Huyền Chân Đạo Hoàng nghe được Bàn Tuấn dò hỏi, thu liễm khởi ý cười, hỏi, ngươi cũng đã biết, năm đó ta dạy nội công của ngươi tâm pháp, tên gọi là gì? Bàn Tuấn lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Nhìn ngươi bộ dạng, hẳn là học tập kia mấy quyển Lăng Già Kinh, Thượng Võ Công A. Huyền Chân Đạo Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn hỏi. Lăng Già Kinh. Chẳng lẽ, đạo trưởng ý tứ, nói đúng là ngài giáo cấp đệ tử nội công tâm pháp, cũng là tới từ ở kia mấy quyển Lăng Già Kinh, Trung Võ Công sao? Bàn Tuấn kinh hãi nói. Huyền Chân Đạo Hoàng gật gật đầu, nói tiếp nói, đúng vậy, này năm bản Lăng Già Kinh, đến từ chính tiền triều, bên trong ký che giấu một loại võ công chia làm năm chương tiết, phân biệt ghi lại ở năm bản kinh thư tự bên trong hành lúc. Bản cất chứa ở tiền triều hoàng thất bảo khố bên trong, tiền triều hủy diệt sau đó, này năm bản kinh thư lưu lạc cùng trên đời, một quyển tại Thiếu Lâm, một quyển tại Nhật Bản, một quyển tại Hoàng Thái Tự, mà cuối cùng hai quyển, ngay tại lão đạo tay phía trên. Ngươi trước đây lão đạo dạy võ công, chính là phía trên võ học, môn võ học này có một cái tên, kêu Toàn Cơ Bí Điển, là tiền triều hoàng tộc độc môn võ học. Tiền triều hoàng tộc độc môn võ học. Bàn Tuấn nghe được Huyền Chân Đạo Hoàng lời nói. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiền triều hoàng tộc, phục họ Mộ Dung, mấy trăm năm trước hưng ở Trung Nguyên, từ khai quốc Thái Tổ Mộ Dung Tĩnh bắt đầu, dài đến hơn 200 năm, thành lập được một cái tên là Yến, trước nay chưa từng có cường thịnh đế quốc. Kinh đời thứ 16, phong ở Túc Tông Mộ Dung Tinh trên tay, mà Đại Tấn khai quốc Hoàng đế Dương Thác, đúng là Mộ Dung Tinh cháu, Dương Thác cô đúng là Mộ Dung Tinh hoàng hậu. Huyền Chân Đạo Hoàng nhìn Bàn Tuấn, êm tai đạo đến, năm đó Túc Tông Mộ Dung Tinh. Phát hiện Dương Thác cùng với cô Dương Thanh Y cấu kết, giận dữ phía dưới muốn giết Dương Thác, ai biết Dương Thác lúc ấy đã là cấm vệ quân thống lĩnh, mắt thấy gian tình bại lộ, ác niệm liên tục xuất hiện, liên hợp Dương Thanh Y, giết chết Túc Tông. Lại bí không phát tan, khiêu khích mấy vị hoàng tử ở giữa tranh vị, cuối cùng tọa thu ngư ông đắc lợi, đánh bại Mộ Dung thị gia hoàng tử, cướp ngôi vị hoàng đế, mà Dương Thanh Y cái kia yêu hậu, cũng bị Dương Thác bí mật thu tại hậu cung bên trong vì hắn sinh con dưỡng cái. Cho rằng không tiếp tục lo toan lo lắng, ai biết năm đó Dương Thanh Y vẫn là thái tử phi thời điểm Thật Tông hoàng đế đã nhìn ra Dương thị bộ tộc phản tướng, trừ bỏ trong bóng tối suy yếu Dương thị thế lực bên ngoài, còn mặt khác để lại một tay. Để lại một tay. Đúng vậy, để lại một tay, ngươi còn nhớ rõ cái kia trộm mộ tìm được cái kia tiền triều đại mộ sao? Cái kia đại mộ, chính là Thật Tông chuẩn bị ở sau, Thật Tông hoàng đế trong bóng tối đem đại lượng vàng bạc tiền tài. Bí tịch võ công đều chôn ở một chỗ, ngụy trang thành một cái cổ mộ, phía trên một tầng là cổ mộ, chôn giấu một chút môn phái võ công điển tịch, mà phía dưới một tầng chính là lớn yến triều tích lũy trăm năm tài phú. Thật Tông hoàng đế trước khi chết đem tin tức này báo cho Túc Tông, nhưng mà cuối cùng vẫn là để lộ tin tức, làm Dương thị người biết, vạn hạnh chính là, bọn hắn chỉ biết là những cái này tiền tài cùng kia mấy quyển Lăng Già Kinh có liên quan, mà không biết mấy bản này Lăng Già Kinh rốt cuộc như thế nào sử dụng mới có thể đạt được kia một chút tài phú. Huyền Chân Đạo Hoàng hướng Bàn Tuấn nói ra, Lăng Già Kinh, bí mật. Hắn nhìn Bàn Tuấn không nói gì, liền nói tiếp nói, mấy bản này Lăng Già Kinh phân biệt đặt ở Túc Tông thủ hạ trung thành nhất năm tên tông vệ trên tay. Những cái này tông vệ đều là cô nhi, từ nhỏ bị tông vệ phủ bồi dưỡng, đối với hoàng đế bệ hạ trung thành và tận tâm, Túc Tông hoàng đế băng hà sau đó, năm tên tông vệ dựa theo phân phó, đừng ai nấy đi, trốn, một ngày kia. Có thể tìm được đại yến hoàng thất hậu duệ, tập tề này năm bản kinh thư, tìm được chôn giấu tài phú, một lần nữa cướp lấy thiên hạ. Ai biết người định không bằng trời định, Dương Thác cuối cùng một thế hệ kiêu hùng, hắn cuối cùng hay là tìm được trong này một tên tông vệ. Cướp đi một quyển kinh thư, mà trong này một tên tông vệ bị bắt đông độ Nhật Bản, sau khi kinh thư liền về Kim Cát tự có, mà còn có một danh tông vệ, thì bị truy sát bản thân bị trọng thương, tại Thiếu Thất chân núi, làm một danh tăng nhân cứu trị. Nhưng mà vẫn là vô lực xoay chuyển, tại hấp hối lúc đem kinh thư phó thác cho Thiếu Lâm. Lúc này Bàn Tuấn nghe xong Huyền Chân Đạo Hoàng lời nói, lại liên hệ tình huống của mình, có cảm giác sợ hết hồn hết vía, hắn hỏi, đạo trưởng. Ngươi vì sao biết nhiều như vậy tiền triều chuyện xưa, thì tại sao sẽ đem tiền triều võ công giáo cho ta, ngươi, rốt cuộc là người nào? Huyền Chân Đạo Hoàng cười nhạt một tiếng, yếu ớt nói ra một câu long trời lỡ đất nói, lão đạo là người nào? Lão đạo biết nhiều như vậy tiền triều Việt, chỉ vì lão đạo phục họ Mộ Dung, danh Ứng Thiên, chính là Túc Tông cùng Sủng Phi Bàn Thị Sao Duệ, cho nên, lão đạo còn có một cái tên, kêu Bàn, Ứng, Thiên. Chương 208, chân tướng Bàn Ứng Thiên. Bàn Tuấn nghe được Huyền Chân Đạo Hoàng lời nói, quá sợ hãi, thất thanh nói, ngươi. Ngươi là ta đấy. Ta đấy. Gia. Gia gia. Tự xưng Bàn Ứng Thiên Huyền Chân Đạo Hoàng nhìn thấy Bàn Tuấn thần sắc, cũng không nói thêm gì, thầm vận nội lực. Một chưởng đánh tại bên người nhất tọa tượng đá bên trên, tượng đá thượng từng cục tảng đá lập tức quy liệt ra. Liệt Thiên Chưởng. Nhìn kia tượng đá vỡ ra văn lộ, Bàn Tuấn lẩm bẩm nói, trên giang hồ người nào không biết, Liệt Thiên Chưởng chính là Bàn Ứng Thiên tuyệt kỹ. Bàn gia tổ truyền võ học, có thể làm cho đi ra chỉ có Bàn gia người, lúc này Bàn Vân sớm qua đời, như vậy thiên hạ ở giữa, có thể sử dụng Liệt Thiên Chưởng, đại khái cũng chỉ có Bàn Tuấn cùng Bàn Ứng Thiên rồi, đây là vì sao? Vì sao? Bàn Tuấn lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ nhỏ bắt đầu, Bàn Vân liền nói cho hắn, tổ phụ của mình Bàn Ứng Thiên đã sớm đi về cõi tiên, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhất thời ở giữa, vô số ý nghĩ trào vào hắn não bộ. Nhưng không biết từ đâu hỏi, chỉ có thể không ngừng lặp lại vì sao. Mắt thấy nhà mình tôn tử một bộ thất hồn lạc phách thần sắc, Bàn Ứng Thiên có chút áy náy nói, năm đó ta vì khởi sự phục quốc, trong bóng tối xúi dục Dương thị Bát Vương đoạt đích. Làm cho thiên hạ đại loạn, cha ngươi trời sinh tính thuần lương, vốn cũng không nguyện kế thừa phục quốc di chí, lại tăng thêm không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, liền rời núi vào kinh, trợ giúp Dương Thiệu bình định phản loạn, kỳ thật Triệu Vô Cực nói không sai. Vân Nhi, xác thực cũng coi như là bọn hắn trong miệng, tiền triều dư nghiệt, về sau Triệu Vô Cực phát hiện cha ngươi có giấu trong này một quyển Lăng Già Kinh, liền hướng Dương Thiệu tiến lời gièm pha, nghĩ cướp lấy quyển kia kinh thư. Mà khi Dương Thiệu tuy rằng không tin cha ngươi là tiền triều dư nghiệt, nhưng cũng là đối với tài ba của hắn trong lòng nảy sinh kiên kỵ, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền thầm chấp nhận Triệu Vô Cực thực hiện. Ngươi đã sớm biết việc này. Bàn Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Ứng Thiên chất vấn nói, ngươi vì sao không báo cho biết cha ta bọn hắn, ngươi cũng đã biết, kia một cái huyết sắc buổi tối, là ta nhiều năm đến nay lái đi không được ác mộng sao. Bàn Ứng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Giải thích. Đương nhiên không biết, năm đó ta vì đào trộm Thiếu Lâm tự cái kia bản kinh thư, tìm nhập Thiếu Lâm tự, kết quả đụng phải Thiên Hồng kia lão con lừa ngốc, ta bị Thiên Hồng cùng Thiên Kiếp này hai đại Thiếu Lâm cao thủ gây thương tích. Núp ở Dần Châu chữa thương, chờ ta biết việc này thời điểm nơi này sự tình đã phát sinh hơn một tháng, nơi đây sớm bị đốt thành không, mà các ngươi mẹ con cũng không biết tung tích, từ đó, ta liền bắt đầu một bên phát triển Thiên Nhất Thần Giáo đi sang một bên tìm kiếm tung tích của ngươi. Tại cuối cùng cung thấm tuyết kia phát hiện ngươi. Nói như thế đến, sư phó nàng đã biết thân phận của ngươi. Nàng cũng không biết, nàng là cái hiểu được Xu Cát Tị hung người, cũng là người thông minh, nàng biết ta với ngươi khẳng định có quan hệ. Nếu không ta không có khả năng vô duyên vô cớ đến dạy võ công cho ngươi, mà võ công của ta lại hơi thắng nàng một bậc, nàng mình cũng mừng rỡ có so võ công nàng rất cao người đi dạy ngươi này khỏa tốt mầm. Bàn Ứng Thiên hồi đáp. Vài năm sau, ngươi đã học xong toàn cơ bí điển thượng võ công, còn lại sự tình, chính là chăm học khổ luyện, mà thần giáo cũng đến phát triển thời điểm mấu chốt, ta liền không thể không rời đi ngươi, hồi đến bên trong giáo xử lý sự vụ. Sau sự tình, ngươi mình cũng tham dự vào rồi, lúc đó chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Bàn Tuấn trầm mặc không nói, qua rất lâu, hắn lại hỏi nói, kia người Nhật Bản là xảy ra chuyện gì? Kia trộm mộ lại là xảy ra chuyện gì? Người Nhật Bản cùng chúng ta chính là theo như nhu cầu. Bọn hắn nghĩ lượt cướp Giang Nam, chúng ta cần phải bọn hắn buôn lậu bạc trắng, cho hắn nhóm cung cấp tìm nhập cùng buôn lậu con đường thôi, về phần kia trộm mộ, cũng là ta không tưởng được ngoài ý muốn, liền ta chính mình, cũng không biết thật tông đem kia bút tài phú giấu ở chỗ nào. Bởi vì năm đó Dương Thác ở trên trời kinh cùng Đại Yến Long Hưng nơi Tần Châu đào ba thước đất, đều không tìm được một kiện tài vật. Nhưng là từ kia trộm mộ tại Triệu Châu xuất hiện sau đó, ta liền hiểu được, thật tông bảo khố. Ngay tại Triệu Châu, nhiều lần điều tra, ta kết luận, thực có khả năng tại Tung Sơn, Bàn Ứng Thiên đốc định nói. Tung Sơn. Bàn Tuấn trong lòng tính kế cái gì, hắn nghi ngờ nói, vì sao là tại Tung Sơn, việc này còn có ngoại nhân biết sao? Bàn Ứng Thiên lắc lắc đầu nói, thật tông trí sâu tựa như biển, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào suy nghĩ, về phần chuyện này, Tấn Đình bên trong, những người khác không nhất định rõ ràng, nhưng là có một người nhất định biết. Ai? Thần y vệ đốc, Lăng Bộ Hư. Lăng Bộ Hư gia tộc là Dương thị bộ tộc nô bộc xuất thân, mấy trăm năm đến một mực đối với Dương thị bộ tộc trung thành và tận tâm, mà Dương thị bộ tộc đối với Lăng gia cũng là dốc lòng bồi dưỡng. Thiên hạ ở giữa thiên bản 10 người, thế nhân đều là nói một kỳ vì đệ thập nhất người, nếu như thật đi tính, này đệ thập nhất nhân danh tiếng, không tới phiên một kỳ, trước không nói ta có 8 phần nắm chắc có thể thắng hắn, cho dù là Lăng Bộ Hư. Một kỳ vẫn là hơn một chút, càng huống hồ Lăng Bộ Hư là thần y vệ đốc, quản lý Dương thị thiên hạ sở hữu mật thám, nắm giữ đại lượng tình báo, nếu như hắn có lòng muốn làm cái gì, nhất định sẽ có xem như. Bàn Ứng Thiên hình như đối với Lăng Bộ Hư có chút kiên kỵ. Cho nên có quan hệ với kinh thành phương diện tin tức, người chủ yếu nơi phát ra chẳng phải là Tần Cửu Diên cái này Nam thị bộ tộc trưởng Nam phu nhân, mà là Lý Thần Cơ cái này thần y vệ phó đốc. Bàn Tuấn hỏi. Bội Mục Thứ Vương. Lý Thần Cơ, hắn là ta tại trong kinh thành toàn bộ tình báo nơi phát ra, cũng là năm đó ngũ đại tông vệ hậu đại một trong, Bàn Ứng Thiên gật gật đầu làm ra khẳng định đáp lại, nhưng là vẫn là kỳ xoa nhất chiêu a. Lăng Bộ Hư trừ bỏ hoàng đế, ai đều không tin, ta cùng Thần Cơ đều vẫn là khinh thường hắn, vốn cho rằng đã tại hắn nước trà trung hạ thuốc, đem hắn nhốt liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, kết quả vẫn bị hắn phiên bàn. Mà Lý Thần Cơ cũng bị hắn đã thương. Hắn nói đến đây, thở dài một hơi, vốn là lần này ba đại cao thủ ám sát Dương Thiệu, chính là ta xuyến liền, mục đích đúng là nếu thứ tạo thành Tấn Đình đại loạn, sau đó chúng ta thừa cơ tại hai sông cùng Giang Nam khởi sự. Lý Thần Cơ tại Kinh Trung khởi sự hô ứng lẫn nhau, lại tăng thêm Tây Xuyên cũng có nội ứng của chúng ta, đến lúc đó nối thành một mảnh, có thể có điều xem như, ai biết hiện tại biến thành cục diện như vậy, người định không bằng trời định a. Ai? Bàn Tuấn lúc này nhìn tổ phụ của mình, yếu ớt nói, kia, ngươi tìm ta đến, liền chỉ là vì cho ta nói việc này sao? Vẫn là muốn nói, làm Liêu Đông cùng một chỗ cùng ngươi phủ định Tấn Đình. Bàn Ứng Thiên nghe được Bàn Tuấn lời nói. Ánh mắt hòa nhã nhìn Bàn Tuấn, hỏi, Tuấn, ngươi cũng đã biết, vì sao ta sẽ chọn ở phía sau tới gặp ngươi sao? Ta. Tôn Nhi không biết. Bàn Tuấn mờ mịt lắc lắc đầu. Nghe được Bàn Tuấn tự xưng Tôn Nhi, Bàn Ứng Thiên giống như trút được gánh nặng. Trên mặt cũng nổi lên nụ cười, hắn nói, nghe được ngươi những lời này, ta cảm giác mấy năm nay đến, chưa bao giờ giống như hôm nay hài lòng quá, ta, ngày giờ không nhiều rồi, năm đó ta bị Thiên Hồng cùng Thiên Kiếp hai cái con lừa ngốc đánh thành trọng thương. Để lại không thể khôi phục ám thương, hai luồng chân khí luôn luôn tại của ta áp chế phía dưới không ngừng ra bên ngoài đột. Liền toàn cơ bí điển, dung, tự quyết, cũng không cách nào làm này lưỡng đạo cương mãnh chân khí tiêu trừ. Mấy tháng này đến nay, này lưỡng đạo chân khí đã ẩn không chịu của ta áp chế, lập tức liền muốn phá khốn mà ra, đợi cho chúng nó thoát khốn ngày, chính là người của ta vong thời điểm. Bàn Tuấn tâm tình phức tạp, hắn không biết như thế nào đi giúp trợ trước mắt vị này cùng hắn có huyết thống chi thân lão giả. Sự xuất hiện của ngươi, giả tâm của ngươi, làm gia gia ta có nhìn thấy Đại Yến Phục Hưng ánh rạng đông, đây là trăm năm đến nay, ta Đại Yến Phục Hưng tốt nhất thời điểm, gia gia hy vọng ngươi, có thể kế thừa di chí, Phục Hưng ta Đại Yến Giang Sơn. Tại toàn cơ bí điển bên trong, giấu giếm tìm được thật tông bảo tàng manh mối, lấy thông minh của ngươi tài trí, khẳng định có thể phát hiện huyền bí trong đó, ngươi vốn học tập ta dạy đạo ngươi hai bộ phận, còn có hoàng thấy tự bộ phận cùng với kim cắt tự bộ phận. Tin tưởng ngươi chắc cũng là học xong, còn lại chính là Thiếu Lâm tự đó cuối cùng một bộ phận, một tháng sau đó, Thiếu Thất Sơn chỗ đó cử hành một lần võ lâm đại hội, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp đi cầm đến quyển kia cuối cùng Lăng Già Kinh. Thần giáo người cũng có khả năng phối hợp hành động của ngươi. Bàn Ứng Thiên có chút kích động nói. Không chờ Bàn Tuấn có điều đáp lại, hắn còn nói, Thiên Nhất Thần Giáo, dù sao đại bộ phận đều là đám ô hợp, phải đi Vu Tùng Tinh. Mới đối với ngươi nghiệp lớn có điều trợ giúp, cho nên khi ngươi cầm đến thật tông bảo tàng sau đó, lập tức xuất binh, tấn công hai sông, trải qua máu và lửa rèn luyện, lưu lại không còn là một đám người ô hợp, mà là từng nhánh có thể đánh trận binh mã. Đến lúc đó, quan chỉ huy của bọn họ, liền tại lần lượt chiến đấu bên trong, thuận lý thành chương phản chiến đến ngươi dưới trướng, thông qua thật tông bảo tàng cùng mấy ngày nay thần giáo nhân mã tại trong gia tộc quyền thế cướp đoạt đến tài phú. Liền rất lớn tăng thực lực của ngươi lên, đến lúc đó, mới là ngươi chân chính bắt đầu tranh bá thiên hạ thời điểm. Về phần ngươi với ngươi nương ở giữa sự tình, gia gia, cũng không quản được nhiều như vậy, hết thảy đều là oan nghiệp, có lẽ đây chính là ta Mộ Dung gia hoàng giả đều sẽ có đặc tính a. Năm đó thái tổ Mộ Dung Tĩnh, hắn hoàng hậu, chính là hắn cô Trầm Thị, chẳng qua vì che giấu tai mắt người, cố ý đổi thành thân thị Ngọc Kinh thôi. Bị Bàn Ứng Thiên vừa nói như vậy, Bàn Tuấn trở nên có chút lúng túng khó xử. Đành phải kiên trì nói, Tôn Nhi minh bạch. Sau một lúc lâu, hắn lại hướng Bàn Ứng Thiên dò hỏi, ách, không biết ngài có biết hay không, ngày đó Lý Thần Cơ ở Kinh Thành, có không có từng thấy, gặp qua Ninh Nhi. Ninh Nhi, ngươi là nói, ngươi cùng Tiên Nhi nữ nhi. Bàn Ứng Thiên cau mày, lắc lắc đầu nói, không có, Lý Thần Cơ cũng chưa từng thấy qua Ninh Nhi, nói lên, nàng xem như của ta cháu cố gái, ta đều chưa từng thấy qua nàng. Bàn Tuấn có chút thất vọng, liền không còn dò hỏi. Bàn Ứng Thiên lúc này nói, còn ngươi nữa kia gì, Lâm Nhi nha đầu kia, vốn luôn luôn tại Cửu Diên giám thị phía dưới, ngươi thế nhưng còn dám làm nàng một người đứng ở Lãng Châu, nàng cũng biết ngươi là tình loại. Cho nên vì để cho ngươi, liền trực tiếp kia Lâm Nhi đến uy hiếp ngươi, yên tâm đi, Lâm Nhi nàng không có việc gì, ta đã phái người đem nàng đưa hướng đến Yến Châu rồi, còn có một cá nhân sự tình, ngươi chính mình đến xử lý a. Còn có ai? Bàn Tuấn nghi ngờ nói. Đi theo ta. Bàn Ứng Thiên nói xong, cũng không chú ý Bàn Tuấn, xoay người tử rời đi đại điện. Bàn Tuấn theo lấy Bàn Ứng Thiên đi đến một chỗ lầu các bên trong, theo lầu các cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Bên kia là nhất tòa núi sơn, diện tích rộng lớn, núi giả trung còn có đình đài hồ nước, chui vào xung quanh núi giả bên trong, còn có khả năng nhìn đến bị núi giả xoay quanh trung hồ nước cùng với giữa hồ Lương Đình, Bàn Tuấn đưa mắt trông về phía xa. Nhìn đến Lương Đình bên trong lại có một tên đạo cô, đầu đường quanh co kế, cắm vào cây muông trâm, thước tha động lòng người thân thể yêu kiều bị bao bọc tại quần áo đạo phục phía dưới, buộc tóc cao cuốn, trên người có khác một phen xuất trần khí chất. Có thể kia tập đơn bạc đạo bào căn bản không thể trói buộc chặt nàng lửa nóng thân thể. Dương Sở Ngọc. Bàn Tuấn rất nhanh liền nhận ra, người này đạo cô dĩ nhiên là ám sát tiên đế Dương Thiệu, mất tích mấy tháng Tấn Đình đại công chúa Dương Sở Ngọc. Lúc này Dương Sở Ngọc thay đổi lấy trước kia phó yên thị mị hành, phong tao bộ dáng, rửa sạch, xóa hết duyên hoa, sạch sẽ yên tĩnh, chính cầm lấy một quyển sách tịch tại tinh tế nghiên cứu. Mặc dù có một chút kinh ngạc bất quá Bàn Tuấn rất nhanh liền bình thường trở lại. Khúc Dương Sơn ngày đó, Dương Sở Ngọc là theo Tần Cửu Diên Nam Phỉ Phỉ mẹ con cùng một chỗ chạy, nàng xuất hiện ở đây, cũng hợp tình hợp lý. Bàn Ứng Thiên gật gật đầu nói, vâng, chính là nàng, bất quá trên thực tế, nàng cũng không họ Dương, mà là họ Mộ Dung, tam hơn 10 năm trước, năm đó Đại Tấn Hoàng hậu Quách Thị trở về quê nhà thăm viếng, đường về bên trong tâm huyết dâng trào. Cải trang trang điểm vi phục tư phóng, lại gặp được lúc ấy ta, chúng ta hai người ở giữa đã xảy ra một sự tình, sau nàng liền châu thai ám kết, ta cũng về sau tại trong miệng của nàng mới biết được việc này, về phần nàng như thế nào sử dụng thủ đoạn giấu giếm được Dương gia người. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ngươi nghĩ tới ta như thế nào xử lý? Bàn Tuấn hỏi. Ta cũng không biết, bất quá nàng hiện tại đã hiểu, nàng thân thế của mình, biết chính mình họ Mộ Dung. Biết Vân Nhi là ca ca hắn, nàng hiện tại tuy rằng trên mặt ngoài điềm đạm an tĩnh, nhưng trên thực tế đã tâm như chết bụi, ta không có cách nào khác trợ giúp nàng, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, ta đối với nàng thiệt thòi kiếm đã đủ nhiều, cũng không nhan nói với nàng nói cái gì, ta nghe nói nàng cùng ngươi từng có quá nhất tịch chi vui mừng. Ngươi có thể giúp gia gia khuyên nhủ nàng sao? Bàn Ứng Thiên đối với Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn suy nghĩ một chút, đáp ứng, tốt, ta hết sức mà làm. Tốt, tốt, Bàn Ứng Thiên nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người tử liền rời đi. Nàng, liền cầu xin ngươi rồi, sau khi chuyện thành công, các ngươi liền trở về đi, lập tức chuẩn bị, thiếu thất sơn việc, đại yến tương lai, liền nhìn ngươi rồi, Tuấn. Bàn Tuấn nhìn Bàn Ứng Thiên có chút suy sụp tinh thần bóng lưng, nhịn không được kêu lên. Gia Gia. Bàn Ứng Thiên dừng lại bước chân, nhưng cũng không quay đầu. Ta về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Bàn Tuấn hỏi. Bàn Ứng Thiên vẫn là không có quay người lại tử, khoát tay, ly khai lầu cát, Bàn Tuấn một mực nhìn bóng dáng của hắn. Cho đến biến mất. Chương 209, Mộ Dung Sở Ngọc. Thời gian ngày mùa hè, khí trời nóng bức, nhưng Xích Hà Sơn lại không cảm giác ngày mùa hè một điểm nóng bức cảm giác, khí hậu mát mẻ, vô cùng hợp lòng người. Dương Sở Ngọc, không, Mộ Dung Sở Ngọc lúc này trong tay cầm lấy một quyển Nghe Đạo Đức Kinh. Trước kia nàng, trầm luân tại báo thù cùng dục vọng bên trong, chưa bao giờ giống như bây giờ an ninh như vậy bình tĩnh, đọc lấy thư đến, cũng là mùi ngon. Say mê tại trong điển tịch nàng, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người, ngẩng đầu vừa nhìn. Ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy trong mắt vô hạn cảnh giác lại tùy theo biến mất, lạnh nhạt cười nói, ta sớm nên nghĩ đến, tuy rằng các ngươi cha con nhị vóc người không hề giống, có thể các ngươi cha con cổ kia độc đáo khí chất. Lại đồng xuất nhất triệt, ngươi đi tới nơi này, nói vậy cũng biết, kia làm người ta cảm thấy vô cùng buồn cười cái gọi là hoàng tộc thân thế a. Mộ Dung Sở Ngọc tuy rằng cười nói, có thể Bàn Tuấn theo ánh mắt của nàng trong đó. Nhìn đến cũng là không mang theo nhất chút tình cảm đạm mạc. Cô. Ôi chao, thỉnh đừng gọi ta cô, Mộ Dung Sở Ngọc cắt đứt Bàn Tuấn nói, ta là cái dạng gì nữ nhân, sinh ra mẹ ruột không có, cái gọi là cha ruột cũng không biết ở phương nào. Tại cái đó âm u tà ác hoàng cung trung lớn lên, lại muốn bị súc sinh kia giống nhau phụ thân cùng ca ca đạp hư. Thật vất vả gặp một cái yêu thích người, lại bị mặt khác nữ nhân cướp đi rồi, gặp một cái yêu ta nam nhân. Lại bị đám kia súc sinh hại chết, ta rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc đắc tội với ai? Vì báo thù ta còn muốn leo lên hai cái kia làm người ta buồn nôn cháu giường, thậm chí vì tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn, leo lên khác nam nhân giường đến giúp hắn nhóm mượn sức kia một chút ghê tởm nam nhân. Bàn Tuấn đến, làm vốn đã cho rằng mình đã yên ổn xuống. Chuẩn bị này cuối đời Mộ Dung Sở Ngọc trong lòng lại lần nữa kích thích lên gợn sóng, nàng than thở khóc lóc lên án nàng sở trải qua toàn bộ. Mắt thấy Bàn Tuấn trầm mặc không nói. Nàng lại suy cười nói, Nga, đúng rồi, ta đều đã quên chúc mừng ngươi Tần Quốc Công, Tấn Phong Quốc Công, Liêu Đông Tổng Đốc, tân hôn yến ngươi, đường làm quan rộng mở, như thế nào đây? Ngươi mẹ ruột huyệt dâm, ngươi chọc vào sướng hay không? Ta cũng biết Dương Thịnh tiểu tử kia một mực đối với Nam Tương Vũ cái kia dâm phụ thèm nhỏ nước dãi. Nói vậy hiện tại đã đắc thủ A, tại Giang Nam chỗ kia hàng đêm sên ca cũng khó nói, có phải hay không có quyền thế người, đều yêu thích hưởng thụ cái loại này gian dâm chính mình quan hệ huyết thống khi mang tới khoái cảm. Có lẽ. Đúng không? Bàn Tuấn thế nhưng thừa nhận Mộ Dung Sở Ngọc lời nói, điều này làm cho Mộ Dung Sở Ngọc có chút ngoài ý muốn, nàng ngây người một lát. Sau đó hừ lạnh một tiếng, thu liễm lên nụ cười, trở về đến bộ kia đạm mạc bộ dạng. Nói, ngươi đi, ngươi là muốn làm đại sự người, mà ta là cái dính đầy thế gian dơ bẩn nữ nhân, không đáng ngươi lãng phí thời gian tại trên người ta, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, nếu như có thể chết tại đây, cũng là ta trong đời lớn nhất phúc khí. Lúc này Mộ Dung Sở Ngọc, gặp đạo bào, như nhau nữ quan trang phục, trên mặt nhẹ phu bột chì, mỏng thi môi chu. Mặc dù nói không lại một thân trắng trong thuần khiết đạo bào, vẫn như cũ có vẻ phong thái động lòng người, dáng vẻ không kém hơn bất kỳ cái gì hào môn phu nhân. Mà cố tình mỹ phụ nhân dáng người lại cực kỳ bốc lửa, hoàng mỹ thân thể lúc này tuy rằng sớm bao trùm tại rộng thùng thình đạo bào phía dưới, bất quá dù vậy, vẫn là khó nén nàng kia cao gầy hoàng mỹ dáng người, một đôi to lớn bộ ngực lớn run rẩy. Dường như muốn rách áo mà ra, thập phần hút người nhãn cầu. Bàn Tuấn nhìn xem có chút môi làm lưỡi khô, lại hồi tưởng lại hắn vừa mới tiến thiên kinh thời điểm, tại Triệu Vương Phủ cùng Mộ Dung Sở Ngọc cái kia mất hồn buổi tối, hắn lấn người tiến lên. Tiến đến Mộ Dung Sở Ngọc trước mặt, mang lấy tà ý âm thanh nói, nếu như ta không đi đâu này. Khi dâm đãng mỉm cười, thẳng nhìn thấy Mộ Dung Sở Ngọc tâm lý một trận hốt hoảng, tuyệt mỹ thân thể yêu kiều nhịn không được đánh một cái hàng run rẩy. Trên miệng theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày phía dưới, nơi này chính là Thái Nhất xem. Mộ Dung Sở Ngọc oán hận nói, nhưng mà nàng như vậy đe dọa đối với Bàn Tuấn căn bản không có một chút hiệu quả. Làm gì? Sở Ngọc cô, Đương nhiên là nối lại tiền duyên a, Gia Gia nói, hắn không đành lòng ngươi như vậy đoạn tuyệt sinh cơ, cho nên đem ngươi giao cho ta xử lý. Bàn Tuấn đắc ý cười to, một bàn tay có chút ngã ngớn treo chọc Mộ Dung Sở Ngọc kia tuyết trắng mượt mà cầm. Khen không dứt miệng, chật chật, thật là một ta thấy do liên câu nhân vư vật rồi, năm đó ở Dương Thịnh phủ đệ bên trong, ta với ngươi liều chết triền miên mỗi một màn, cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hạ lưu. Vô sĩ. Mộ Dung Sở Ngọc tức giận đến thẹn quá thành giận, há mồm liền mắng. Hừ, vô sĩ. Vì thượng vị giả, vị nào không phải không có sĩ. Hơn nữa nếu có thể phá mở ngươi tâm phòng, không tiếp tục sĩ một điểm thì như thế nào? Xoẹt. Bàn Tuấn nhếch miệng cười lạnh, hai tay hướng về mỹ đạo cô đạo bào dùng sức xé ra, sau đó tại trên người của nàng liên tục điểm mấy phía dưới, một lúc sau, Mộ Dung Sở Ngọc lập tức vô lực than mềm xuống, cả người giống như quả cầu da xì hơi chút nào không một tia khí lực. Chỉ có thể mặc cho từ cháu của mình tùy ý làm bậy. Thật đẹp, năm đó ở hắc ám bên trong có thể thật tốt thấy rõ, hôm nay có thể thật tốt thưởng thức. Bàn Tuấn mập mờ cười, tay phải thập phần ngã ngớn cầm chặt Mộ Dung Sở Ngọc trước ngực một đoàn cao ngất no đủ xoa nắng. Hắn toàn bộ cái đầu đều nhanh muốn tiến đến mỹ đạo cô to lớn mỹ nhũ phía trước. Mộ Dung Sở Ngọc tuy rằng đã tuổi gần 40, nhưng nàng lại bảo dưỡng phi thường tốt, nên đỉnh địa phương vẫn là vô cùng đỉnh, nên nộn địa phương càng là so thiếu nữ đều còn muốn mềm mại. Kia trắng bóng mê người vú thịt, thâm thúy hố tuyết, cùng kia kiều đã tắt hồng đầu vú quả thực dụ người phạm tội, nhàn nhạt mùi sữa rõ ràng có thể nghe, không ngừng kích thích Bàn Tuấn tâm lý dục vọng, hắn nhất cúi đầu, liền dùng răng cắn mỹ đạo cô đỉnh phong viên kia lóa mắt nụ hoa. Nga, rất ngứa. Súc sinh. Ngươi mau nhả ra. Ta muốn giết ngươi. Nhất định giết ngươi. Trước ngực nụ hoa bị Bàn Tuấn như vậy dùng sức mút hút. Mộ Dung Sở Ngọc lập tức nhịn không được phát ra một trận thật dài đã ngâm lên đến, toàn bộ thân thể yêu kiều chớp mắt nhanh băng. Ngọc Thủ càng là kìm lòng không được về phía sau ngẩng lên, nàng thân thể yêu kiều tại run rẩy run run, một viên tiểu tâm can càng là bịch bịch mảnh nhảy liên tục không ngừng. Bàn Tuấn cũng không có chú ý Mộ Dung Sở Ngọc uy hiếp. Hắn toàn bộ cái đầu lại hoàn toàn nằm ở mỹ phụ nhân tuyết bạch cái khe ở giữa, dùng linh lưỡi qua lại càng quét nàng vú trắng cùng đầu vú. Cảm giác nó tại trong miệng dần dần phồng lớn, mà mỹ đạo cô rên rỉ âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Tại bên cạnh tai quanh quẩn, bộ dáng kia tựa như một cái bỗng nhiên gặp ngon miệng mỹ vị tiểu hài tử, tại tham lam mút lấy mẫu thân mình vú lớn. A. A. Nha. Nha. Nha. Hỗn đảng. A. Đầu vú bị hút mút như vậy, từng trận kích thích trào lên phương tâm. Mộ Dung Sở Ngọc vốn mẫn cảm thân thể tại Bàn Tuấn khiêu khích phía dưới, lại cái búng lấy trước kia loại cảm giác quen thuộc, hạ thân mật huyệt phun ra nhẹ nhẹ dâm thủy, lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy bắp đùi mình chợt lạnh, nửa người dưới đạo bào cư nhiên bị Bàn Tuấn cấp lặng lẽ liêu. Một bàn tay bỗng nhiên dọc theo nàng kia ướt sũng đào viên bí cốc dò xét tiến đến, cái tay này dùng sức kéo mở Dung Sở Ngọc dâm đãng mép thịt. Sau đó nhanh như tia chớp ra đưa ra hai ngón tay từ nơi này nở rộ mép thịt khe hở nội xoa đi vào. Nga, phải chết. Ngươi cái này. Tiểu hỗn đảng. Bản cung muốn làm thịt ngươi. Nhất định đem ngươi cấp băm thay vạn mảnh. Tuy rằng Mộ Dung Sở Ngọc cực kỳ tức giận thoá mạ liên tục, nhưng là đào viên bí cốc bởi vì động tình mà không khô tràn ra đại lượng dâm thủy thật sâu bán đứng nàng. Cảm nhận dị vật xâm nhập. Một đôi thon dài kiện mỹ chân ngọc không tự chủ hơi hơi tách ra lấy thuận tiện hắn động tác, từng trận khoái cảm cùng kích thích làm nàng muốn ngừng mà không được, dục hỏa tăng vọt, ướt át miệng anh đào động tình nũng nịu như có như không thở ra. Nghe được trước mắt thành thục mỹ nhân kia tiêu hồn thực cốt phóng đảng tiếng chửi bậy âm thanh, Bàn Tuấn không khỏi tăng nhanh ngón tay ra vào tốc độ, văng lên đóa đóa xuân hoa, cuối cùng, Mộ Dung Sở Ngọc miệng nhỏ phát ra một tiếng cao vút trên rỉ. Hai chân buộc được nhanh thẳng, đem bàn tay của hắn kẹp ở trung gian, thành thục thân thể yêu kiều không được run run, miệng nhỏ vong tình gọi, đến đây. Nhân gia người đến. A. À. Mãnh liệt mênh mông xuân thủy xung kích sở kinh vân ngón tay, đổ xuống mà ra. Song yếp đà hồng, mị nhãn bán đóng, thở gấp từ từ, trước ngực thỏ ngọc phía trên hạ phập phồng không chừng, ngươi. Ta thật vất vả. Mới để cho chính mình theo đi qua nhục dục bên trong. thoát khỏi đi ra, ngươi lại lần nữa tỉnh lại nó. Ngươi thật là một đáng giận hùng hài tử. Ngôn ngữ bên trong, rất có liếc mắt đưa tình chi ý. Bàn Tuấn cởi bỏ Mộ Dung Sở Ngọc huyệt đạo, đỡ lấy nàng đứng lên, chỉ lấy Lương Đình Lan can ôn nhu nói, nhân sinh trên đời, ẩm thực nam nữ. Ngươi cái gọi là lòng như nước lặng, bất quá là che giấu buồn bực không vui nội khố, ngươi muốn trả thù người, đại đa số đều đã trần về trần đất về với đất, còn lại sự tình, bao gồm ngươi về sau nhân sinh hỉ nộ ái ố. Đều giao cho ta, ta với ngươi đang gánh vác, đến, nằm sấp tại nơi này. Lúc này Mộ Dung Sở Ngọc đã không có phía trước Dương Cung Bạc Kiếm chi ý, vừa rồi một lần kia xâm phạm, lại đem nàng đối với nhục dục dục vọng theo bên trong áp chế phóng ra đi ra. Chẳng qua nàng hiện tại không cần phải nữa lấy lòng nam nhân khác, chỉ cần nhằm vào Bàn Tuấn, tức phải linh hồn chất giống quá cái kia nàng sở âu yếm nam nhân đại nam hài, nam nhân kia con trai ruột, chính mình cháu ruột, nàng quay đầu phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Dịu dàng ngoan ngoãn gấp khúc vòng eo, hai tay chống đỡ tại bên cạnh lan can duyên phía trên, tuyết trắng nhuận viên mông đẹp về phía sau nhô lên thật cao. Bàn Tuấn hai mắt trợn lên, thật chặt nhìn chằm chằm cô Mộ Dung Sở Ngọc kia tả diêu hữu bãi. Đầy đặn hơi vểnh mông ngọc, kia tròn trịa phần đùi đầy đặn mà tràn ngập co giãn, đường cong dịu dàng, đẹp đến làm người ta thèm muốn ba thước, nàng thân thể là như vậy có lồi có lõm, thành thục mị hoặc, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ bình thường thư phục tại trước mắt mình. Thật cao nâng lên mông ngọc chính chờ đợi chính mình tiến vào nàng, chiếm giữ nàng, chà đạp nàng. Ghé vào lan can bên trên Mộ Dung Sở Ngọc đã chờ đợi một lát, lại không đợi được Bàn Tuấn xâm nhập, nàng quay đầu vừa nhìn, đã thấy Bàn Tuấn đôi mắt lưu hỏa. Tràn ngập muốn chiếm làm của riêng nhìn chính mình thân thể, nàng kìm lòng không được, ưng, một tiếng, má ngọc nổi lên thẹn thùng đỏ ửng, kiều diễm đắc tượng là một cái chín mùi táo đỏ, tràn ngập thành thục kiều mị, chịu đựng tràn đầy ý xấu hổ. Mặt mang đỏ bừng men say quyến rũ âm thanh nói, tiểu hỗn đảng, ngươi nhìn đủ chưa? Bàn Tuấn lúc này mới như vừa tỉnh mộng, hắn liền vội vàng cởi xuống thắt lưng của mình, giơ cao sớm đứng thẳng côn thịt, tay đỡ lấy Mộ Dung Sở Ngọc thon thon eo thon. Tay kia thì cầm giữ cường đại cứng rắn cự long chậm rãi tới gần, đầu rồng giữ tận chạm đến mỹ đạo cô mềm mại ngọc môn, chậm rãi đẩy mạnh, hắn không ngừng vuốt ve mỹ phụ nhân mông lớn, dùng sức cuối cùng thúc một cái. To dài cự long thế nhưng hoàn toàn trượt vào Mộ Dung Sở Ngọc thành thục mềm mại ngọc thể bên trong. A! À, mấy tháng chưa từng bị nam nhân dễ chịu quá khoáng lâu ngọc thể bên trong đột nhiên bị như vậy một cái cường đại lửa nóng đồ vật xâm nhập, Mộ Dung không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác được thân thể của chính mình giống như bị cái này đáng giận cậu bé xé rách giống như. Không chỉ là thân thể của chính mình, thậm chí là linh hồn của chính mình cũng dường như bị hắn cưỡng ép xâm nhập. Bàn Tuấn cự long giả mang từ phía sau tách ra Mộ Dung Sở Ngọc mềm mại vô cùng đóa hoa, tròn trịa nóng bỏng đầu rồng thô bạo chen vào nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hang tối hành lang miệng. Mộ Dung Sở Ngọc tráng liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Bàn Tuấn dưới hông mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, rất tuyệt. A. A. Nhẹ một chút. A. Nha. Quá. Sâu. A. Nhẹ. Một chút nha. Nằm ở cực nhạc trung Mộ Dung Sở Ngọc hồng nhuận trêu chọc người, ướt sũng miệng nhỏ ô ô, trên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ. Âm thanh lại ngọt lại ngấy, lời nói lại không có so dâm đảng, hảo ca ca. Vâng ca ca. Ngươi nhìn. Ngươi thấy không? Ngươi, con trai ngoan của ngươi, ta, của ta tốt cháu, đang tại đại lực điệp ta, cắm vào, chọc vào muội muội, muội muội thật là thoải mái, ngươi mau nhìn nha, a thân trượng phu, a, muốn bay ngày. Nghe được Mộ Dung Sở Ngọc dâm đãng lời nói, Bàn Tuấn càng thêm ra sức quất cắm. Mà mỹ đạo cô hạ thân kia từng đợt co giật co lại hang tối hành lang. Quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào quán tính xông vào mỹ phụ nhân hoa tâm, Mộ Dung Sở Ngọc kia xấu hổ đỏ như lửa lệ íp bắt đầu trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng suyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục. như mê như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Hai người trận này tại rõ như ban ngày phía dưới, giả ngoại không có cản trở giao cấu, không biết qua nhiều thời gian dài, Mộ Dung Sở Ngọc một lần lại một lần bị Bàn Tuấn đưa lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Bàn Tuấn một lần lại một lần chà đạp nàng, chinh phục nàng, đem chính mình tinh hoa đổ đầy nàng hoa kính, làm nàng chìm đắm tại sung sướng hải dương bên trong, mật huyệt, hậu môn, còn có miệng, Mộ Dung Sở Ngọc thượng trung hạ ba cái địa phương. Không khỏi bị Bàn Tuấn tinh hoa dính vào, đợi cho Vân Thu Vũ hiết thời điểm nàng đã mệt ngã tới. Chương 210, thần phi Tô Anh kích tình qua đi, hai người cũng không có rời đi lương đình, hạ thân vẫn như cũ chặt chẽ kết hợp. Mộ Dung Sở Ngọc đạo bào phi tại trên người, nhưng là phía trước hoàn toàn rộng mở, nàng cả người đều ngồi ở Bàn Tuấn đùi phía trên, nằm ở Bàn Tuấn trong lòng, ngón ngọc tại trước ngực của hắn vẽ vài vòng, mà Bàn Tuấn cũng không khách khí. Bắt tay đưa vào nàng đạo bào bên trong, nắm nàng kia tròn trịa to lớn vú sữa, chậm rãi vuốt ve. Ngươi là phá hư tiểu hài tử, không chỉ có đem cô của ngươi điệp, còn đem ngươi nương, ngươi di nương đều lên một lần, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm như một cái chim cút giống nhau. Cha ngươi là cái người khiêm tốn, ai biết ngươi cũng là cái sắc phôi, hắc hắc. Mộ Dung Sở Ngọc trải qua mưa móc dễ chịu, lúc này tinh thần tỏa sáng, mặt mày ở giữa đều lộ ra đậm đặc xuân ý. Bàn Tuấn dưới hông nhẹ nhàng đỉnh đầu. Trên tay nhẹ nhàng một trảo, biến thành Mộ Dung Sở Ngọc không khỏi tưng, nũng nịu rên rỉ một tiếng, hắn nói, cô thì như thế nào? Mẹ ruột thì như thế nào? Di nương cũng như thế nào? Còn có muội muội, này đều không là vấn đề. Cái này thế gian, không phải là người đương quyền thiên hạ sao? Chỉ cần có cũng đủ quyền lực, ta đem các ngươi đều thu vào sau vi bên trong, lại có nhân nói cái gì đó. Bọn hắn chỉ biết hâm mộ, chỉ biết ghen tị chính mình không có quyền lực này. Đi làm như vậy mỹ diệu sự tình, không phải sao? Muội muội, ngươi liền Nguyệt Nhi đều. Mộ Dung Sở Ngọc mắt đẹp trừng trừng. Hư. Không thể nói, không thể nói, Nguyệt Nhi, ngươi, còn có gì, các ngươi hiện tại cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đợi cho một ngày kia, ta có đầy đủ quyền lực, liền đem các ngươi giống cưới nương thời điểm như vậy, minh mai mối chính cưới vào môn. Bàn Tuấn đánh gãy Mộ Dung Sở Ngọc nói. Ha ha ha. Mộ Dung Sở Ngọc kiều cười nói. Nói không cần nói được quá vẹn toàn, Lộc Tử Thùy Thủ, cũng còn chưa biết, bất quá nếu như thật có một ngày như vậy, trừ ngươi ra nương cái này chính cung nương nương vững như Thái Sơn bên ngoài, cái khác nữ nhân, sợ không phải là sẽ vì phía dưới vài cái tôn quý chi vị tranh cái đầu rơi máu chảy. Nghe nói ngươi có đặc biệt sủng ái cơ thiếp Kỷ Thị, đều 50 tuổi người rồi, còn mang lấy tổ tôn tam đại cùng một chỗ đến hầu hạ, ngươi cái này hoang dâm tiểu quỷ. Thậm chí còn cho ngươi sinh hai cái hài tử, nhìn đến nàng về sau địa vị cũng thấp không đến nơi nào a, như thế nào đây? Nàng có phải hay không đặc biệt tao, và như vậy lẳng lơ cầm lên đến có phải hay không đặc biệt thích? Lời nói của nàng không kiên nể gì, hành vi phóng đãng phong cách cùng một cái tiểu thư khuê các một trời một vực, càng không cần phải nói giống một cái đế quốc công chúa. Ba ba ba. Bàn Tuấn nhẹ nhàng chụp mấy phía dưới Mộ Dung Sở Ngọc mông lớn. Cười nói, còn chưa vào cửa mà bắt đầu nghĩ những cái này có không? Này đâu phải là có không, ngươi cái này tiểu không lương tâm, ta cái này không phải là sợ ngươi kia một chút nữ nhân khi dễ ta nha, nếu như ngươi về sau thật được đến cái này thiên hạ. Ta một cái tiền triều công chúa, không cha không mẹ, hậu cung lại không có mấy người nữ nhi a, cháu gái cái gì cùng một chỗ hầu hạ, còn không bị ngươi kia một chút nữ nhân khi dễ chết, mầm tai họa còn cắm ở lão nương huyệt bên trong. Mà bắt đầu từ chối sao? Mộ Dung Sở Ngọc một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ai nghĩ đến nàng là cái ẩn nhẫn nhiều năm, tự tay hành thích vô điên cùng nữ nhân. Bàn Tuấn tức giận nói, chỉ bằng ngươi họ Mộ Dung, ngươi nghĩ muốn trừ Nguyệt Nhi. Ta còn có cái nào nữ nhân họ Mộ Dung? Ba, Mộ Dung Sở Ngọc hôn Bàn Tuấn một ngụm, mặt mày hớn hở nói, có phải hay không với ngươi có huyết thống quan hệ nữ nhân, ngươi cầm lên đến đặc biệt thích. Nếu như là nói ta liền an gối không lo. Không bằng như vậy đi, ta tiếp tục làm của ta nữ đạo sĩ, ngày ngày mặc lấy đạo bào, hóa diễm trang, đến câu dẫn ngươi cái này vô sĩ dâm quân, cho ngươi đến khi dễ ta cái này cơ khổ bất lực, cho dù là trở thành nữ đạo sĩ đều không thể thoát khỏi ngươi ma chưởng cô. Cho ngươi tại trang nghiêm đạo xem đại điện phía trên, đem ta vạch trần, để ta đỡ lấy những tượng thần kia, hoặc là nằm trên mặt đất, cho ngươi hung hăng địch ta, nghĩ nghĩ liền kích thích, đúng không đối với? Mộ Dung Sở Ngọc lời nói, cấp Bàn Tuấn mang đến rất mạnh hình ảnh cảm giác. Chính là suy nghĩ một chút, cũng là cực kỳ có xung kích tính hình ảnh, dưới hông côn thịt liền không tự chủ lại trướng đại một chút, lại đem Mộ Dung Sở Ngọc âm đạo tạo ra một vòng, đem hoa tâm của nàng nặng nề mà đỉnh một chút. Khi mang đến sung sướng cảm giác làm nàng phấn khích kè hèm, nũng nịu rên rỉ một tiếng, đúng không, ta liền vừa nói như vậy, ngươi thì càng cứng rắn lớn hơn, cứ làm như vậy a, hắc hắc. Bị Mộ Dung Sở Ngọc cười nhạo như vậy. Bàn Tuấn cũng không thể tránh được, ra vẻ hung ác nói, ngươi cái này tao kỹ nữ, tao cô, lão lẳng lơ, cứ như vậy câu dẫn cháu của mình, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một bên nói một bên phối hợp dưới hông động tác. Một lần lại một lần, hung hăng đội lên mỹ phụ nhân hoa tâm phía trên. Nha! Rất tuyệt! Ôi! Đội lên! Ôi! Đâm chết ta! Tốt cháu! Ngươi mau địch chết cô. Tiếp tục! Cô chính là cái tao. Càng thao càng tao. Ngươi tốt nhất. Kè hèm. Tốt nhất liền đem ta đấy. Xương của ta cũng thao mắc cỡ. Mộ Dung Sở Ngọc cho dù là phía sau, cũng luôn luôn tại khiêu khích câu dẫn Bàn Tuấn, không hề cố kỵ, hai người dâm thanh lãng ngữ, lại lần nữa tại lương đình chỗ ra bên ngoài truyền ra. Ngủ tăng xong Mộ Dung Sở Ngọc, Bàn Tuấn liền cùng nàng đang ly khai Thái Nhất xem, lúc rời đi, Bàn Tuấn không còn có gặp qua Bàn Ứng Thiên, hắn cũng không nguyện ý tái kiến Bàn Tuấn cùng Mộ Dung Sở Ngọc, đưa bọn hắn hai người rời đi. Cũng là phía trước cùng Bàn Tuấn tại Giang Nam nhìn thấy cái vị kia thần phi. Thiếp Tô Anh, gặp qua thiếu chủ nhân phân phó, muốn cho thiếp cùng thiếu chủ đang đi tới Thiếu Thất Sơn. Đa tạ anh thần phi. Nhìn trước mắt nhìn quanh sinh tư mỹ phụ nhân. Bàn Tuấn rất khó tưởng tượng ra, nàng sao chịu được sau cung thấm tuyết tuyệt thế võ công, nếu có nàng như vậy tuyệt thế cao thủ trợ lực, chính mình Thiếu Thất Sơn sự tình, hẳn là như hổ thêm cánh. Mộ Dung Sở Ngọc mắt thấy Bàn Tuấn đối với Tô Anh khách khí như vậy cung kính. Cảm giác xảy ra điều gì cổ quái, tại đường trở về phía trên, cố ý cùng Tô Anh rớt ra một khoảng cách, tò mò hướng hỏi, ngươi như thế nào đối với cái kia Tô Anh khách khí như vậy? Dựa theo ngươi tính tình, bực này mỹ phụ nhân. Hẳn là trốn không thoát ngươi ma chưởng mới đúng a. Bàn Tuấn tức giận trợn mắt nhìn Mộ Dung Sở Ngọc liếc nhìn một cái nói, ngươi tin hay không, chỉ bằng nàng một người võ công, có thể đem chúng ta tại đây hoang sơn giả lĩnh ăn sạch sành sanh chôn kỹ cũng không có ai biết. Ta nhưng là đã từng bị nàng đánh thành trọng thương hôn mê mấy ngày, về sau lại đang Tây Xuyên gặp được muội muội của nàng, lại bị muội muội nàng đánh cho chạy trối chết. Mộ Dung Sở Ngọc nghe xong, thần sắc kinh ngạc thè lưỡi. Lúc này, đi tại phía sau Tô Anh nói chuyện, phía trước không biết thiếu chủ thân phận, thiếp cùng muội muội nhiều có đắc tội, mong rằng thiếu chủ thứ tội, chúng ta hai tỷ muội là chủ nhân từ nhỏ thu dưỡng một tay bồi dưỡng, chủ nhân nói chính là thiếp tỷ muội toàn bộ. Chủ nhân phân phó, toàn bộ nghe nói thiếu chủ an bài, chẳng sợ thiếu chủ muốn thiếp tỷ muội thân thể, thiếp cũng không có khả năng phản kháng. Bàn Tuấn kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút nóng mắt nhìn quyến rũ động lòng người Tô Anh. Muốn nói gì, nhưng vô luận là bên người Mộ Dung Sở Ngọc kia nghiền ngẫm ánh mắt vẫn là Tô Anh cho hắn mang đến bóng ma, cũng làm cho cái kia nóng vội bất an tâm bình yên tĩnh xuống, ngượng ngập chê cười nói, thần phi là đạo hoàng độc chiếm. À! Chúng ta tỷ muội có thể vẫn còn thân xử tử, vốn là chủ nhân vì Vân Thiếu Gia chuẩn bị, hiện tại Vân Thiếu Gia sớm đã tiên du, cho nên thuận lý thành chương, chúng ta tỷ muội về sau chắc cũng là thuộc về thiếu chủ người. Nói đến đây, Tô Anh lời nói trung ẩn có chút thương cảm, chủ nhân đối với tại chúng ta tỷ muội tới nói, như cha như phu, trơ mắt nhìn hắn chịu đủ tra tấn, chúng ta tỷ muội lại thúc thủ vô sách. Đừng nói nữa. Bàn Tuấn lúc này cắt đứt Tô Anh lời nói, hắn cũng không nghĩ tiếp tục nói một chút đi, về phần Mộ Dung Sở Ngọc, nàng tuy rằng vẫn như cũ có thể đối với Bàn Ứng Thiên vị này cha ruột buông bỏ trong lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Một hàng ba người ly khai Xích Hà Sơn, xuất phát đi tới Thiếu Thất Sơn, suốt quãng đường, Mộ Dung Sở Ngọc cũng không có bởi vì Tô Anh tồn tại mà có bất kỳ cái gì kiên kỵ, vô luận là ở địa phương nào, chỉ cần là nàng hưng chỗ tới. Liền kéo lấy Bàn Tuấn cầu hoang, vì vỗ về vị này cô nãi nãi, cũng là bởi vì chính mình không chống chịu được đại mỹ nhân cám dỗ, Bàn Tuấn cũng chỉ đành chiếu đơn toàn bộ thu, mà Tô Anh nhưng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bàn Tuấn chỉ có thể âm thầm bội phục Bàn Ứng Thiên dạy dỗ thật đến vị. Hai sông tuy rằng đã rơi vào Thiên Nhất Thần Giáo tay bên trong, nhưng là Thiên Nhất Thần Giáo cũng không có ý định đi bắt buộc kia một chút môn phái võ lâm. Bởi vì những cái này môn phái võ lâm, nhất là Thiếu Lâm, Võ Đan, Ngũ Nhạc những đại môn phái này, môn hạ đệ tử phần đông, lợi ích quan hệ rắc rối khó gỡ, hai sông hành tỉnh có Tung Sơn, Thiếu Lâm, Thái Sơn ba cái võ lâm đại phái. Nếu như cường ngạnh đối đãi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng toàn bộ hai sông ổn định, mà những cái này võ lâm đại phái cũng không có khả năng đi trêu chọc thần giáo, cho nên tất cả mọi người rất ăn ý, nước sông không đáng nước giếng, cho nên lần này võ lâm đại hội cũng phải lấy thuận lợi tiến hành. Bởi vì chỉ còn tháng sau thời gian, Mộ Dung Sở Ngọc không biết võ công, không có ngày đêm kiên trì thể lực, nếu như về trước Liêu Đông rồi đến Thiếu Thất Sơn, chỉ sợ đã không kịp, cho nên Bàn Tuấn đơn giản trước hết để cho theo gió. Người hồi Liêu Đông báo bình an, thuận tiện đem hành tung của mình báo cho biết Đường Ngọc Tiên, hơn nữa làm theo gió, người đem luôn luôn tại chung quanh dạo chơi sư tỷ cung Tử Vân cũng tìm đến, lại tăng thêm phụ trách hai sông theo gió. Huyền Vũ sứ giả cùng với Thiên Nhất Thần Giáo đến tiếp sau trợ giúp, hẳn là đã kinh có đầy đủ người tay. Ban đêm bên trong, Bàn Tuấn cho ăn no Mộ Dung Sở Ngọc sau đó, trong tay cầm lấy bầu rượu, ngồi ở khách sạn bậc thang bên trên. Nhìn phương xa minh nguyệt, có một miệng không một ngụm uống. Thiếu chủ vì sao tại nơi này uống rượu giải sầu? Một cái mềm mại đáng yêu âm thanh truyền đến, đã thấy Tô Anh một thân màu xanh nhạt áo ngủ chậm rãi đến, tay áo phiêu phiêu. Dung nhan yêu mỹ, giống như là trong truyền thuyết hồ tiên giống nhau, Bàn Tuấn nhìn xem có chút nóng mắt, đứng người lên, thiếp thân nghe nói thiếu chủ hiện tại Liêu Đông vấn đề lớn nhất là lương tiền, một khi Tung Sơn việc hoàn thành, cháy mi chi cấp bách liền giải quyết. Vì sao còn rầu rĩ không vui? Bàn Tuấn biết trước mắt mỹ phụ nhân, là tổ phụ Bàn Ứng Thiên một tay nuôi lớn, có thể được coi là nửa nhà mình người, lại hồi tưởng lại năm đó ở Giang Nam hai người ở giữa ngắn ngủi giao phong. Chính mình thiếu chút nữa chết ở nàng cặp kia thon thon tay ngọc phía dưới, nhưng bây giờ thành nàng thiếu chủ, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn hỏi, có loại cảm giác không thật, rất sớm phía trước, cha ta liền nói cho ta. Gia gia của ta đã chết, mình sinh ra đến nay, liền chưa từng thấy qua một mặt, nhưng bây giờ đột nhiên nói cho ta như vậy một cái chân tướng, vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng, trải qua mấy ngày nay, ngược lại có loại cảm giác khó chịu. Tô Anh cũng chưa từng nhận lấy Bàn Tuấn lời nói, mà là nói, chúng ta tỉ muội, tại 5 tuổi thời điểm gia hương gặp được nạn đói, vỏ cây đều bị ăn hết sạch rồi, chỉ có thể ăn đất quan âm, hoặc là dịch tử mà thực, lúc ấy chúng ta vậy có nhất hộ gia tộc quyền thế. Sẽ dùng hai khối tiên bính, liền làm cha của chúng ta nương đem chúng ta đều bán, chuẩn bị đi trở về cho hắn nhóm đương nha hoàng, vừa vặn chạm vào thượng chủ nhân, hắn đem chúng ta tỉ muội cứu, cho chúng ta ăn, xuyên. Còn dạy cho chúng ta võ công. Bàn Tuấn khẽ cười nói, thiên phú của các ngươi cũng lợi hại, các ngươi tỉ muội võ công, đủ để trở thành một phái trưởng môn. Tô Anh quyến rũ cười, lúng đồng tiền đẹp giống như chảy ra nước, nàng nói, võ công của chúng ta lại như thế nào cao. Cũng là chủ nhân người, hắn chính là ta nhóm toàn bộ, hắn đem chúng ta bồi dưỡng lớn lên, tại 16 tuổi một năm kia, chúng ta tỉ muội quyết định muốn đem thân thể của mình hiến cho hắn, kết quả ngươi biết không? Hắn thực nghiêm túc đem hai chúng ta cái dạy dỗ một chút. Trả cho chúng ta nói, đã giúp chúng ta tìm xong rồi phu quân, chờ thời cơ chín mùi, khiến cho Vân Thiếu Gia đem chúng ta nạp rồi, nhưng là không qua vài năm, hắn đợi đến, cũng là Vân Thiếu Gia tin giữ, chủ nhân bởi vậy cả người tiêu trầm rất lâu. Đợi cho hắn khôi phục lại sau đó, trong mắt chỉ còn lại có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là đem thiếu chủ ngươi tìm được, chuyện thứ hai muốn phủ định Tấn Đình. Vì Vân Thiếu Gia đòi lại một cái công đạo. Nhìn cười tươi như hoa Tô Anh. Bàn Tuấn đột nhiên hỏi, anh Di, nếu như thật như vậy có một ngày, ông nội của ta giá hạt Tây Quy rồi, các ngươi theo hắn đi qua sao? Nghe được Bàn Tuấn hỏi ra một câu nói như vậy, Tô Anh thân thể chấn động mạnh một cái. Nụ cười cũng động lại, qua rất lâu, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân giống nhau, yếu ớt nói, ta nói, chúng ta chủ nhân người. Chủ nhân để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó, nếu như thật có một ngày như vậy. chúng ta tỉ muội vận mệnh, liền giao cho ngươi đến quyết định. Nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai. Chương 211, thiếu thất chân núi hai sông mấy có lẽ đã là thiên nhất thần giáo thiên hạ, thiếu thất dưới chân núi khách sạn sớm đã kín người hết chỗ. Nhưng là Bàn Tuấn bọn hắn một đoàn người là không cần lo lắng dừng chân vấn đề. Lần này võ lâm đại hội khởi xướng người, là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, phái Tung Sơn trưởng môn nhân Tả Huyền Trinh, nghe đồn Tả Huyền Trinh đã đáp ứng tân đăng cơ thiên tử Dương Mãn Sắc Phong, trở thành bổ nhiệm mới Triệu Châu Thứ Sử, lần này mời dự họp võ lâm đại hội trong này một cái tầng sâu nguyên nhân, chính là tính toán chỉ dùng này thứ sử thân phận, lực ép quần hùng, chỉnh hợp võ lâm. Thống lĩnh thiên hạ võ lâm quần hùng, nhất định phải có phi thường uy vọng, thiên bản 10 đại cao thủ, trừ bỏ 4 cái ngoại tộc người, còn lại nhân bên trong, Triệu Vô Cực sớm đã đầu nhập vào tân hoàng vị cực nhân thần, Hồng Vạn Thông chính là hoạn nhân thâm cư trong cung. Có được Thiên Hồng Thiền Sư Thiếu Lâm tự một đám hòa thượng đối với tục sự mạc không liên quan tâm, Đông Lăng đảo đảo chủ Hàn Ly là chỉ Nhàn Vân Giả Hạc nhiều năm ở lâu ngoài đảo, Cố Trường Sinh càng là thân là ma giáo giáo chủ xuất thân bất chính. Về phần còn lại Tịnh Trần Các tất cả đều là một kẻ nữ lưu, luận cùng thế lực, võ công cùng uy vọng, trừ bỏ chỉnh hợp Ngũ Nhạc kiếm phái cùng với có được xưng thiên bản trở xuống đệ nhất nhân, một kỳ xem như hậu viên Tả Huyền Trinh. Còn có ai có thể so sánh được? Nhưng một khi có tham niệm, liền điên cuồng phát sinh, hiện tại hắn mặc dù chỉ là một châu thứ sử, nhưng là nếu như thật làm hắn chỉnh hợp võ lâm, chính là một cổ không thể khinh thường thế lực. Sẽ đem chiếm cứ tại hai sông, thiên nhất thần giáo, thế lực đuổi ra hai sông, đến lúc đó, hai sông hành tỉnh bên trong, lấy hắn vi tôn, thuận lý thành chương trở thành hai sông tổng đốc, không còn câu nệ ở giang hồ thế lực, mà là chân chân chính chính trở thành thế gia đại tộc. Phúc trạch con cháu. Tại Triệu Châu ở mấy ngày sau, Bàn Tuấn bên này người Tây đã đến đạt, trừ bỏ sư tỷ cung Tử Vân, huyền vũ sứ giả Thạch Vân, còn có một thẳng cùng tại bên cạnh chính mình thân thể Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con. Bây giờ Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con cũng sớm đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ thành ngoan ngoãn phục tùng nữ đầy tớ, vô luận Bàn Tuấn làm cho các nàng làm cái gì, các nàng đều nói gì nghe nấy, không chút do dự, bởi vì Bàn Tuấn bây giờ là các nàng duy nhất dựa vào. Ly khai Bàn Tuấn, mẹ con hai người đều phải bị người khác bạch nhãn, càng không cần phải nói như bây giờ so trước kia tốt hơn trăm lần Cẩm Y Ngọc Thực, cho nên lần này Bàn Tuấn kế hoạch, mẹ con các nàng hai người tự động xin đi giết giặc. Đến đây Triệu Châu. Bóng đêm như nước, Triệu Châu trong thành nơi nào đó, nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ nhân hừ nhẹ tiếng đang vào một mảnh, tại trong gian phòng không ngừng vang vọng lấy, lúc này Bàn Tuấn, một tay vỗ lấy trước người lay động nữ nhân mông. Một tay dùng sức níu lại nàng đã hoàn toàn rối tung tóc dài, như vậy tử tựa như một cái kỵ sĩ một tay vung roi dục ngựa, một bên nắm chặt dây cương khống chế đầu ngựa phương hướng giống như, mà ở hắn dưới hông nũng nịu rên rỉ. Đúng là bình thường tại trước mắt người đời khôn khéo mà lãnh diễm phái Tung Sơn trưởng môn phu nhân, Nhan Đại. Ân a. Tốt. Rất tuyệt. Nha. Khoái chết. Đại nô. Đại nô thích nhất. Thích nhất. Chủ nhân. A. Nha. Tốt thô. Cứng quá. Đại côn thịt chủ nhân. A. Muốn đâm chết đại nô. Huyệt dâm. Huyệt dâm. Sẽ bị chủ nhân đại côn thịt cắm vào làm phá hư. A. Đại nô khoái chết. Nha. Đại nô sướng chết. Ân. Cảm giác này nha. Người tốt. Tốt chủ nhân. Cha ruột cha. Lại dùng lực. Lại lực mạnh chút. Đem đại nô giết chết a. A, nàng đã hoàn toàn đã không có thường ngày tại đệ tử mặt lúc trước cái loại này rụt rè trưởng môn phu nhân hình tượng, nàng lúc này chính là một cái phong tao dâm ô, chính là một cái hạ lưu dâm phụ. Nàng vong tình dâm đãng bộ dáng, cho dù là thanh lâu kỹ nữ nhìn, cũng tực giác theo không kịp. Bàn Tuấn không ngừng xung kích Nhan Đại Ngọc Thể, còn cố ý phát ra kỵ sĩ rủi ngựa đi trước, giá giá tâm thanh, mà đã lâm vào mê loạn bên trong Nhan Đại. Thậm chí phối hợp cách làm của hắn, ảo tưởng nàng chính mình đang bị nam nhân đưa ngựa cởi, không ngừng dùng khàn khàn cổ họng bắt chước con ngựa phát ra khí khà zét zét khí zét zét zét kêu. Nàng rối tung mái tóc bộ dạng rất giống một cái điên nữ nhân. Mà tán rơi xuống mái tóc lại bị Bàn Tuấn vô tình đương cương ngựa xả làm, cho dù kéo nàng liền da đầu đều tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng lại cũng không giống như để ý, bởi vì nàng hiện tại chính say mê tại Cự Long Quốc cắm cho nàng mang tới nhanh nhạc bên trong. Nàng đã không có khí lực dâm đãng kêu la, chỉ có thể ghé vào trên giường, giống như Lạp Phong Tương vong tình rên rỉ cùng thở dốc, nhếch lên cao mông, tiếp nhận Bàn Tuấn gian dâm. Tùy theo thời gian trôi qua, tại Nhan Đại một lần lại một lần tiết thân sau đó. Bàn Tuấn dùng sức một lần cuối cùng đem Cự Long đỉnh chống đỡ đến hoa tâm của nàng phía trên, đem một cổ nóng rực dương tinh bắn vào nàng hủ mật thời điểm, nàng kích động mất đi thần trí, thiếu chút nữa liền té xỉu tại giường phía trên. Kích tình sau đó, Bàn Tuấn dựa vào ở trên giường, mà Nhan Đại tắc gượng chống như nhũng ra tứ chi, nằm ở hắn hông phía dưới, khéo léo đưa ra dịu lưỡi, thay hắn thanh lý dính đầy chất lỏng côn thịt, Bàn Tuấn cười nói, chúc mừng ngươi. Lập tức liền muốn trở thành thứ sử phu nhân, đây chính là một cái giang hồ môn phái phu nhân xa xa không sánh được. Nhan Đại nghe xong, thân thể cứng đờ, nâng lên trán nở một nụ cười quyến rũ, tiếng nói mềm mại đáng yêu uyển chuyển. Dịu dàng ngoan ngoãn lấy lòng nói, đại nô là chủ nhân nữ đầy tớ, vô luận đại nô đối ngoại thân phận là cái gì, chưởng môn phu nhân cũng tốt, thứ sử phu nhân cũng thế, tại mặt chủ nhân phía trước, đều không có là một cái nhếch lên mông cầu chủ nhân làm lẳng lơ chó mẹ. Chỉ cần chủ nhân một câu, ngài muốn đại nô làm cái gì đều có thể. Nhan Đại lời nói, Bàn Tuấn cũng liền tạm thời vừa nghe, cái này nữ nhân làm có giả tâm, nếu như không phải là chính mình cầm lấy nàng nhược điểm, hơn nữa nàng còn cần mượn dùng sự ủng hộ của mình. Nào có biết vâng lời như vậy, tuyệt đối thuận theo, bất quá hắn cũng không thể rét lạnh mỹ phụ nhân tâm, dù sao nàng không chỉ có là chính mình đồ chơi, vẫn là tại vì mình làm việc, vừa lòng gật đầu, hỏi, Mục Kỳ không phải là luôn luôn không hỏi thế sự. Say mê võ học sao? Vì sao lần này thế nhưng đáp ứng Tả Huyền Trinh rời núi? Ban Tả Huyền Trinh củng cố địa vị, đối với hắn có gì có ích? Vu Lăng Phong là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đồ đệ, tuy rằng Phong Nhi có không ít khuyết điểm. Nhưng trên tổng thể Mục Kỳ đối với hắn vẫn là tương đối hài lòng, năm trước tại Tùng Châu thời điểm, Mục Kỳ không phải từ chủ nhân trên người biết được Thiên Nhất Thần Giáo Việt sao? Trải qua hắn một phen ám tra, Thiên Nhất Thần Giáo tại sát hại Phong Nhi chuyện này có trọng đại ngại nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn lực một người chung quy không đủ, Tả Huyền Trinh tự lấy ban Phong Nhi, báo thù làm điều kiện. Thỉnh hắn rời núi trợ giúp, bọn hắn sư huynh đệ hai người, đều là võ lâm trung có thể sắp xếp trước 20 người, lại tăng thêm Ngũ Nhạc kiếm phái, dùng đến áp đảo đám kia không có trời bản cao thủ trợ trận võ lâm đám ô hợp. Đương nhiên làm ít công to. Nhan Đại hồi đáp. Thì ra là thế, lấy danh tiếng của hắn, muốn toàn bộ đại tấn môn phái võ lâm đều hòa cùng hắn có chút khó khăn, nhưng là trừ bỏ mặc kệ việc phái Thiếu Lâm cùng Tịnh Trần Các. Còn có không thể thấy hết ma giáo. Chỉ cần có thể làm hai sông, Giang Nam, Trung Nguyên, Liêu Đông này bốn cái hành tỉnh trung tám phần môn phái chịu thua, này đối với cho hắn mà nói đều là một khoản thật lớn tư bản, lấy này đến cùng đương kim thiên tử đòi giá trị còn giá trị. Đừng nói một châu thứ sử, tính là lao một cái theo tam phẩm hai sông bố chính sứ cũng không phải là một kiện việc khó gì, như vậy cụ thể đâu này. Hắn tính toán có biện pháp nào? Bàn Tuấn trầm ngâm một lúc còn nói. Hừ hừ. Nhan Đại cười lạnh một tiếng, còn không chỉ như vậy, mục tiêu của hắn, nhưng là phải đem Tần Tú Thành kéo xuống đến, chính mình trở thành hai sông tổng đốc, hắn muốn dùng đã kích tà đạo làm danh nghĩa, chỉnh hợp võ lâm các phái, đối phó Thiên Nhất Thần Giáo. Lấy này xem như nhập đội, bức bách Thiên Tử phong hắn vì tổng đốc, nếu có môn phái nào ra sức khước từ hoặc là không muốn làm bạn. Hắn tự lấy cấu kết tà ma ngoại đạo làm danh nghĩa, thu thập bọn hắn. Ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn cười nói, Tần Tú Thành chính là không hay ho, hắn am hiểu chính là nội chính, kết quả chạm vào trước Thiên Nhất Thần Giáo, mà hai sông trung gia tộc quyền thế đứng đầu Độc Cô Gia lại phản chiến, cho nên mới rơi vào cái trốn chui xa kinh thành kết cục. Tả Huyền Trinh chỉ là môn phái trưởng môn nhân, không hề tham chính kinh nghiệm, liền nghĩ một bước lên trời trở thành tổng đốc. Đúng đấy, Nhan Đại phụ họa nói, đại nô đi theo Tả Huyền Trinh bên người 20 năm, nếu nói là trêu đùa quyền mưu. Hắn còn có một tay, nhưng là nói thi hành biện pháp chính trị trị dân, nhưng hắn là không biết gì cả, theo đại nô nhìn, này hai sông nơi, không bằng từ chủ nhân để ý tới lý, mới là vạn dân chi phúc. Bàn Tuấn nghe Nhan Đại này mang lấy thăm dò tính lời nói. Thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, mà Nhan đại bản nhân lại như rớt vào hầm băng, run rẩy trần trụi ngọc thể, liên tục hướng Bàng Tuấn như bầm tỏi dập đầu cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, đại nô. Đại nô không nên vọng nghị chủ nhân việc. Đại nô nhất thời đắc ý vênh váo đã quên quy củ, thỉnh chủ nhân thứ tội, thỉnh chủ nhân thứ tội. Bàng Tuấn duỗi tay nâng lên Nhan đại kia trắng miệng cầm, chăm chú nhìn nàng kia mang lấy sợ hãi mắt đẹp, đột nhiên mỉm cười nhỏ giọng nói. Tiểu lẳng lơ, chỉ ngươi miệng ngọt, đến, ta lại thưởng ngươi một chút, leo lên đến, chính mình động. Nói xong, hắn chỉ chính mình như vậy lại đứng sừng sững cự long. Nghe được Bàng Tuấn lời nói, Nhan đại run rẩy thân thể yêu kiều mới thoáng bình phục lại đến. Trải qua một lát nghỉ ngơi, vốn là võ lâm hảo thủ nàng sớm đã khôi phục không ít thể lực, nàng lại lộ ra dâm mị nụ cười, leo đến Bàng Tuấn trên người, một tay đỡ lấy Bàng Tuấn bả vai, một tay nắm lấy Bàng Tuấn cung thịt. Nhắm ngay chính mình dâm đãng mật huyệt, chậm rãi ngồi xuống, a, thật lớn, nóng quá, cứng quá. Lúc lên lúc xuống, chậm rãi vặn vẹo mông cùng vòng eo, thấy lấy thiếu niên cự long. Bàng Tuấn cảm nhận mỹ phụ nhân dâm ẩm ướt huyệt dâm bao bọc mang tới khoái cảm. Nhỏ giọng nói cho ngươi cũng không sao, ta lần này đến đây, coi như là vì hai sông một sự tình mà đến, chẳng qua tiếp quản hai sông một chuyện nha, thời điểm còn chưa thành thục, chính là trước đến cỏ nhất cỏ chất béo. Cầm lấy một điểm lợi tức. Nha! Rất tuyệt! Chủ nhân! Hai sông! Đại nô! Bất tài! Nguyện làm chủ người. Ê hèm. Chủ nhân. Hiệu khuyển mã chi lao. Ha ha ha ha, ngươi bây giờ không phải là của ta khuyển mã sao? À. Của ta tiểu lẳng lơ chó mẹ. Đồ đỉ, ha ha ha ha. Bàng Tuấn trêu đùa. Đúng. Đúng. Nha nha. Đại nô. Đại nô là được. Chính là chủ nhân. Chủ nhân lẳng lơ chó mẹ. Đồ đỉ. Chính là ngày ngày. A. À, ngày ngày cầu chủ nhân thao. Tao kỹ nữ. Nhan đại thở hồng hộc vặn vẹo thân hình. Không tự chủ được phát ra dâm tục dâm ngữ, tiếng kêu dâm dãn cùng nam nữ giao hợp âm thanh lại lần nữa tại trong gian phòng đang vào quanh quẩn. Xong việc sau đó, mặc lên quần áo Nhan đại, lại trở về đến trưởng môn phu nhân trạng thái. Nếu như không phải là trên mặt kia bừng bừng phấn chấn xuân tình, mặc cho ai cũng không nghĩ đến lạnh lùng như vậy nữ nhân ở vừa rồi là loại nào hạ lưu dâm đảng, nàng một bên ban Bàng Tuấn mặc quần áo vừa nói, chủ nhân. Đại nô có cái gì nghĩ hiến cho chủ nhân? Nga! Cái gì vậy? Bàng Tuấn có chút ngoài ý muốn. Là đại nô thủ hạ hai tên đệ tử, một người tên là Vu Linh Yến, năm nay mới 16 tuổi, là Vu Lăng Phong thân muội muội. Bộ dạng minh diễm xinh đẹp. Xinh đẹp như hoa, nàng nhưng là ta Tung Sơn tân nhất đại đệ tử trung đệ nhất mỹ nhân, còn có một cái kêu Đinh Văn, càng là năm phương 14, tuy rằng bộ dạng không có Vu Linh Yến xinh đẹp, nhưng là phu cuộc so tài sương tuyết. Dáng người ngạo người, đại nô không có thể trường kỳ tại chủ nhân bên người hầu hạ, hy vọng hai cái này tiểu đồ đệ có thể thay đại nô tại chủ nhân bên người hầu hạ trái phải. Nhan đại mềm giọng nói. Bàng Tuấn cười chỉ Nhan đại nói. Ngươi nha, chính là nhiều đầu óc, nhân gia đem ngươi đương sư phó, ngươi ngược lại đem nhân gia bán. Hắn biết Nhan đại là đang tại phòng ngừa chu đáo trước tiên đặt tiền cuộc, bởi vì Bàng Tuấn hậu trạch bên trong, giang hồ môn phái không ít người. Hoa Sơn Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, Thái Sơn Phan Đồng, Nga Mi càng là có tối được sủng kỹ Sương Hoa tổ tôn ba người, duy nhất một cái Tung Sơn môn nhân Nhạc Tư Uyển, mà dù sao là một kỳ đồ đệ. Cùng chính mình bên này không thân cận. Nàng nhất định phải là tự nhiên mình quen thuộc người mới có thể yên tâm. Nhan đại vô liêm sỉ nịnh nọt nói, đại nô hết thảy đều là chủ nhân, hai cái đồ đệ lại coi là cái gì, càng huống hồ, thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng là xuân. Chủ nhân thiểu niên anh hùng, lại phong lưu phóng khoáng, không chỉ có tại triều đình bên trên, tại giang hồ phía trên, lần trước người Nhật Bản sự tình, chủ nhân thanh danh cũng bởi vậy truyền khắp giang hồ. Các nàng đã sớm đối với chủ nhân lòng mang ngưỡng mộ. Có thể hầu hạ chủ nhân, các nàng nhất định là vạn phần nguyện ý. Tuy rằng Bàng Tuấn không biết Nhan đại là dùng phương pháp gì đi khống chế những cái này nữ đồ đệ, hắn cũng không nghĩ quản, khoát tay nói, trước mắt ta còn có chuyện quan trọng. Việc này rồi nói sau, hiện tại không là cái gì tốt thời điểm. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, đem lời nói chết, Nhan Đại cũng tâm lĩnh thần, không nhắc lại. Bàn Tuấn cùng Nhan Đại U sau đó, trở lại đặt chân, lại cho hắn đến đây một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, Vọng Nguyệt Thiên Loan. Cái này bị Cung Thấm Tuyết mang đi dạy dỗ mấy tháng Nhật Bản nữ nhẫn giả, phụng Cung Thấm Tuyết mệnh lệnh, đến đây trợ giúp. Chương 212, Võ Lâm Đại Hội. Lần này Võ Lâm Đại Hội, Tả Huyền Trinh mưu đồ đã lâu, thiên nam địa bắc, chỉ cần là nổi danh hào võ lâm người trung gian hoặc là môn phái lớn nhỏ. Gần tới hai sông bản địa, xa tới đông nam hành tỉnh, người gặp có phần, nhận được thiệp mời người, đều biết Tả Huyền Trinh năm gần đây đến như mặt trời giữa trưa, cũng phần lớn không dám chậm trễ, toàn bộ đều đến, nhân số xác thực không ít. Đợi đến đại hội chi ba ngày trước, trừ bỏ Cung Tử Vân đến bên ngoài, Thiên Nhất Thần Giáo thứ hai phê tiếp viện cũng một loạt đến, bất quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thứ hai phê nhân đầu lĩnh thế nhưng không phải là Dự Nghĩ Trung, Xích Vĩ Hồ Vương, Tần Cửu Diên, mà là Thiên Nhất Thần Giáo một khác danh thần phi, Tô Nghiên, nàng đến, cũng đồng thời mang đến một cái tin dữ, Bàn Ứng Thiên bệnh nặng. Bàn Tuấn biết việc này sau đó, ảm đạm không nói, mà một bên Mộ Dung Sở Ngọc càng là đem trán xoay quá một bên. Nhưng là trên thân thể giật giật đã bán đứng nàng. Tô Nghiên mặt mang bi thương đối với Bàn Tuấn cùng Tô Anh nói, chủ nhân phân phó chúng ta, muốn chúng ta tỉ muội hai người về sau theo thiếu chủ, thật tốt phụ trợ thiếu chủ hoàn thành nghiệp lớn. Tô Anh hỏi, người Tây Xuyên bên đó đây, như thế nào trở về? Tô Nghiên cười khổ nói, Tây Địch Đại Hòa Thượng đến Tây Xuyên rồi, ta bị hắn xem thấu biết võ công dấu vết, đánh không lại chỉ có thể chạy thoát a. Hiện tại thuộc Vương Phủ Hậu Trạch quyền lực, toàn bộ quy về Phù Tĩnh Hoa cùng Thẩm Lạc Hoa phái Nga Mi. Sen Tây, Đại Hòa Thượng đến Tây Xuyên rồi hả? Tây Xuyên xảy ra chuyện gì rồi hả? Bàn Tuấn cau mày hỏi. Tây địch nhân chuẩn bị tiến công Tây Bắc hành tỉnh, tính toán một lần là xong. Điều tập đại lượng bộ đội, đồng thời làm Tề Thiên Sinh cần phải bảo vệ tốt bọn hắn Đông Phương, tốt làm bọn hắn có thể chuyên tâm tấn công Tây Bắc. Cho nên cùng Tây Xuyên đám hỏi, Tây địch thái tử Nạp Trác Nhiều cưới Tề Thiên Sinh tiểu nữ nhi. Đại hòa thượng này đây hộ vệ thái tử an toàn danh nghĩa đến Tây Xuyên, nhưng thực tế tình huống, ta cũng không biết. Tô Nghiên nói. Mắt thấy Tô Nghiên cũng mang không ra cái gì ra dáng tin tức, Bàn Tuấn cũng không bắt buộc, về sau chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua Thẩm Lạc Hoa bên kia thu hoạch về Tây Xuyên tin tức. Vì thế đã nói, trước mặt kệ Tây Xuyên rồi. Trước mắt đương vụ chi cấp bách là hoàn thành kinh thư Việt, ta, Nghiên Di, Sư Tỷ, còn có Thiên Loan bốn người tiến vào Thiếu Lâm Tự, còn lại người, từ Anh Di ngươi đến lĩnh, tại Võ Lâm Đại Hội thượng cố hết khả năng hấp dẫn chú ý của bọn họ lực. Nhất là Thiếu Lâm Tự cao thủ. Tô Anh Tô Nghiên tỉ muội đồng thời lắc đầu phủ quyết nói, thiếu chủ, Thiếu Lâm Tự trung cao thủ nhiều như mây, tàng kinh các càng là tự trung phi thường địa phương trọng yếu. Nhất định có đại lượng cao thủ tồn tại. Thiếu chủ thân hệ chủ nhân nghiệp lớn, không thể dễ dàng mạo hiểm, vẫn là từ chúng ta tỉ muội đi tới a. Tỉ muội hai người ánh mắt kiên định, Bàn Tuấn suy tính một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nói, vậy xin nhờ nhị vị di nương. Cùng Tô Anh Tô Nghiên thương thảo rất dài sau một khoảng thời gian, Bàn Tuấn mới phản hồi phòng của mình lúc, đường về bên trong, lại gặp được Cung Tử Vân. Lúc này Cung Tử Vân, như cũ là một bộ đồ trắng, nàng cầm lấy bầu rượu ngồi ở đỉnh bên trên. Ung dung nhìn Bàn Tuấn nói, sư đệ, nhìn đến ngươi có vẻ đỉnh tín nhiệm hai cái kia nữ nhân, các nàng không phải là Thiên Nhất Thần Giáo người sao? Chẳng lẽ các nàng so sư tỷ ta còn muốn được tín nhiệm của ngươi? Có chuyện gì cũng không cùng sư tỷ thương lượng. Sư tỷ rất đau lòng. Bàn Tuấn cố ý không nhận lấy Cung Tử Vân nói ra, mà là hỏi ngược lại. Lần trước tại Tùng Châu thời điểm sư tỷ nói với ta, hai năm sau đó, liền thanh thản ổn định gả cho ta, khi ta nữ nhân, hơn hai năm trôi qua. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa a. Ha ha ha, Cung Tử Vân hớp một ngụm rượu cười duyên nói, sư đệ ngươi bây giờ cao quý nhất tỉnh tổng đốc, quyền cao chức trọng, sau vi bên trong lại mỹ nữ như mây, còn sẽ để ý sư tỷ ta này bồ liễu chi tư sao? Bàn Tuấn lắc lắc đầu, chỉ lấy chính mình ngực trái nói. Này không giống với, sư tỷ là ta từ nhỏ liền khát khao nữ tử hiếm thấy, vô luận bên cạnh ta có bao nhiêu nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ lưu hữu nhỏ nhoi cấp sư tỷ. Cung Tử Vân lúc này theo đỉnh nhảy xuống. Đối với Bàn Tuấn nói, hì hì, nếu sư đệ một mực tâm lý đều có sư tỷ ta, hơn nữa ta lại cấp ngươi hứa hẹn, liền tốt như vậy, lần này chuyện, sư tỷ liền tùy ngươi hồi Yến Châu, thanh thản ổn định đương tiểu thiếp của ngươi. Bất quá sư đệ cần phải thật tốt bảo hộ sư tỷ ta cái này cô gái yếu đuối a, đừng cho ngươi vị kia tập ngàn vạn sủng ái quốc công phu nhân khi dễ. Sư tỷ xin yên tâm, phu nhân là một đại đạo mà thông tình đạt lý con gái tốt tử. Nàng nhất định sẽ không làm khó sư tỷ ngươi. Bàn Tuấn liền vội vàng bảo đảm nói. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy, cung tử Vân hình như thực vui vẻ, xách lấy bầu rượu rời đi, chẳng qua đi qua Bàn Tuấn bên người thời điểm. Nhỏ giọng nói, tiện nghi ngươi tiểu quỷ đầu, mẹ con chúng ta hai người đều có khả năng trở thành ngươi sau vi trung đồ cất giữ, sư phó sư tỷ mẹ con cộng thị một chồng, có phải hay không thực mong chờ à? Khụ khụ khụ khụ. Cung tử Vân trêu đùa Hoàng Bàn Tuấn sau đó, cũng không quay đầu lại ly khai. Mùng 3 tháng 10, thiếu thất chân núi, đại tấn các đại môn phái quần hùng tất cả đến, trừ bỏ Tây Xuyên Nga Mi cùng phái Thanh Thành không tới bên ngoài, Liêu Đông Trường Xuân phái. Hai sông Tung Sơn, Thái Sơn, phái Thiếu Lâm, Trung Nguyên phái Hoa Sơn, Tây Bắc Không Động, phái Côn Luân, Giang Nam Võ Đan, phái Hành Sơn, Vân Quý phái Điểm Thương, An Bắc Hằng Sơn phái, còn có chiếm cứ hải đảo Hải Sa, Cự Kình vân vân Võ Lâm đại phái đều phái người đến đây. Trừ lần đó ra còn có càng nhiều Võ Lâm tán người, cũng tề tụ nhất đường. Bàn Tuấn mang lấy Hoàng Phủ Quân Nghi, Lăng Hiểu Phù còn có tràn đầy tò mò Mộ Dung Sở Ngọc, đi đến hội trường. Chỉ bất quá hắn nhóm trừ bỏ Bàn Tuấn bên ngoài. Riêng phần mình đều mang lấy khăn che mặt, tương đương điệu thấp, về phần cung tử Vân cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan, thì bị Tô Anh các nàng mượn nơi đi Lý Kinh Thư một chuyện. Mấy năm phía trước, Bàn Tuấn còn chưa tiến vào triều đình thời điểm. Năm đó hắn vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít Vũ Lâm nhân sĩ, lần này cũng bị hắn nhất nhất nhận ra, về phần ở hội trường chủ yếu vị trí phái Tung Sơn, lúc này càng là thanh thế lớn. Trừ bỏ trưởng môn Tả Huyền Trinh đồng lứa cao thủ bên ngoài. Tiếp theo bối đệ tử cũng đi tới nơi này, bao gồm mấy ngày hôm trước Nhan Đại tính toán hiến cho Bàn Tuấn hai nàng Vu Linh Yến cùng Đinh Văn. Mắt thấy trình diện người đã không sai biệt lắm, lần này Võ Lâm đại hội chủ nhà. Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Huyền Trinh, hắn giọng một cái, lớn tiếng nói, các vị Võ Lâm đồng đạo, bỉ nhân Tung Sơn Tả Huyền Trinh, thiểm vì. Hắn tốn một chiếc trà thời gian, Dương Dương sái sái cấp chính mình giới thiệu một phen, mới nói cuối cùng nói. Các vị, mọi người đều biết, lúc này hai sông hành tỉnh, đang bị ngoại đạo yêu tà, thiên một đạo, người nắm trong tay, hai sông cùng với giang nam dân chúng khổ không thể tả, mà thiên một đạo cũng có hướng thiên hạ lan tràn xu thế. Tả mổ thân là hai sông người, thật sự là vô cùng đau đớn, cho nên tả mổ lúc này khẩn cầu các vị, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, cùng tả mổ đan. Đối phó thiên một đạo yêu nhân. Tình thâm ý thiết, đựng tình từng quyền. Chuẩn bị lâu như vậy. Tả Huyền Trinh cũng đương nhiên không có khả năng làm chính mình làm đơn độc, tiếng nói của hắn vừa, đám người bên trong liền có không ít người tại kia hòa cùng, tả trưởng môn tâm hệ thương sinh, thật sự là để ta đợi tầm thường vô lâm vào bối cảm thấy tàn thẹn. Tại hạ nguyện ra một phần lực, trợ giúp tả trưởng môn đuổi thiên một đạo yêu nhân. Mà càng nhiều người, cũng theo Tả Huyền Trinh lời nói trung ngửi ra không tầm thường hương vị. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh chói tai âm thanh theo ngoại truyện đến. Thánh chỉ đến. Đây càng thêm làm kia một chút hoài nghi người xác định ý nghĩ của chính mình. Đám người tách ra, không xa, một đám nhân chính chậm rãi theo bên trong đám người xuyên qua, che nhanh Tả Huyền Trinh chỗ hành đến, nhìn trận thế. Cũng quả thật đủ khí phái. Khi trước một người người mặc truyền chỉ sứ giả dấu hiệu tính minh hoàng áo dài, kỵ tại một con ngựa cao lớn phía trên, một bộ sĩ cao khí ngang không ai bì nổi bộ dạng, nhưng nhìn hắn trên đầu mang màu thiên thanh gãy một bên quan chỉ biết nhưng thật ra là thái giám. Hắn cầm lấy một phần màu vàng sáng thánh chỉ, tim tiếng hô, thánh chỉ đến, phái Tung Sơn Tả Huyền Trinh tiếp chỉ. Tuy rằng người giang hồ phần lớn đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, tâm lý xác thực không muốn cấp cái này không được đầy đủ cùng thái giám phía dưới quỳ. Nhưng là này dù sao cũng là triều đình mặt mũi, hơn nữa mắt thấy Tả Huyền Trinh cùng hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm đều đã quỳ xuống, cùng với thái giám phía sau kia một đám như lang như hổ quan binh, ở đây giang hồ nhân sĩ cũng đều nhao nhao quỳ xuống nghe chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, ra, Thiên Nhất Yêu Đạo Huyền Chân, làm người tàn bạo, trời sinh tính tham lam, mưu nghịch phạm phía trên, thịt bò dân chúng, tai họa hương, cấu kết người Nhật Bản quấy rầy xâm hại địa phương, tổn hại ta thiên triều oai nghiêm. Quả thật khi quân không tha tội ác tày trời đồ đệ. Hiện có Tung Sơn môn phái Tả Huyền Trinh, chí lo trung thuần, đặt ban thưởng tiến phong vì Bình Triệu Hầu, ban thưởng Bình Triệu Hầu phủ thứ, thực ấp bách hộ, Tấn Triệu Châu thứ sử, lấy cự thiên một đạo phản nghịch. Gặp chỉ lập tức thi hành, khâm thử. Thần lĩnh chỉ tạ ân. Tả Huyền Trinh cung kính dập đầu lạy ba cái, hai tay tiếp nhận thánh chỉ giơ cao quá đầu, giao cho bên người đệ tử mời được sơn môn cung lên. Hắn vừa mới đứng lên, tuyên chỉ thái giám liền cười hề hề đi đối với hắn chắp tay nói. Chúc mừng Bình Triệu Hầu, chúng ta lễ độ, ha ha. Nói xong tim tiếng cười, công công cực khổ, công công đường xa mà đến, bôn ba lao lực, bản hầu vốn tự mình tiếp đãi công công, nhưng là bây giờ bản hầu nơi này đang cùng thiên hạ võ lâm anh hùng hào kiệt thương thảo như thế nào đối phó thiên một đạo yêu người. Thật sự là, hắc hắc, không bằng công công trước tùy đệ tử bổn môn đến sơn môn nghỉ một lát, bản hầu theo sau liền đến. Tả Huyền Trinh nhân vật chuyển biến được bay nhanh, lập tức liền tự xưng bản hầu, đầy mặt nụ cười cùng thái giám bắt chuyện lên. Bình Triệu Hầu gia vô phương, thái giám cười nói, đối phó thiên một đạo yêu nhân chính là trong triều đại sự, chúng ta coi như là nửa công môn người trung gian, dự thính một chút vô phương a. Lúc này võ lâm mọi người mới minh bạch. Tả Huyền Trinh lúc này vì sao chắc chắn võ lâm quần hùng đáp ứng hắn đang đối phó thiên nhất thần giáo, nguyên lai là xã gia hổ đương đại kỳ. Lợi dụng triều đình mì này đại kỳ, đến bức bách đám người đi vào khuôn khổ, hiện tại triều đình nhân mã cũng ở đây. Vô luận là ai, vô luận là môn phái nào, cũng không dám ngay mặt nói phản đối. Ha ha ha, tốt xấu ta thiên nhất thánh giáo coi như là võ lâm trung một thành viên, như thế nào võ lâm đại hội lại thiếu chúng ta đây? Tả trưởng môn. Đây là ngươi không đúng a? Như thế nào đối phó chúng ta, tốt xấu cũng cho chúng ta nghe một chút. Để cho chúng ta chết cái minh bạch a. Đang tại này cục diện bế tắc lúc, đột nhiên một phen giọng nữ phá vỡ trầm mặc. Chương 213. Gió nổi mây phun, tuy rằng nữ tử âm thanh mềm mại đáng yêu động lòng người, lại thẳng đem nhân nhĩ tế chấn động ong ong chấn động, hiện ra cực kỳ sâu xa nội công tu vi, nằm ở trung tâm hội trường Tả Huyền Trinh nhóm cao thủ cũng là trong lòng rùng mình. Hôm nay nhất thần giáo trong đó thế nhưng cũng có cao thủ như thế. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một người mặc màu lam nhạt phục sức phụ nhân, dẫn dắt một cái rất lớn đội nhân mã theo hội trường một khắc nghiêng đi đến, chỉ thấy phụ nhân thân phát vãn cao kế. Thân hình cao nhã tao nhã, mặt phúc lụa mỏng, mặt, tay sở lộ ra một chút làn da đều là như ngọc như tuyết, toát ra cao quý tuyệt thế tao nhã, loáng thoáng có thể nhìn thấy khăn che mặt phong cảnh bên trong, một tấm xinh đẹp nho nhã tinh xảo gương mặt thập phần mê người. Nộn trượt làn da trăm dặm thấu hồng, thoáng sóng mũi cao cho thấy nàng là vị kiên cường có chủ gặp nữ cường nhân, quần áo hạ linh lung lồi lõm dáng người triển lộ không bỏ sót, trước ngực cao ngất, eo thon doanh doanh không kham một nắm. Thon dài đều đặn chân ngọc, đơn giản là mê chết người không đền mạng yêu tinh. Thiên một đạo, Xích Vĩ Hồ Vương. Một mực không nói gì Mục Kỳ đột nhiên nói. Xích Vĩ Hồ Vương, nàng chính là Xích Vĩ Hồ Vương. Từ thiên nhất thần giáo khởi sự sau đó. Giáo trung nhân vật trọng yếu ngoại hiệu, cũng sớm đã lan truyền thiên hạ, chẳng qua hành tung của bọn họ như trước thần bí, đối với hắn nhóm cũng chỉ là biết một cái ngoại hiệu mà thôi, rất ít người gặp qua bọn hắn hình dáng, bây giờ này nũng nịu mỹ phụ nhân. Dĩ nhiên cũng làm là danh tiếng lừng lẫy Xích Vĩ Hồ Vương, lại tăng thêm vừa rồi kia một tay, võ lâm quần hùng liền biết, hôm nay nhất thần giáo, là chân chính có bản lĩnh địa phương a. Lúc này, xem như lần này đại hội chủ phương Tả Huyền Trinh phía trên trước từng bước. Hướng Tần Cửu Diên nói, thiên một đạo yêu người, quả thật là to gan lớn mật, hôm nay thiên hạ võ lâm quần hùng ở đây, cũng dám lúc này làm càn. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không, ngày này sang năm, liền là của ngươi chết kỵ. Ôi, Tả trưởng môn thật hung dữ nga, mau đưa nô gia dọa hỏng rồi, Tần Cửu Diên vỗ vỗ nàng kia bộ ngực đầy đặn, hiện ra một trận sóng sữa. Để ở tràng không ít nam nhân huyết khí cuồn cuộn, phía trước ngươi tại nô gia trên giường thời điểm còn nói về sau thật tốt đợi nô gia. Làm sao mặc áo phục liền trở mặt không nhận người. Tả Huyền Trinh coi như là tốt hàm dưỡng, đối mặt Tần Cửu Diên châm ngòi, hắn cũng không có giận tím mặt, mà là nói, bản hầu nhiều năm ở lâu Tung Sơn, chưa từng thấy qua ngươi, ngươi bực này thấp kém châm ngòi cách xa lúc là không có tác dụng. Ai, ngươi cũng biết, ta Thiên Nhất Thánh Giáo, tiểu môn tiểu hộ, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, cũng không biết bởi vì sao, Tả trưởng môn đối với chúng ta hận thấu xương, không nên tiêu diệt chúng ta không thể. Hừ, các ngươi cấu kết địch di, ám sát tiên hoàng, phạm thượng làm loạn, muôn lần chết mặt chút, mọi người có thể chém chết. Thiên hạ các đại môn phái vây quét các ngươi, cũng là dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển. Tả Huyền Trinh hiên ngang lẫm liệt nói. Phải không? Ai, vậy được rồi, chúng ta Thiên Nhất Thánh Giáo, tuy rằng tiểu môn tiểu hộ, người nhỏ, lời nhẹ, có thể cũng không phải là cái gì tùy ý khi dễ trái hồng mềm, tốt xấu còn có hai cái xương tại kia, các ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng chỉ đành cá chết lưới rách rồi, có phải hay không? Tần Cửu Diên một đoạn này nói, tuy rằng trong câu chữ đều là lộ ra bi tráng, nhưng là lại cất chứa thượng thừa nội lực, để ở tràng không ít người cảm thấy cực độ âm hàn. Giống như những lời này là chưa từng hạng hắc ám cửu u bên trong truyền ra. Tả Huyền Trinh đối với bên cạnh Thiên Kiếp Phương Trượng nói, Phương Trượng, Thiên Mục Đạo yêu nhân hung hăng, xem như võ lâm người trung gian, Tả Mỗ không thể ngồi thị không lý. Hôm nay khiến cho Tả Mỗ đến một hồi ngươi. Nếu như gia tăng giết chóc, thỉnh Phương Trượng không muốn bao dung. Thiếu Lâm tự chủ trì Thiên Kiếp Phương Trượng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, nhưng là có trận mắt kim cương thời điểm. Như Tả trưởng môn đương thật là trời hạ thương sinh, vậy thì mời A. Thiên Kiếp tâm như gương sáng, hôm nay Tả Huyền Trinh là muốn quyết tâm lập uy, có triều đình tại mặt sau chống lưng, hắn Thiếu Lâm cũng không tiện can thiệp, đành phải từ hắn đi A. Nhưng mà Thiên Kiếp vừa dứt lời, một cổ cường đại khí thế liền từ đám người Đông Phương bộc phát đi ra, tiếp lấy một phen âm thanh vang lên, nhìn đến, ta đến vừa vặn A. Đây cũng là ai, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại là một đám người theo hội trường Đông một bên mà đến. Cầm đầu chính là một tên người mặc trường bào màu xám, chân đạp một lý, râu bạc trắng bạch phát lão giả, tay cầm một phen Nhật Bản đao, chính từng bước đi hướng trung tâm hội trường, nơi đi qua, chặng đường người đều không tự chủ được lui về phía sau. Phản phất có nhất cái tay vô hình tại đem hắn nhóm đẩy ra giống nhau. Bọn họ là người Nhật Bản. Ở đây Vũ Lâm nhân sĩ liếc nhìn một cái liền nhận ra bọn hắn, mà vị kia đầu lĩnh lão giả thân phận cũng sống động. Nhật Bản, võ thần. Vũ Tàng Ngũ Luân. Nhân danh cây có bóng, Nhật Bản võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân tên, tại giang hồ phía trên, là không người không biết, không người không hiểu, xa không nói, chính là mấy tháng phía trước Khúc Dương Sơn nhất dịch, lấy lực một người, đã bại Đại Tấn quân cận vệ trung mạnh nhất tinh nhuệ, Tiềm Long Doanh. Đánh chết bao gồm được xưng trong quân đội đệ nhất cao thủ, quân cận vệ thống lĩnh Tần Vạn Quân tại nội 112 người, chỉ bằng một trận chiến này, khiến cho sở hữu người thừa nhận hắn hôm nay bản cao thủ đều không phải là lãng đắc hư danh. Chỉ nghe thấy Vũ Tàng Ngũ Luân nói, lúc này Võ Tàng đến đây Trung Nguyên, trong này một chuyện, chính là tính toán khiêu chiến Trung Nguyên cao thủ, tháng trước, ta đã cùng Đông Lăng Hàng đảo chủ một trận chiến, đáng tiếc Hàng đảo chủ vẫn chưa ra đem hết toàn lực. Cũng không nguyện tái chiến, ta chỉ tốt tìm kiếm này đối thủ của hắn, nghe nói Thiếu Lâm tự có thiên bản cao thủ Thiên Hồng Thiền Sư, đặc biệt trước tới bái phỏng lãnh giáo. Đám người lúc này lại đổ quất một đạo lãnh khí, Đông Lăng đảo đảo chủ Hàng Ly là nhân vật nào? Cùng Vũ Tàng Ngũ Luân cùng là trời bản cao thủ, cũng đã bị trước mắt cái này kiếm si sở đánh bại, hiện tại lại tới khiêu chiến Thiếu Lâm, chẳng lẽ hắn thực sự muốn đem thiên hạ thiên bản cao thủ đều khiêu chiến quá một lần hay sao? Lúc này, Thiên Kiếp Phương Trượng tiến lên từng bước nói, Thiên Hồng Sư Huynh lúc này chính đang bế quan, không tiện gặp khách, mong rằng Võ Tàng thí chủ thứ lỗi. Hừ, cái gọi là thiên bản 10 người, Trung Nguyên chiếm thứ 6, cũng bất quá là các ngươi chính mình tự biên tự diễn thôi. Đến cùng đến, còn không phải là một đám rùa đen rút đầu, cái gì võ lâm đại hội, một cái gọi là thiên bản cao thủ đều không có, cũng dám xưng võ lâm đại hội. Nói chuyện chính là Vũ Tàng Ngũ Luân phía sau một tên mặc hoa phục yêu dị nam tử. Đúng là An Bội Tú Minh, hắn nhìn ở đây người còn nói, không bằng như vậy đi, gặp các ngươi bộ dạng. Cũng không phải là sư phó của ta đối thủ, làm sư huynh để chúng ta, đến theo các ngươi chơi đùa. Vừa dứt lời, bao gồm hắn chính mình tại bên trong. Theo người Nhật Bản đám người bên trong, cộng đi ra hai nam một nữ ba người, này ba người, Bàn Tuấn đều biết, theo thứ tự là Liễu Sinh Tĩnh Vân, An Bội Tú Minh, còn có cùng ca Linh Âm. Luận võ công, Tả Huyền Trinh Thiên Kiếp Mục Kỳ bọn người đương nhiên là có thể thắng được trước mắt này ba cái bộc lộ tài năng Nhật Bản cao thủ trẻ tuổi. Có thể bọn hắn cũng không thể chính mình lên tràng ỷ lớn hiếp nhỏ, càng huống hồ Tần Cửu Diên xuất lĩnh Thiên Nhất Thần Giáo đám người còn tại bên cạnh như hổ rình mồi, mà tuổi trẻ một thế hệ bên trong, có thể thắng được này ba người. Cơ bản không có, cho nên nhất thời, không khí trở nên thập phần ngưng trọng. Giấu ở một bên Bàn Tuấn nhìn tràng trung Tần Cửu Diên cùng Vũ Tàn Ngũ Luân, trong lòng cảm thấy một tia cổ quái, mặc dù nói cần phải Thiên Nhất Thần Giáo người dẫn dắt rời đi Thiếu Lâm tự lực chú ý làm cho anh Nghiên Nhị Phi cùng với sư tỷ bọn người len lén lẻn vào Thiếu Lâm tự đào trộm kinh thư. Có thể đây cũng quá đại trận trượng a, liền Vũ Tàn Ngũ Luân bực này nhân cũng biết đi ra. Đây là trùng hợp. Hay là nói có nội tình khác. Đang lúc này, đột nhiên có một thanh Bàn Tuấn quen thuộc âm thanh đánh vỡ tràn diện phía trên cục diện bế tắc. Tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc vì cái gì mà khiêu chiến, bất quá ta chính muốn thử xem. Theo đám người bên trong, đi ra một nữ tử, đầu nàng mang đấu lạp, thân mặc bạch y, dáng người Anna Đa Tư, phong môn eo kiều, trước ngực hai tọa núi ngọc phình phình nổi lên. Đường công viên diệu, nhìn qua giống như là chín mùi đào mật giống nhau mê người. Đi trên đường giống như tung tăng nhảy múa nhân gian tiên tử, nàng tháo xuống đấu lạp, lộ ra tựa thiên tiên hình dáng, hướng Liễu Sinh Tĩnh Vân bọn người nói. Lần trước tại Liêu Đông có thể hết sức, lần này Huệ Tâm muốn thử xem. Nói tiên tử, nàng chính là Ngôn Huệ Tâm. Thật xinh đẹp. Nhìn đến nói tiên tử giống như cùng đám này người Nhật Bản đã giao thủ. Đám người nghị luận nhau nhau, mà Liễu Sinh Tĩnh Vân bước lên một bước. Hướng Ngôn Huệ Tâm hành lễ nói cô nương, lần trước tại Liêu Đông, Liễu Sinh thất lễ, lúc này đây, Liễu Sinh vẫn như cũ muốn khiêu chiến cô nương, xin chỉ giáo. Liễu Sinh Tĩnh Vân vừa dứt lời, một bên khác, Mục Kỳ cũng nắm lấy bảo kiếm bước ra khỏi hàng. Nhìn Vũ Tàn Ngũ Luân nói, kính đã lâu Nhật Bản võ thần đại danh, đáng tiếc một mực duyên khang một mặt, hôm nay nhìn thấy, đúng là vạn hạnh, tung sơn Mục Kỳ, thỉnh võ thần chỉ giáo. Vũ Tàn Ngũ Luân nghe xong nhìn Mục Kỳ một lát. Mới chậm rãi nói, Mục Kỳ. Ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi cũng có một chút bản sự, cũng tốt, đang khiêu chiến Thiên Hồng Đại Sư phía trước đến ngươi. Luôn luôn tại bên cạnh Thiếu Lâm Thiên Kiếp Vương Trượng cũng nói, hư niệm. Tiếp lấy. Một tên ước chừng 25-26 tuổi, người mặc nguyệt sắc áo cà sa, bộ mặt phong cách cổ xưa. Khí độ lạnh nhạt không sợ hãi thiếu niên tăng nhân theo chúng tăng bên trong đi ra, chắp tay trước ngực hành lễ nói, hư niệm gặp qua chủ trì phương trượng. Nguyên lai đây cũng là hư niệm, loại này phong thái thật kêu lòng người gãy, truyền thuyết võ công của hắn đã gần với Thiên Hồng Thiên Kiếp Thiên Nghiệp Tam Vị Đại Sư rồi, đám kia người Nhật Bản thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên Kiếp phương trượng nói tiếp nói, hư niệm, kiếm lư chúng thí chủ Viễn Độ Trùng Dương mà đến. Ta Thiếu Lâm tự nhiên tận tình địa chủ, nếu khách nhân có lòng luận bàn, chúng ta cũng không tiện đã quấy rầy những khách nhân nhã hứng, ngươi đi chọn một danh thí chủ luận bàn một phen a. Hư niệm lạnh nhạt nói, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, hắn từng bước về phía trước, đối với An Bội Tú Minh nói, vị thí chủ này, bần tăng hư niệm, thỉnh vị thí chủ này chỉ giáo. Ở đây người mắt thấy tràng thượng chỉ còn lại có một cái nữ nhân. Đều có một chút ý động. Nóng lòng muốn thử, đều tính toán kiếm tiện nghi, một tên anh tuấn thanh niên nhảy vào tràng bên trong, hướng còn lại cùng ca Linh Âm chắp tay nói, tại hạ phái Côn Luân nào Tế Nguyệt, gia phụ phái Côn Luân nào Dương. Nguyện cùng cô nương luận bàn một phen, không biết cô nương phương danh. Cùng ca Linh Âm nhàn nhạt nhìn nào Tế Nguyệt liếc nhìn một cái, cũng không trả lời hắn lời nói, mà là nói, động thủ đi. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Trốn ở một chỗ Lăng Hiểu Phù nhẹ giọng dò hỏi Bàn Tuấn nói. Nói cô nương cùng với kia Liễu Sinh Tĩnh Vân đối chiến, kia họ Liễu Sinh võ công cao cường, chủ nhân nào không đi ra giúp đỡ. Hoàng Phủ Quân Nghi đợi nữ nhi mình liếc nhìn một cái nói, chủ nhân làm việc, nơi nào đến phiên nói chuyện với ngươi. Ha ha, không có gì đáng ngại, Bàn Tuấn khoát tay nói, ta không ra mặt, thứ nhất là lấy đại sự của chúng ta làm trọng, thứ hai lấy Huệ Tâm võ công. Cho dù không thắng được Liễu Sinh Tĩnh Vân, ít nhất không sẽ bị thua. Tam đến nha. Ta cảm thấy, ngày đó Nhất Thần Giáo Xích Vĩ Hồ Vương, có chút kỳ quái, tuy rằng ta cùng với Thiên Một Đạo hợp tác, nhưng là giống như kế hoạch bên trong, cũng không có Xích Vĩ Hồ Vương như vậy vừa ra diễn, càng huống hồ. Lúc này tính là ở trên trời nhất thần giáo bên trong, cũng là cực kỳ cơ mật việc, khả năng chỉ có hai vị thần phi biết, liền trước mắt Xích Vĩ Hồ Vương cũng không biết, nếu nàng không biết, vậy khẳng định có Huyền Chân Đạo Hoàng quyết định của chính mình. Cho nên ta vẫn là tỉnh tỉnh ngây ngô tại bên cạnh nhất nhìn là được. Bởi vì Hắc Gấm Lộc Vương nguyên nhân, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con nhìn trời nhất thần giáo có một loại chán ghét cảm giác, nhưng là nếu làm vì các nàng chủ nhân Bàn Tuấn quyết định cùng Thiên Nhất Thần Giáo hợp tác, các nàng cũng không khỏi không tiếp nhận chuyện như vậy. Bàn Tuấn nhìn nhìn tại bên cạnh tràng Tần Cửu Diên, trong lòng có loại cảm giác quỷ dị, hắn lại nhìn nhìn Thiếu Lâm Tự phương hướng, ánh mắt mang lấy nhất vẻ buồn rầu. Chương 214, tình thế đột biến cao thủ ở giữa quyết đấu. Vốn là nên kinh thiên động địa, mà lúc này tràn diện, cũng là quỷ dị hai động hai tỉnh. Tứ đối với chém giết người trong đó, bình thường nhất không ai qua được Ngôn Huệ Tâm cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân, Ngôn Huệ Tâm cởi xuống nàng chiêu bài đai ngọc nhuyễn kiếm. Như linh xà giống như, liên tục không ngừng cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân mặc lục sắc Nhật Bản đao quấn quyết đánh nhau, nhất thời ở giữa, cũng khó mà phân ra cao thấp. Tương đối ở Ngôn Huệ Tâm, nào Tế Nguyệt liền có vẻ đỡ trái hở phải rồi. Chỉ cần nhìn mấy lần, Bàn Tuấn liền nhẹ giọng đối với bên người Hoàng Phủ Quân Nghi nói, này nào Tế Nguyệt trình độ, đại khái liền cùng với năm đó Vô Lăng Phong tương tự, bất quá 50 chiêu liền sẽ bị thua, Vô Lăng Phong được xưng Tung Sơn một thế hệ mới người mạnh nhất. Không biết tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, còn có hay không thế hệ tuổi trẻ còn hơn hắn. Hoàng Phủ Quân Nghi gật gật đầu nói, phái Hoa Sơn bên trong, năm đó Lăng Túc có một đồ nhi, tên là Diệp Không Bờ, so với Lăng Phong bộc lộ tài năng. Hắn thiên tính thuần lương, càng chuyên chú ở kiếm đạo, bất quá không biết hiện tại như thế nào. Nàng miệng nói, Lăng Túc, mà không xưng phu quân, vì chính là cùng Lăng Túc phân rõ giới hạn, miễn cho chọc Bàn Tuấn bất khoái, dù sao mẹ con các nàng hiện tại đã đều được Bàn Tuấn độc chiếm. Mộ Dung Sở Ngọc nghe được mẹ con hai người lời nói, không khỏi ám thối. Tiểu vương bát đảng này thật đúng là có một bộ, đem đôi này hiệp nữ mẹ con dạy dỗ được giống như nữ đầy tớ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá nàng lập tức cũng thoải mái. Hồi tưởng lại mình cùng Bàn Tuấn tại giường tre ở giữa nhất mạc, cũng khó trách hai mẹ con này cái bộ dạng này. Hồi đến bên trong tràng, Thiếu Lâm một thế hệ mới lĩnh quân nhân hư niệm đối mặt âm dương ảo thuật sư An Bội Tú Minh. Bên ngoài nhân không đủ trình tự người nhìn đến. An Bội Tú Minh giống như ngốc tử mỉm cười nhìn hư niệm, mà hư niệm tắc càng là chắp tay trước ngực, ánh mắt đóng chặt, lẩm bẩm, hai người vẫn không nhúc nhích, không giống là đang tại giao thủ. Nhưng ở cao thủ nhìn đến, bọn hắn sớm đã tại so đấu, mà so đấu, chính là An Bội Tú Minh âm dương ảo thuật cùng hư niệm phương pháp phá giải, hư niệm phải giống như cẩn thận thăm dò giống như, đem An Bội Tú Minh cho hắn thiết trí từng tầng một ảo cảnh từng cái phá giải. Nhìn đến rốt cuộc là cuối cùng An Bội Tú Minh kiềm lư kỹ cùng, vẫn là hư niệm bị nhốt chết ở ảo cảnh bên trong. Cùng với khác tam tràng so sánh với, một kỳ cùng vũ tàng ngũ luân nơi này là nhất là an tĩnh, nhưng là tối an tĩnh, thường thường cũng là tối tình cảnh nguy hiểm, ở đây sở hữu người, cũng không dám bước vào hai người chiến trường xung quanh 30 trượng, bởi vì này một khối địa phương, đã che kín hai đại cao thủ chiến ý cùng sát khí. Một khi bị kiếm của bọn hắn ý tập trung, chính mình sẽ chết không có chỗ chôn, lục đạo luân hồi. Đột nhiên, một kỳ cuối cùng động, đặt hơn sát khí lưu hoa quanh quẩn tại thân kiếm xung quanh tại không trung mang ra khỏi một đạo tuyết trắng đường cong, kiếm quang chỉ liền cầm trong tay, ba ngày nguyệt tông gần, vũ tàng ngũ luân. Hình như cũng không dám thẳng kháng sắc bén khắp nơi né tránh, một kỳ kiếm khí tùy ý vũ điệu, xung quanh vây xem đám người mái tóc đều bị thổi làm về phía sau cùng loạn phất phới. Bàn Tuấn nhìn không chuyển mắt không dám bỏ qua một chút chi tiết. Hắn đối với kiếm đạo lý giải nguyên vu trong nhà thân truyền, vô phong kiếm, kiếm quyết, bát đại tinh thâm kiếm đạo thế giới hình như bởi vì một trận chiến này vì hắn mở ra đại môn tiến vào một cái khác cảnh giới. Đây là một kỳ lục đạo luân hồi kiếm pháp. Một bên Hoàng Phủ Quân Nghi nhỏ giọng nói, hắn tại Tung Sơn Tư kiếm nhai ẩn cư hơn 10 năm, mỗi thấy hắn sử dụng một lần một bộ này kiếm pháp, cũng cảm giác lợi hại một tầng thứ. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ thiên bản bên trên cũng có này nhỏ nhoi. Mắt thấy vũ tàng ngũ luân giống như bị một kỳ áp chế, ở đây những người khác cũng không được toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ thiên bản thần thoại ngay tại hôm nay bị đánh vỡ sao? Bỗng nhiên, Vũ Tàng Ngũ Luân tại một kỳ đầy trời kiếm vũ trung cắt qua phía chân trời, một đạo rực rỡ sáng chói đường cong, cùng một kỳ gặp thoáng qua, trừ bỏ đạo kia nở rộ kiếm hoa sáng rọi, còn có theo đuôi bóng kiếm bắn ra một chút màu đỏ tươi máu tươi. Thắng bại sinh tử một đường ở giữa cũng đã phán định, một kỳ kiếm quả thật đã phản phát về thật, nhưng là được xưng võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân, liền thật bị đánh bại sao? Bàn Tuấn âm thầm lắc lắc đầu, thở dài, ngóng nhìn một kỳ hơi hơi run rẩy thân hình cùng trên mặt đất kia nhìn thấy ghê người vết máu. Ngươi thật sự rất mạnh, một kỳ, chỉ bằng này một kiếm cuối cùng, thiên bản phía dưới đệ nhất nhân, ngươi thực tới danh về. Vũ Tàng Ngũ Luân xoay người thản nhiên nói, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khô miệng giác vết máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhận được một kỳ cùng Vũ Tàng Ngũ Luân một trận chiến ảnh hưởng, An Bội Tú Minh cùng Hư Niệm Hòa Thượng, cùng Ca Linh Âm cùng Nào Tế Nguyệt này hai đối với đối thủ, đều bị cắt đứt giao thủ tiết tấu, không tự chủ dừng lại, chỉ có Ngôn Huệ Tâm cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân này một đôi. Còn như trước bảo trì chính mình tiết tấu không nhanh không chậm triền đấu. Đột nhiên, từ đàng xa truyền đến, đương đương đương, dùng dập gõ chuông âm thanh, nghe được chuông âm thanh, Thiên Kiếp Vương Trượng hơi biến sắc mặt nói, đây là có nhân xâm nhập Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm chúng tăng, trước tiên về chùa bên trong, xem xét tình huống. Hắn liền mắt nhìn rất bình tĩnh Tần Cửu Diên, sau đó lại đối với Tả Huyền Trinh nói, Tả trưởng môn, lão nạp tự trung đã xảy ra một việc, trước hết phản hồi tự bên trong. Thất bồi. Nói xong hắn cũng không chú ý Tả Huyền Trinh thái độ, liền trực tiếp xuất lĩnh chúng tăng đuổi đến Thiếu Lâm tự. Vũ Tàng Ngũ Luân lúc này nhìn cùng Ngôn Huệ Tâm giao thủ Liễu Sinh Tĩnh Vân, nói, Liễu Sinh Quân, ngươi tạm thời đánh không thắng nàng này. Hôm nay đi trước trở về đi, ba ngày sau đó, tùy vi sư lại thượng Thiếu Lâm tự. Cùng Ngôn Huệ Tâm chiến đấu say sưa Liễu Sinh Tĩnh Vân, nghe được Vũ Tàng Ngũ Luân lời nói, thân thể hơi chấn động một chút, bán một sơ hở thừa cơ nhảy ra chiếm cứ. Ánh mắt phức tạp liền mắt nhìn Ngôn Huệ Tâm, thấp giọng nói, Liễu Sinh tuân mệnh. Liền theo lấy Vũ Tàng Ngũ Luân ly khai. Mắt thấy hai thế lực lớn đều ly khai hội trường, còn lại các đại môn phái cùng tán người, đều tính toán đục nước béo cò rời đi. Về phần Tả Huyền Trinh sở đưa ra đồng tâm hiệp lực đuổi thiên một đạo việc, tắc tính toán cố ý lừa dối đi qua, Tả Huyền Trinh hỗn hển, nhưng cố tình một kỳ lúc này đã bản thân bị trọng thương, hắn một cái nhân hình không thành được quá lớn lực uy hiếp. Hận hận nhìn chằm chằm Tần Cửu Diên, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết cái kia nữ nhân. Mà Tần Cửu Diên là che miệng mỉm cười, đối với thủ hạ người nói, giống như Tả trưởng môn không quá hoan nghênh chúng ta hay là đi thôi. Nói xong, cũng mang lấy Thiên Nhất Thần Giáo thủ hạ nhóm nghênh ngang mà đi. Về phần Bàn Tuấn cùng Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, Mộ Dung Sở Ngọc bốn người, đã sớm tại Trung Tiến nhớ tới thời điểm liền cảm thấy một tia không tốt, sợ là Tô Anh các nàng một đoàn người bị Thiếu Lâm tự người phát hiện. Lập tức ly khai hội trường, đuổi đến trước hiệp điểm tiếp ứng Tô Anh tỷ muội còn có Cung Tử Vân các nàng. Đến địa điểm tiếp ứng, làm hắn thở vào một hơi thời điểm Thạch Vân, Cung Tử Vân, Vọng Nguyệt Thiên Loan, Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội đều tại. Nhưng là Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội hình như nhận được trọng thương, hắn hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Anh Di Nghiên Di làm sao vậy? Cung Tử Vân nói, chúng ta vừa mới đắc thủ, liền đụng phải Thiên Hồng Lão Hòa Thượng, liền đánh. Vốn là các nàng đối phó một cái Thiên Hồng cũng may, về sau Thiên Nghiệp Lão Hòa Thượng cũng tới. Kết quả vẫn bị hai cái này Lão Hòa Thượng bị thương nặng, may mắn Thiên Loan tùy thân mang lấy, lui lại yên, bằng không chúng ta phỏng chừng toàn bộ đều phải giao cho tại Thiếu Lâm tự cái địa phương quỷ quái này. Bàn Tuấn nói, ta cảm thấy có cái gì không đúng, nơi đây cũng không phải là địa phương an toàn gì, chúng ta chạy nhanh rời đi. Hiện tại còn muốn đi sao? Tần Quốc Công. Một phen kiều ngấy âm thanh theo bên trong bên ngoài vang lên, tiến tới nhân tới. Chỉ thấy Tần Cửu Diên theo bên trong rừng cây đi ra, cùng đi nàng còn có mặt khác một người cao lớn cường tráng trung niên nam nhân. Suy yếu Tô Anh nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, nói, Long Vương, Hồ Vương, các ngươi. Bàn Tuấn nhìn nhìn bị Tô Anh gọi, Long Vương. Đàn ông trung niên, người này dáng người khôi ngô, người mặc một bộ màu xanh nhạt cổ tròn trường bào, đầy mặt cầu nhiệm, thật là uy vũ, phình phình huyệt thái dương cho thấy nội lực của hắn không giống bình thường. Bàn Tuấn nói, nhìn đến các ngươi Thiên Nhất Thần Giáo bên trong. Có người sinh nhị tâm. Ha ha ha, Tần Cửu Diên cười duyên nói, Quốc Công gia, ngươi nhưng là oan uổng thiếp rồi, thiếp nhưng là đối với đạo hoàng trung thành và tận tâm, ngược lại là quốc công gia, từ ngươi thấy đạo hoàng sau đó. Đạo hoàng thân thể liền ngày càng sa sút, thiếp cùng Long Vương đều hoài nghi, là quốc công ngươi cấu kết hai vị thần phi nương nương, độc hại đạo hoàng, chúng ta chẳng qua là tới bắt các ngươi trở về thẩm vấn thôi, kính xin tần quốc công phối hợp một chút. Bằng không lời nói, trừ bỏ hai vị xinh đẹp tuyệt luân thần phi nương nương, quốc công gia thân ngươi một bên ba vị này nũng nịu mỹ nhân, nhưng mà phải bị một chút tiểu đau khổ. Bàn Tuấn nhìn nhìn chính mình bốn phía, chính mình bên này. Trừ bỏ mình và Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, còn lại người, trừ bỏ Tô Anh Tô Nghiên bị trọng thương, Thạch Vân, Vọng Nguyệt Thiên Loan, còn có Cung Tử Vân, đều nhận được khác biệt trình độ vết thương nhẹ, đối diện hàng trăm lính tôn tướng cua không nói. Chính là Thiên Nhất Thần Giáo, bên trong, Tứ Đại Thiên Vương Chi Nhị, Xích Vĩ Hồ Vương, Tần Cửu Diên cùng Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ, tùy ý một người cũng không phải là mình có thể dễ dàng đã bại. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Bàn Tuấn hỏi. Thanh khách, Tần Cửu Diên nói, thiếp là một cái lòng tham nữ nhân, cái gì đều mơ tưởng, vốn là thiếp chính là nghĩ thanh thản ổn định giữa đường hoàng bên người một cái nữ nhân, đáng tiếc đạo hoàng già đi, lại không giải thích được nhìn trúng ngươi. Còn nghĩ đem toàn bộ này nọ đều cho ngươi, mà chúng ta những cái này đi theo hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ người đâu này. Trừ bỏ đổi một cái chủ nhân, lại không có gì cả, Tần quốc công, ngươi cảm thấy, này công bằng sao? Cái này thế đạo. Khi nào thì công bằng quá? Ngươi không biết là lý do của ngươi thực cưỡng ép sao? Tần Cửu Diên còn muốn nói điều gì? Lúc này, Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ từng bước tiến lên nói, Tần quốc công, ngươi không cần lại tha thời gian, không có người tới cứu ngươi. Nơi này người, đều là bản tọa thân tín. Ta biết đạo hoàng đem tiền triều bảo tàng phía dưới rơi giao cho ngươi, giao xuất hiện đi, bản tọa đáp ứng thả cho ngươi một con đường sống. Xin lộ. Bàn Tuấn bất trí khả phủ liền mắt nhìn Hoắc Vô Kỵ nói. Chỉ sợ này đường sống, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi thôi. Các ngươi đã có giả tâm như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng thả ta? Cho dù các ngươi được đến tiền triều bảo tàng, mang lấy Thiên Nhất Thần Giáo đám này đám ô hợp, lại tăng thêm nội bộ phái hệ sang sát, lấy hai sông tất vuông nơi, cũng khó mà thuận lợi thống nhất thiên hạ. Ta nghĩ kế hoạch của các ngươi hẳn là trong bóng tối khống chế một cổ có một thống thiên hạ tư bản thế lực, ví dụ như Triệu Vương, sau đó lại tiếp tục dùng biện pháp khống chế được ta cái này tự do bên ngoài. Quân Việt, trong bóng tối tọa ủng tứ châu nơi, Nam Phỉ Phỉ là các ngươi người, Nam Tương Vũ đã ở các ngươi khống chế bên trong, Dương Thịnh cùng ta. Bất quá tượng gỗ của các ngươi thôi. Tần quốc công quả nhiên là cái người thông minh, nói hai ba câu, liền đem thiếp cùng Long Vương kế hoạch nói cái thất thất bát bát, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chính là tiểu tiểu một điểm khống chế thôi. Quốc công kiều thê mỹ quyến, xa hoa cuộc sống, thiếp cũng không có khả năng quấy rầy, thậm chí nếu như quốc công nguyện ý lời nói, thiếp còn có khả năng cùng Phỉ Nhi, quý phi nương nương đang đến hầu hạ quốc công, hưởng hết nhân gian cực nhạc. Chẳng phải dịu quá. Tần Cửu Diên dụ dỗ nói. Hừ, nghe vào rất tốt đẹp, Hồ Vương đề nghị cũng để cho bổn quốc công thực tâm động, nhưng là, có ít thứ, hay là ta chính mình đi bắt tới tay tương đối khá. Bàn Tuấn nghĩ cùng không thèm nghĩ. Liền cự tuyệt Tần Cửu Diên đề nghị. Tần Cửu Diên đối mặt Bàn Tuấn cự tuyệt, cũng không giận giận, chính là gương mặt tiếc rẻ nói, ôi, nếu quốc công không cảm kích, kia thiếp cũng chỉ có thể làm quốc công cùng vài vị như hoa gia nhân. Thụ một điểm đau khổ, ngươi nhìn thiếp thủ hạ đám kia huynh đệ, đều là tinh tráng uy mãnh, nhất định có thể làm vài vị dục tiên dục tử. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ người bắt đầu tiến công. Chương 215, bị bắt thỏa hiệp Tần Cửu Diên vừa dứt lời. Mười mấy tên người khoác vũ khí Thiên Nhất Thần Giáo binh lính liền một loạt mà lên, gắt gao ngăn chặn Bàn Tuấn sổ nhân đường đi. Đao kiếm trong tay sắc bén lấp lòe. Bàn Tuấn cười lạnh nói, chỉ bằng những người này, cũng nghĩ bắt được ta sao? Hồ Vương, Long Vương, các ngươi cũng quá coi thường ta sao? Hắn tiếp lấy phân phó Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con nói, các ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, còn lại sự tình giao cho ta. Mình cũng không dám hàm hồ, mặt lạnh rút ra bội kiếm, thất tinh Long Uyên. Một bên vung vẫy bảo kiếm ra cùng bọn hắn đỏ sức, một bên còn muốn phân ra tinh lực chú ý Tần Cửu Diên cùng Hoắc Vô Kỵ. Những ngày qua Nhất Thần Giáo binh sĩ, là Hoắc Vô Kỵ tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, đều là tinh anh trong tinh anh. Bàn Tuấn mặc dù võ công cao cường, mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, không bao lâu liền rơi vào biển người bên trong, khó có thể bước ra. Mà một bên khác, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con còn có tạm thời bị thương nhẹ mấy người. Đem Mộ Dung Sở Ngọc, Tô Anh, Tô Nghiên vây quanh ở giữa, không ngừng chống đỡ Thiên Nhất thần giáo binh sĩ xung kích. Lại qua nửa chén trà thời gian, tuy rằng Bàn Tuấn như trước bị hơn 10 nhân không ngừng vây công, nhưng là trên mặt đất đã nằm sổ danh tử sĩ. Mà Bàn Tuấn chính mình tuy bị những cái này tử sĩ dây dưa được cả người mồ hôi, hô hấp cùng linh hoạt bộ pháp cũng có điểm hỗn độn, nhưng trên tổng thể tới nói vẫn là không có cái gì bị thua dấu hiệu. Tần Cửu Duyên cười đối với Hoắc Vô Kỵ nói: "Hoắc đại ca, tiểu muội đã nói nha, này Lưu Tuấn võ công tuy rằng không sánh được ta ngươi, nhưng là tính bền dẻo chừng, là một khó chơi nhân vật, thủ hạ của ngươi tử sĩ tuy mạnh, nhưng cũng khó đối phó hắn, vẫn là thỉnh lão nhân gia ngươi tự mình động thủ đi." Hoắc Vô Kỵ nhíu nhíu mày, mắt hổ trung tinh quang bùng lên, hít một hơi thật sâu khí, hai đấm nắm chặt, một trận khủng bố hổ gầm tiếng đột nhiên tại trong hư không vang lên. Chiến trường trung Bàn Tuấn trong lòng kinh ngạc, biết chắc là Hoắc Vô Kỵ xuất thủ. Nghĩ cùng không thèm nghĩ, đem phía trước học tập, toàn cơ bí điển, trung thủ, tự quyết vận hành đến cực hạn, tính toán cứng rắn chống lại một quyền này. Oanh! Dù vậy, Bàn Tuấn toàn bộ thân hình khu còn chưa phải thụ khống chế bị kia cổ mãnh liệt mà đến cự lực cấp chấn bay ra ngoài. Khóe miệng nhịn không được tràn ra một ngụm máu tươi đến, còn chưa chờ hắn có phản ứng. Các tử sĩ đao kiếm liền gác ở cổ của hắn bên trên. Ha ha, Tần Quốc Công, thiên hạ ở giữa có thể cứng rắn chống lại, Thanh Lân Long Vương, toàn lực nhất chiêu, hám núi lỡ quyền, người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể để cho Long Vương tự mình động thủ, ngươi coi như là nhân tài kiệt xuất rồi, hiện tại như thế nào? Phải suy tính như thế nào đây? Ai, đối mặt cái tại cổ phía trên đao kiếm? Bàn Tuấn thở dài, cười khổ nói: Thiên Nhất thần giáo, tứ đại thiên vương, quả nhiên danh không kém truyền a, cho dù là không có những cái này tử sĩ, các ngươi muốn đánh thắng ta, cũng không phải là một kiện quá phiền toái sự tình. Ngươi là giao thớt, ta là thịt cá, bổn quốc công còn có lựa chọn nào khác sao? Bất quá ta cần phải xách một vài điều kiện. Nói. Bàn Tuấn nhìn suy yếu Tô Anh Tô Nghiên tỉ mũi liếc nhìn một cái, nói, hai người bọn họ, cần phải cứu trị. Cứu tốt các nàng, ta liền cùng các ngươi đi tìm bảo tàng. Hoắc Vô Kỵ nhìn tỉ muội hai người, lắc lắc đầu nói, cái này không thể được, hai vị thần phi võ công cái thế, nếu không phải là gặp Thiên Hồng Thiên Nghiệp hai cái lão hòa thượng. Bản tọa còn chưa từng thấy qua cường hãn như vậy anh nghiên nhị thần phi, thế nhưng sẽ có chật vật như vậy một ngày, một khi làm cho các nàng khôi phục lại, trên đời trừ bỏ đạo hoàng, ai cũng không áp chế nổi các nàng tỉ muội hai người liên thủ. Bàn Tuấn cũng lắc lắc đầu nói, không được, các nàng đối với ta đến nói là rất trọng yếu người, các ngươi phải cứu trị các nàng, nếu như các ngươi lo lắng, có thể che lại võ công của các nàng, hoặc là dùng dược vật khống chế, như vậy có thể a. Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Duyên lẫn nhau nhìn đối phương liếc nhìn một cái, gật gật đầu, Tần Cửu Duyên cười tủm tỉm nói, không thể tưởng được Tần Quốc Công đến tình cảnh như vậy, còn như vậy tham luyến mỹ nhân, các nàng nhưng là đạo hoàng độc chiếm. Ngươi cũng dám đánh chủ ý, được rồi, nếu quốc công đáp ứng, thiếp cũng không tốt quá khi dễ quốc công, nhị vị thần phi nương nương, chúng ta cứu trị cũng được, nhưng là quốc công phải một mực đi theo chúng ta, thẳng đến tìm được bảo tàng mới thôi. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, nhưng là đạo hoàng nói cho ta, tiền triều bảo tàng vị trí bí mật, ở chỗ kia năm bản, lăng già kinh, bên trong, ta mới vừa vặn đạt được một quyển cuối cùng, tạm thời còn không có đêm này năm bản kinh thư thông hiểu đạo lý. Ta nhu phải mấy ngày thời điểm đem năm bản kinh thư đều thông hiểu đạo lý, mới có thể mang bọn ngươi đi tìm bảo tàng, bằng không các ngươi mang lấy ta lật biến toàn bộ Tung Sơn, cũng là phí công. Bàn Tuấn lúc này cũng thỏa hiệp. Tần Cửu Duyên cau mày suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng Bàn Tuấn, tốt, quốc công vẫn là thức thời người a, thiếp liền dung quốc công 5 ngày thời gian đi đem việc này làm rõ ràng, thỉnh. Nói xong, nàng làm ra một cái thỉnh. Thủ thế. Bàn Tuấn bất đắc dĩ, đành phải một đoàn người bị Hoắc Vô Kỵ một đoàn người bắt cóc ly khai nơi đây. Buổi tối, Triệu Châu ngoài thành một chỗ nơi ở, nơi này vốn là Thiên Nhất thần giáo một chỗ phân đàn, lúc này đã trở thành Tần Cửu Diên cùng Hoắc Vô Kỵ thiên hạ. To như vậy trong đại sảnh, vang vọng lấy ô ô dày đặc tiếng thở gấp cùng ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh. Thiên Nhất Thần Giáo, Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ đang ngồi ở đại sảnh chủ vị ghế phía trên, mà Tần Cửu Diên là toàn thân trần trụi, tách ra cầm lấy thon dài chân ngọc nhảy qua ngồi ở trên bắp đùi của hắn, nàng hai tay chống tại Hoắc Vô Kỵ khỏe mạnh lồng ngực bên trên, liên tục chấn động thân thể của chính mình, trước ngực cặp kia vú lớn kịch liệt tại trước mặt hắn lay động, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực. Hảo ca ca. Ân. Ngươi cái kia. Cái kia đại dương vật. Nóng quá nha. A. À. Đội lên người ta. A. À. Thật thoải mái a. À. Ân. Cung thịt gắt gao chống đỡ Tần Cửu Diên dâm tặc nội bức tường, lửa nóng đầu màu gà tại nàng bí đạo tường thịt thượng cạo mài lấy. Dâm thủy từng cổ chảy ra, nàng một mặt ma sát, một mặt phát ra nũng nịu chết người rên rỉ. Hắc hắc, đồ đỉ, phong phanh như vậy lãng hóa, hút nam gia nam nhân kia 20 năm đều đang không đem hắn hút chết, nhìn đến hắn cũng không tệ nha. Hoắc Vô Kỵ hắc hắc cười dâm đáp lại, hai tay đỡ lấy eo của nàng, trợ giúp nàng chuyển động, dần dần tăng thêm tốc độ, Tần Cửu Diên sửa chuyển thành đỉnh, mông ngọc một trước một sau lay động, côn thịt tại nàng huyệt nội một vào một ra. Phát ra từng đợt dâm lãng thịt âm thanh, Hoắc Vô Kỵ nâng nàng mông ngọc, làm nàng từ trên xuống dưới khoái sục, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm, thôi động nàng đến cao trào đỉnh phong. Ghế dựa tại đôi nam nữ này kịch liệt động tác phía dưới. Trước sau lắc lư lay động, phát ra nha nha tiếng vang, thật để cho nhân lo lắng nó không nhịn được phía trên một đôi nam nữ kịch liệt động tác. A, à, ta đến. Muốn bay. Hảo ca ca. Vô Kỵ ca ca. Quá tuyệt vời. A a. Tần Cửu Diên toàn thân đều phóng túng, nàng nắm chặt Hoắc Vô Kỵ dày rộng bả vai, trên đầu kim trâm cũng rớt, một đầu mái tóc giống như cuộn sóng vung vẩy. Đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ phía trên hạ nhảy lên, ngẩng đầu lên, liều lĩnh vong tình tiếng rống. Hoắc Vô Kỵ gắt gao bắt lấy mông của nàng thịt, nàng liên tục không ngừng lay động, làm đầu màu gà gắt gao chống đỡ hoa tâm, cảm thấy nàng bí đạo từng đợt co rút nhanh. Dâm thủy giống như suối nước chảy ra, đột nhiên mạnh mẽ một trận run rẩy, một cổ đậm đặc chất nhầy phun ra tại Hoắc Vô Kỵ đầu màu gà phía trên, toàn thân thang mềm xuống, ôm chặt Hoắc Vô Kỵ bả vai, liên tục không ngừng thở dốc. Mây tan mưa tạnh, Tần Cửu Diên nghỉ ngơi qua đi, đối với Hoắc Vô Kỵ nói, vừa rồi phía dưới người trở về hội báo, nói là Dương Thịnh bên kia đã quyết định, một khi ngươi tiếp nhận chiêu an, cũng sẽ bị phong vị Định Bắc Vương. Khai phủ xây nha, lĩnh hai sông nhất tỉnh quân chính quyền to, phụ trách thảo phạt Liêu Đông cùng Dương Mãn. Ha ha, Dương Thịnh tiểu tử này, tự cho rằng thực thông minh, cái kia tính toán nhỏ nhặt, bản tọa nhất thanh nhị sở, muốn cho bản tọa cùng phía Bắc người đánh cho đầu rơi máu chảy. Chính mình lại tính toán trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nào có tiện nghi như vậy sự tình, không cho hắn xuất một chút máu, cũng không uổng bản tọa bất chấp nguy hiểm như vậy phản bội đạo hoàng. Hoắc Vô Kỵ cười lạnh nói. Ôi, ngươi còn muốn hắn ra cái gì máu nha? Ngươi liền nhân gia mẹ vợ cũng làm rồi, còn chưa đủ sao? Tần Cửu Diên hờn dỗi nói. Hoắc Vô Kỵ cười nói, è hèm. Làm sao vậy? Đau lòng con rể. Đem hắn mẹ vợ giang thì đã có sao? Bản tọa liền lão bà của hắn đều phải rồi. Nhìn hắn có thể đem bản tọa như thế nào? Lần sau trở về, nghĩ biện pháp, làm phỉ nhi đến chúng ta chuyến này. Bản tọa nhưng là hy vọng mẹ con các ngươi hai người hy vọng đã lâu, ha ha ha. Ngươi suốt ngày liền nhớ thương phỉ nhi. Nơi này cũng không có mấy cái nũng nịu mỹ nhân sao. Ngươi làm cho các nàng cho ngươi giải giải sàm, phỉ nhi sớm muộn gì là của ngươi, gấp cái gì. Ha ha ha ha, đúng vậy, Tô Anh cùng Tô Nghiên hai cái này tao kỹ nữ, trước kia dựa vào đạo hoàng sủng ái. Suốt ngày đối với chúng ta khoa tay múa chân, đã sớm nhìn các nàng không vừa mắt. Lần này bản tọa cần phải thật tốt nếm thử, thần phi nương nương mùi vị, ha ha ha ha ha. Hoắc Vô Kỵ cười ha ha, giống như đã nhìn thấy Tô Anh cùng Tô Nghiên tỉ muội tại hắn dưới hông nũng nịu trên rỉ cầu xin. Còn có cái kia Lưu Tuấn, kẻ này vừa cùng Nhược Quán chi niên, võ nghệ liền cao cường như vậy, đợi một thời gian, võ đạo thành tựu không thua gì ta ngươi, quyết không thể lưu hắn dưỡng hổ vi hoạn. Ha ha ha, Tần Cửu Diên cười duyên nói. Yên tâm đi, Liêu Đông đầy đất, lấy Lưu Tuấn một người duy hệ địa phương phái hệ cùng Lưu Tuấn tự thân dòng chính, Lưu Tuấn vừa chết, bọn hắn chính mình liền nội loạn, đến lúc đó bất chiến tự tan, chúng ta đến lúc đó chỉ cần chỉ huy bắt phía trên. Ven đường định tất bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, có Liêu Đông cùng hai sông, chúng ta liền có đầy đủ tư bản, tranh hùng thiên hạ. Hoắc Vô Kỵ nghe được Tần Cửu Diên miêu tả Lam Đồ, cũng mãn ý nở nụ cười, nhìn mỹ phụ nhân này yêu mị dung tư. Trong lòng dục hỏa lại, đằng, bốc lên đến, mạnh mẽ ôm lên nàng đứng người lên, một mặt đi một mặt lay động phần eo, làm côn thịt tại nàng đào nguyên huyệt nội qua lại quất đánh, tiếp tục không ngừng kích thích nàng, ở đại sảnh đi 10 đến vòng về sau. Đem nàng phóng đến đại sảnh bàn đá phía trên bàn đá khay chén trà đồ vật cũng bị bọn hắn quét phía trên, cái chén ngã thành mảnh nhỏ, văng lên đầy đất bọt nước. Tại phía xa Thiên Kinh Hoàng cung bên trong, thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư đi đến ngự trước cửa thư phòng. Cất cao giọng nói, thần y vệ Lăng Bộ Hư, tham kiến bệ hạ. Ngự thư phòng bên trong, Dương Mãn âm thanh có chút run rẩy, hắn hỏi, Lăng lão có chuyện gì tấu lên? Lăng Bộ Hư xem như thần y vệ đốc, đối với Đại Tấn triều đình trung thành và tận tâm. Điểm này là không cần đưa nghi ngờ, Dương Mãn đăng cơ bên trong, tính là tại Triệu Vô Cực duy trì phía dưới, tiến hành rồi một phen thanh tẩy, cũng không nhúc nhích này một vị nguyên lão cấp đại thần. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần gần nhất thu được tình báo. Liêu Đông Tần quốc công Lưu Tuấn, ly khai Yến Châu, tự mình đi trước hai sông, có khả năng, cùng hai sông thiên một đạo phản tặc câu liền, sự quan trọng đại, lão thần nhu muốn đích thân đi tới hai sông tìm tòi đến tột cùng. Lăng Bộ Hư nói. Ân. Tốt. Đi thôi, Lăng lão vạn sự cẩn thận, ngươi chính là rường cột nước nhà, ta Đại Tấn không thể không có Lăng lão a. Dương Mãn nói. Lão thần hoảng sợ, lão thần đi trước lui ra. Đi thôi. Dương Mãn giống như có chút khẩn cấp không chờ được muốn Lăng Bộ Hư rời đi. Lăng Bộ Hư sắc mặt giếng cổ không sống, liền lui xuống. Ngự thư phòng bên trong, thân là vua của một nước Dương Mãn, lúc này lại là hạ thân trần trụi. Trước người ngự án bên trên, nằm sấp một cái nữ nhân, hắn đỡ lấy nữ nhân tuyết trắng mông lớn. Không ngừng xung kích, dưới hông nữ nhân bởi vì nhận được gian dâm, không ngừng phát ra y y nha nha, nũng nịu rên rỉ. Không bao lâu, Dương Mãn thân thể một trận run run, một cổ nóng rực dương tinh đã là bắn vào nữ nhân bên trong thân thể. Bỗng đến làm nữ nhân không tự chủ ngẩng đầu lên, nếu như Đường Ngọc Tiên ở đây, tắc sẽ nhận ra, cái này bị hiếp dâm nữ nhân. Đúng là Dương Đồng Trắc Phi, vừa mới sinh hạ đứa nhỏ không bao lâu Kim Thị, Kim Linh Nhi. Chương 216. Nam Bắc Nhị Đế trước đây không lâu, Kim Linh Nhi tại Kinh Trung sinh hạ Ngụy Vương Dương Đồng mồ côi từ trong bụng mẹ, là một đủ tháng đàn ông, Dương Mãn biết sau đó, lập tức đem đàn ông phong vì Ngụy Vương, kế thừa Dương Đồng vương vị. Bất quá, tuy rằng Dương Mãn đáp ứng Đường Ngọc Tiên, một khi Đường Ngọc Tiên nguyện ý xem như công cụ thông gia tứ hôn cấp Bàn Tuấn, liền thực hiện lời hứa, có thể hắn cũng không có nói đối với Kim Linh Nhi như thế nào, cho nên. Từ Đường Ngọc Tiên lấy chồng ở xa Liêu Đông sau đó, tà tính không thay đổi Dương Mãn, luôn luôn liền bí mật đem Kim Linh Nhi chiếu tiến cung trung hầu hạ, Kim Linh Nhi ngại vì con tuổi nhỏ, chỉ có thể ủy thân cho Dương Mãn, vì thế nàng nhân trước là một thế hệ mới Ngụy Vương mẹ đẻ. Tận hưởng tôn vinh, nhân sau là được vì Dương Mãn phát tiết tính dục công cụ. Dương Mãn đem dính đầy uế vật dương vật theo Kim Linh Nhi trong huyệt dâm rút ra, Kim Linh Nhi cũng đã phi thường theo thói quen quỳ trên đất, mở ra môi anh đào. Ngậm Dương Mãn côn thịt, vì này thanh lý uế vật, Dương Mãn cười lạnh, dùng sức bóp Kim Linh Nhi núng vú, đem còn tại thời kỳ cho con bú Kim Linh Nhi bóp sữa tươi phun tung tóe, còn nói, không thể tưởng được, Ngụy Vương thúc phủ thượng nữ nhân. Đều là dâm đảng như vậy, người kia hảo tỷ tỷ Đường Ngọc Tiên, hiện tại đang tại Liêu Đông. Ngay trước nàng quốc công phu nhân đâu, nhưng là Lưu Tuấn cái kia loạn thần tặc tử, trẫm đều đem tốt như vậy mỹ nhân cho hắn rồi, hắn thế nhưng còn có nhị tâm. Trẫm muốn giết hắn, làm hắn chết không có chỗ chôn. Kim Linh Nhi đầu vú bị bóc thấy đau, nhưng là nàng đang tại vì Dương Mãn bú liếm, cũng nói không ra lời, đành phải phát ra ta a tâm thanh. Lúc này, hành lang thượng vang lên một phen ôn nhu âm thanh. Một tên người mặc màu tím nhạt cung trang ung dung hoa quý mỹ phụ nhân chậm rãi mà đến, đi ngang qua ngự thư phòng, nghe được Dương Mãn đang tại giận dữ, liền dò hỏi gác tại ngự thư phòng bên ngoài thái giám: thái giám, bệ hạ như thế nào lại sinh khí? Lại xảy ra chuyện gì? Này người Mỹ phụ nhân ước chừng hơn 40 tuổi, cả người phục trang đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra hết phu nhân phong độ, diễm quan bốn phía, người này đúng là đương triều hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu chi mẫu, một thị một hy viện. Dương Mãn lão trượng người, Tiết Ngọc Lâu cha Tiết Đình năm đó quan bái theo tứ phẩm Hồng Lư tự Thiếu Khanh, tại khúc Dương Sơn chi loạn trung bị loạn quân giết chết, Dương Mãn hồi kinh sau khi lên ngôi, liền đem vị này thèm nhỏ dãi đã lâu thành thục mị nhạc mẫu. Lấy làm bạn hoàng hậu danh nghĩa, triệu nhập trong cung, đêm đó liền nhét vào dưới hông, vừa lúc mới đầu một thị còn có khả năng phản kháng, nhưng khi Dương Mãn biểu hiện ra chính mình đối với nàng không muốn xa rời sau đó, nàng rất nhanh liền mềm xuống, cam chịu theo Dương Mãn. Tiết hoàng hậu mặc dù biết Dương Mãn cùng mẫu thân mình ở giữa hoang đường Việt, nhưng là phụ thân của nàng đã chết, nhà mẹ đẻ căn bản đối với nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mẫu thân tiến cung cũng để cho nàng cùng mẫu thân có cái chiếu ứng. Tuy rằng thường xuyên muốn mẹ con cùng giường cộng đồng hầu hạ Dương Mãn, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Dương Mãn đối với một hy viện thập phần sủng ái, hắn không chỉ có đem một hy viện phong làm một phẩm cáo mệnh tĩnh quốc phu nhân, cũng đặc biệt ý vì nàng kiến tạo một chỗ xa hoa căn phòng, đương Dương Mãn tức giận thời điểm cũng chỉ có một thị có thể làm cho hắn tỉnh táo, cho nên đại thần trong triều sớm liền có chung nhận thức. Muốn thiên tử đáp ứng một sự kiện, cần lấy lòng hình bộ thượng thư Triệu Vô Cực, cần nghĩ biện pháp đi cầu tĩnh quốc phu nhân một hy viện. Cho nên thái giám nhìn đến một hy viện, giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, nhỏ giọng nói, tĩnh quốc phu nhân, bệ hạ đang cùng Ngụy Vương Trắc Phi đang nói việc. Vừa mới nghe được Liêu Đông bên kia loạn thần tặc tử Lưu Tuấn có thể cùng hai sông phản tặc có câu liền đột nhiên tức giận. Trời sinh tính ôn nhu một hy viện nghe được việc này sau đó, biết Dương Mãn khả năng đang tại tra tấn Kim Linh Nhi phát tiết. Lắc lắc đầu thở dài nói, được rồi, ta đã biết, để ta vào đi thôi. Thái giám lúc này mới liền vội vàng tránh ra, làm một hy viện tiến ngự thư phòng, đây là Dương Mãn chính mồm phong cho nàng đặc quyền, trừ bỏ triều đình, tĩnh quốc phu nhân có thể tại trong hoàng cung tùy ý đi lại. Bao gồm ngự thư phòng. Một hy viện vào ngự thư phòng. Nhìn đến Dương Mãn chính đang không ngừng vỗ lấy Kim Linh Nhi mông, nguyên bản trắng nõn mông trắng lúc này đã bị đánh cho có chút sưng đỏ, oán trách trừng mắt nhìn Dương Mãn liếc nhìn một cái nói. Bệ hạ, là đám kia loạn thần tặc tử cho ngươi bất khoái, lại không phải là nàng, nàng giàu gì cũng là Ngụy Vương mẹ đẻ, ngươi làm như vậy ảnh hưởng không tốt. Dương Mãn nhìn thấy một hy viện tiến đến liền đình chỉ đối với Kim Linh Nhi thi ngược. Hơn nữa ý bảo Kim Linh Nhi rời đi. Mình cũng không để ý chính mình hạ thân vẫn là trần trụi, liền vội vàng đi đến Mỹ phụ nhân trước người nói, ngươi đã đến rồi, thật tốt, đều nghe ngươi, nhưng là phu nhân. Ngươi đem nàng cứu đi rồi, trẫm này tương tư chi bệnh, nhưng mà muốn phu nhân đến trị, hắc hắc. Hắn ánh mắt cực nóng, hắn liền chính là yêu thích một hy viện lòng từ bi chi tâm khi oán trách bộ dáng của hắn, đặc biệt liên tưởng đến nàng kia bị quần áo che giấu lửa nóng và đẩy đà thân thể. Điều này làm cho hắn phá lệ hưng phấn. Một hy viện mắt thấy Dương Mãn nóng cháy ánh mắt, thầm than một tiếng, cũng không phải là lần thứ nhất làm như vậy, vô luận là tại ngự thư phòng vẫn là ngự hoa viên, thậm chí là tại trong cung hương đường bên trong. Chỉ cần là Dương Mãn muốn, đều có khả năng không hề cố kỵ về phía nàng cầu hoan, thật sự là nghiệt duyên a. Hơi lườm hắn liếc nhìn một cái, thuần thục bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Rất nhanh, ngự thư phòng bên trong lại truyền ra Dương Mãn hưng phấn âm thanh. Còn có một hy viện kia như ẩn như hiện nũng nịu trên rỉ tiếng. Cùng lúc đó, tại phía xa Giang Nam Dương Thịnh, vừa mới xử lý xong đỉnh đầu thượng chính sự, cả người đều buông lỏng xuống. Giang Nam triều đình sơ sáng tạo, thiên đầu vạn tự. Nhân thủ lại không đủ, hắn xem như quân chủ, tự nhiên không thể giải đãi xuống, mấy tháng này đến nay, tất cả lớn nhỏ chính sự hắn cũng phải đi xử lý, ý kiến phúc đáp. Mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, cho đến ngày nay. Cuối cùng mới đem Giang Nam triều đình trụ cột đánh tốt, sau thời gian sẽ không như vậy bận rộn. Quan trọng hơn chính là, trước đó vài ngày, phía bắc hai sông hành tỉnh làm loạn thiên nhất thần giáo bên trong có nhân truyền đến tin tức, hy vọng Dương Thịnh bên này phía nam triều đình có thể chiêu an bọn hắn. Điều kiện là phong vương, khai phủ xây nha. Tuy rằng Dương Thịnh phi thường không muốn hướng những cái này loạn thần tặc tử đáp ứng những điều kiện này, có muốn nghĩ chính mình vị kia tại phía Bắc huynh đệ, vì mượn sức Liêu Đông Lưu Tuấn, lại đem Lưu Tuấn phong là quốc công. Thượng trụ quốc, còn đem Vương Thẩm Đường Ngọc Tiên tứ hôn cho hắn, ném vào Dương gia mặt mũi, quan trọng hơn chính là, một khi tiếp nhận Thiên Nhất Thần Giáo người quy hàng, chính mình phía Bắc vô luận là quân sự áp lực cùng kinh tế áp lực đều có khả năng chợt hạ xuống. Chỉ cần lưu lại ngũ thành binh lực tiếp tục đề phòng, còn lại binh lực cùng tài nguyên, đều có khả năng vùi đầu vào công lược Trung Nguyên hành tỉnh trong đó. Mà tướng đúng, tuy rằng Dương Mãn chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều, nhưng là hắn muốn thừa nhận áp lực cũng nhiều hơn. Tây một bên Tây địch người, đất thuộc Tề Thiên Sinh, phía Bắc Bắc Hồ người, cho dù thông qua đám hỏi mượn sức, cũng còn chưa phải được không đề phòng Lưu Tuấn, có thể nói là tứ phía thụ địch, chính mình chỉ cần binh hợp nhất chỗ, định tất thế như trẻ tre. Trực đảo Thiên Kinh, chân chân chính chính leo lên cái kia hoàng tọa. Nhưng một khi nhàn rỗi xuống, liền khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, Dương Thịnh cũng không ngoại lệ, hắn cũng không thể tránh né nhớ tới lúc này chính ở tại hậu cung bên trong cái kia hắn triều tư mộ nghĩ nữ nhân, hắn mẫu phi Nam Tương Vũ. Năm đó Nam Tương Vũ đáp ứng Dương Thịnh, một ngày kia, Dương Thịnh có thể vị đăng cửu ngũ, Nam Tương Vũ liền cởi áo nới dây lưng, tự tiến cử cái chiếu, làm Dương Thịnh hưởng hết diễm phúc, mà Dương Thịnh cũng một mực vì việc này cố gắng hướng lên bò. Bây giờ hắn đã đăng cơ, tuy rằng danh bất chính, ngôn bất thuận, có thể dầu gì cũng là thiên tử, vì thế lại nảy mầm cái này ý nghĩ, trong lòng nóng lên, liền bãi giá hậu cung. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hậu cung bên trong. Thân là Giang Nam triều đình Hoàng Thái hậu Nam Tương Vũ, chính tại trong phòng của mình, có chút hăng hái thưởng thức trước đó vài ngày, Vương Phương Mai Thác Nhân theo hải ngoại mang về đến hiếm quý sang hô vật phẩm trang sức, gặp Dương Thịnh trước tới hỏi thăm. Liền cười nói, Thịnh Nhi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh đến nhìn mẫu hậu rồi hả? Nhìn mẫu thân mình kia yêu mị vô song yêu kiều yếp, đầy đặn mê người dáng người, trước ngực kia hai luồng có một không hai thiên hạ trắng mịn. Dường như muốn rách áo mà ra, mông đẹp đồng dạng đẩy đà mập mãn, nhìn qua tựa như một cái cối xay khổng lồ, Dương Thịnh dưới hông côn thịt sớm đã khó nhịn không chịu nổi, hắn bình lui hạ nhân, cười hít mắt đối với Nam Tương Vũ nói. Mẫu hậu, nhi thần hôm nay đến đây, là muốn cho mẫu hậu thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa? Thực hiện cái gì lời hứa? Nam Tương Vũ không hiểu nói. Mẫu hậu, Dương Thịnh nhỏ giọng nói, mẫu hậu không phải là đã đáp ứng nhi thần. Một khi nhi thần đăng cơ, liền cùng nhi thần cùng đêm xuân, song túc song phi sao. Nhi thần chờ đợi ngày này, đã chờ đợi biết bao năm. Đăng cơ. Nam Tương Vũ nói, đúng vậy, bản cung thật là đáp ứng ngươi, ngươi đăng cơ ngày nào đó. Bản cung liền sẽ xuất hiện tại Long Sàng bên trên, nhưng bây giờ thì sao, hiện tại chúng ta mẹ con ở địa phương nào? Này! Dương Thịnh nhất thời nghẹn lời. Nam Tương Vũ đứng lên, hai tay ôm lấy Dương Thịnh một cánh tay nói, Thịnh, không phải là mẫu hậu không cho ngươi. Mà là chúng ta chính mình tâm lý đều rõ ràng, này Đại Tấn, chung quy là đang tại Thiên Kinh, mới là chân chính Đại Tấn, ngươi người đệ đệ kia, hắn lại như thế nào chí lớn nhưng tài mọn, lại như thế nào ly kinh bạn đạo, nhưng là hắn chỉ cần ở trên trời kinh đăng cơ. Liền không cách nào để cho người khác phủ nhận hắn chính thống tính, ngươi hiểu chưa? Dương Thịnh cảm nhận Nam Tương Vũ trước ngực vĩ đại mềm mại xúc cảm, lại tăng thêm mỹ phụ nhân kia kiều ngấy âm thanh, đã bị mê được có chút choáng váng hồ. Thật sự là hắn thực muốn đem Nam Tương Vũ đè ở dưới người hung hăng gian dâm, có thể hắn càng muốn cho mình cùng mẫu thân có hoàng mỹ, Loan Phượng cùng Minh lần thứ nhất, cùng với cưỡng ép thi vì biến thành không thể tận hứng. Không bằng nhịn nửa nhất thời, đợi cho chính mình trở lại Thiên Kinh, lại nhất thường mong muốn. Mẫu hậu, nhi thần đáp ứng ngươi, đợi đến ngày đó, nhi thần nhất định lấy 32 điều khiển liễn đem mẫu hậu nghênh hồi Thiên Kinh, ngày đó cũng chính là nhi thần cùng mẫu hậu ngày đại hôn. Dương Thịnh tin tưởng tràn đầy nói. Tốt, mẫu hậu chờ một ngày như vậy. Nam Tương Vũ hài lòng khích lệ nói, tiếp lấy, Dương Thịnh lại bồi Nam Tương Vũ một trận, thời kì mẹ con ở giữa, làm một chút mập mờ vô cùng thân thiết hành vi, Nam Tương Vũ cũng tùy ý hắn. Dù sao ngon ngọt vẫn là muốn cấp một chút. Dương Thịnh sau khi rời khỏi. Nam Tương Vũ kia như hoa cười yếp đột nhiên trở nên lạnh lùng, nàng lạnh lùng nói, ngươi hài lòng chưa? Lúc này, theo bình phong sau đó, thế nhưng đi ra một cái thanh xuân thiếu nữ, người này chính là Nam Tương Vũ Chất Nữ, Dương Thịnh hiện tại Hoàng hậu Nam Phỉ Phỉ. Chỉ nghe nàng cười duyên nói, ha ha ha, không thể tưởng được bệ hạ thật không ngờ mê luyến cô, chỉ cần cô không hờn giận, ta kia to gan lớn mật biểu ca thế nhưng nếu như nhất con thỏ vậy dịu dàng ngoan ngoãn, thật sự là lợi hại. Nam Tương Vũ hừ lạnh nói, bản cung cũng không nghĩ ra, ta kia ca ca cũng là mắt bị mù, thế nhưng cưới một cái đường ngang ngõ tắt nữ tử làm vợ, mà làm cái này nữ nhân đem con gái của mình cũng dẫn vào tà đạo, mẹ con các ngươi hai người. Chẳng lẽ còn vọng muốn thông qua Thịnh Nhi được đến cái này thiên hạ sao? Nam Phỉ Phỉ lớn người tiến lên nhìn Nam Tương Vũ nói, vì sao không thể đâu này? Nam nhân có thể chinh phục cái này thiên hạ, chúng ta nữ nhân vì sao liền không thể thông qua chinh phục nam nhân tới đến cái này thiên hạ đâu này? Mẹ ta đã truyền tin, nàng đã khống chế được Liêu Đông Lưu Tuấn, lại tăng thêm hai sông bên kia thiên một đạo duy trì, thiên hạ cửu tỉnh, chúng ta đã được thứ tư. Cái này đối với trước kia hai tay trống trơn chúng ta, làm sao không phải là nghĩ cũng không dám đi nghĩ sự tình. Hiện tại thế nào? Như thế nào? Còn có, biểu ca được đến thiên hạ, ngài vị này Hoàng Thái Hậu cũng nhận được vô thượng tôn vinh, cái này không phải là ngươi một mực tha thiết ước mơ sao? Như thế nào? Hiện tại lại không muốn sao? Hừ! Hoàng Thái Hậu thì như thế nào? Một cái con rối thôi, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đến cùng đến còn không phải là các ngươi mẹ con khống chế Thịnh Nhi công cụ. Kia, cô ý tứ, chính là tình nguyện trở lại cái kia đáng yêu tiểu hắc hộp. Cũng không muốn đi đương cái này vô cùng tôn quý Hoàng Thái Hậu. Nam Phỉ Phỉ Vi cười hỏi. Vừa nghe đến tiểu hắc hộp, nguyên bản liền ngoài mạnh trong yếu Nam Tương Vũ chớp mắt như rớt vào hầm băng, nàng hồi tưởng lại đoạn kia tiểu hắc hộp thời gian. Sắc mặt trở nên trắng bệch, trong miệng liên tục không ngừng lẩm bẩm nói. Không muốn, không muốn, ta không muốn tiểu hắc hộp, không muốn. Ha ha, nếu không muốn lời nói, vậy thì mời cô tốt thật nghe lời, dẫn đường ta biểu ca kia, sớm ngày bình định thiên hạ. Sau đó các ngươi mẹ con liền có thể trăm năm tốt hợp, song túc song phi, ha ha ha ha. Nói xong, Nam Phỉ Phỉ liền cười duyên, cũng không quay đầu lại ly khai Nam Tương Vũ tẩm cung, chỉ để lại một cái sắc mặt không ngừng xanh trắng biến đổi Nam Tương Vũ. Chương 217, Sơn Cốc Cung Điện Bàn Tuấn tốn 5 ngày thời gian, đem một quyển cuối cùng Lăng Già Kinh, trung bao gồm toàn cơ bí điển, võ công nội dung, ghi chép xuống đến, sau đó đem ngũ cuốn bí điển trung sở hữu võ công tâm pháp. Lại lần nữa hợp thành một mảnh, cuối cùng tại ngày cuối cùng, phát hiện thật tông bảo tàng bí mật. Toàn cơ bí điển tổng cộng chia làm 5 chương tiết, theo thứ tự là chính, dung, thủ, huyển, giết 5 chữ bí quyết. Trong này, chính tự quyết là toàn cơ bí điển cơ võ công toàn bộ trụ cột, chỉ có học chính tự quyết mới có thể học tập mặt sau khác 4 chương tiết võ công. Dung tự quyết là giáo nhân như thế nào đem này võ công của hắn nội lực đều chuyển hóa vì chính tự quyết nội lực, cũng chính là Bàn Tuấn phía trước đã nói hòa hợp kính. Mà thủ tự quyết quyển kia là Bàn Tuấn ứng dụng được tương đối nhiều phòng thủ võ công cùng vận công phương thức, tại Tây Xuyên đối đầu Tô Nghiên, tại Đông Lăng Đảo đối đầu Hàng Ly, cùng với tại Thiếu Thất Sơn đối đầu Hoắc Vô Kỵ thời điểm đều đem ra hết, chẳng qua thủ tự quyết phòng thủ năng lực muốn thị hồ người sử dụng nội lực cùng chuyên chú trình độ, phía trước tại Thiếu Thất Sơn Bàn Tuấn cần phải tại đối phó hơn 10 tử sĩ tình huống dưới vội vàng ứng đối Hoắc Vô Kỵ hám núi lỡ quyền, mới có thể bị hắn đánh bay vài thước xa. Huyễn tự quyết, danh như ý nghĩa, chính là tại trong chiến đấu, chế tạo ảo giác, phá giải ảo giác công pháp, Bàn Tuấn chỉ là học, tạm thời còn không có tại thực chiến bên trong sử dụng. Sau nhất chính là giết, tự quyết, chủ sát phạt, là đang tại trước 4 người đã học có sở thành trụ cột phía trên, lấy huyền diệu chiêu thức, đối địch hình người thành chung cực sát chiêu võ học, Bàn Tuấn tại mới học thời điểm thiếu chút nữa cũng bị trong câu chữ sát phạt chi ý làm cho mê hoặc. Cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Chính, tự quyết, dung, tự quyết. Bàn Tuấn đều là theo Bàn Ứng Thiên kia học, thủ tự quyết là Bàn Tuấn tại gửi lại ở Hoàng Thấy Tự Trung kia một quyển kinh thư thượng sở học, huyễn tự quyết tắc che giấu ở Bàn Tuấn tại Nhật Bản trộm đạo mà đến cái kia bản kinh thư bên trong. Còn lại, giết tự quyết, liền là mới vừa theo bên trong Thiếu Lâm tự được đến một quyển cuối cùng Lăng Già Kinh, trung sở ghi lại. Ngũ đại tự quyết, Bàn Tuấn dĩ nhiên toàn bộ học, nhưng là thông hiểu đạo lý, còn cần một chút thời gian. Võ học là một tiến hành theo chất lượng quá trình, Cho dù ngươi là võ đạo thiên tài, cũng cần từng bước đến, chẳng qua thiên tài bước tỷ suất truyền lực người bình thường nhanh hơn thôi, 5 ngày bên trong, Bàn Tuấn là dù như thế nào đều không có khả năng đột nhiên tăng mạnh đến có thể dễ dàng đã bại hai đại thiên vương hoàn cảnh. Bất quá, theo bên trong hiểu thấu thật tông bảo tàng chôn giấu bí mật, là vậy là đủ rồi. 5 ngày thời gian vừa đến, Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Diên liền tìm được Bàn Tuấn, mang lấy hắn đi tới Tung Sơn, mà cái khác người thì bị ở lại nơi này tiếp tục giam cầm. Trước khi chuẩn bị đi, Bàn Tuấn còn đi một chuyến vấn an bản thân bị trọng thương Tô Anh cùng Tô Nghiên, nhìn các nàng trạng thái khôi phục được không tệ, đã không ở trạng thái hôn mê, đốt cũng lui, nhưng là bị dược vật khống chế, không thể vận hành nội lực. Nhiều nhất chỉ có thể ngồi dậy, hắn vẫn là thở phào một hơi. Về phần Mộ Dung Sở Ngọc, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con bọn người, thì bị nhốt tại mặt khác địa phương, Bàn Tuấn có không thể đi tới thăm hỏi. Xuất phát thời điểm Bàn Tuấn còn theo Tần Cửu Diên trong miệng. Đã biết mặt khác một tin tức, 2 ngày trước, Nhật Bản võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân xuất lĩnh kiếm lư chúng đệ tử đi tới Thiếu Thất Sơn, khiêu chiến Thiên Hồng Thiền Sư, cùng Thiên Hồng Lão Hòa Thượng đại chiến vài trăm hiệp, cuối cùng lấy nhất chiêu chi kém bị thua. Bị thua sau Vũ Tàng Ngũ Luân, vẫn chưa tiếp tục dừng lại, trực tiếp phản hồi Nhật Bản. Bàn Tuấn nghe xong, nhìn Tần Cửu Diên nói, này Vũ Tàng Ngũ Luân, cũng là các ngươi thỉnh đến a. Bằng không tại loại này mẫn cảm mà hỗn loạn thời kỳ. Này phê người Nhật Bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động đi đến Thiếu Thất Sơn. Ha ha ha, Tần Cửu Diên cười nói, bất quá là theo như nhu cầu thôi, làm quốc công chê cười. Bàn Tuấn cũng không có lại hỏi tiếp. Cúi đầu yên lặng tiếp tục chạy đi. Trải qua một ngày một đêm lộ trình, một đoàn người đi đến Tung dưới chân núi, xét thấy lần hành động này người khá nhiều, vì ngăn ngừa làm địa đầu xà phái Tung Sơn người phát giác cùng hoài nghi, từ lúc mấy ngày trước liền có Tần Cửu Diên thủ hạ tiến vào chiếm giữ này bên trong. Theo chạng vạng bắt đầu, liền có Tần Cửu Diên cùng Hoắc Vô Kỵ thủ hạ theo cứ điểm rời đi, ra vẻ người đi đường, lơ đãng ở giữa hướng đến Tung Sơn phương hướng đi qua, đến trễ phía trên xấu giờ khi phút, bao gồm Hoắc Vô Kỵ. Tần Cửu Diên cùng Bàn Tuấn tại bên trong, cùng sở hữu hơn 30 nhân tập kết tại Tung Sơn một chỗ người ở thưa thớt phía sau núi nơi hông, một ít khối tương đối bằng phẳng sườn núi bình địa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Bàn Tuấn lúc này nói, theo bên trong này bắt đầu đi, chúng ta cần phải đến một người tên là Ảnh Nguyệt Cốc địa phương, các ngươi có ai sẽ đi Ảnh Nguyệt Cốc sao? Tần Cửu Diên thủ hạ không thiếu Tung Sơn địa phương người, đám người bên trong. Đi ra một cái tinh tráng hán tử, hắn từ nhỏ tại Tung Sơn lớn lên, nghe được Bàn Tuấn cần phải đi Ảnh Nguyệt Cốc, vì tại đại nhân vật trước mặt xuất đầu, cái này tên là Phùng Tam Lang thủ hạ liền xung phong nhận việc, trở thành dẫn đường. Theo Phùng Tam Lang giới thiệu, Ảnh Nguyệt Cốc tên mặc dù tốt nghe, nhưng là ngay tại chỗ nhân mắt bên trong, cũng là một khối cấm địa, nghe nói bởi vì đi vào người, 8-9 phần 10 đều có khả năng bị bên trong nữ yêu sở cám dỗ. Chung thân bị lạc tại bên trong. Bất quá bên trong sinh trưởng các loại danh quý dược thảo cùng chim quý hiếm giả thú, có một chút gan lớn dược nông hoặc là thợ săn cũng sẽ ở ngoại vi thử thời vận, có thể ai cũng không dám xâm nhập nội địa. Càng lôi trì từng bước. Một đoàn người ước chừng hành tẩu hơn một canh giờ, vòng qua một cái lưng núi, tại lưng núi ao nhập vị trí, một cái tương đối ẩn nấp cùng thấp bé sơn động cửa vào xuất hiện ở trước mắt, Phùng Tam Lang chỉ lấy sơn động cửa vào nói. Xuyên qua cái sơn động này, bên trong chính là Ảnh Nguyệt Cốc, nhưng là đều truyền thuyết Ảnh Nguyệt Cốc bên trong có nữ yêu, cắn người khác, cho nên mọi người cũng không tùy tiện đi vào. Hoắc Vô Kỵ liền mắt nhìn lão thần khắp nơi Bàn Tuấn. Suy tư một lát, hừ lạnh nói, cái gì cắn người khác nữ yêu, bất quá trước nhân vì che giấu tai mắt người, trống rỗng lập đi ra nói láo thôi rồi, vì chính là không cho người bình thường đi vào, bên trong nhất định có huyền cơ, đi. Đi vào. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, đám người theo thứ tự tiến vào này nhất sơn động bên trong. Cái sơn động này rất sâu, động bích bốn phía đều là trụi lũi nham thạch, đội lên còn có hang đá trong đó thông thường thạch bút măng cùng chung nhũ. Trước mọi người sau đi gần trăm trượng, đều không có rốt cuộc hoặc là có khác xuất khẩu bộ dạng, Hoắc Vô Kỵ nói, Phùng Tam, ngươi rốt cuộc có biết hay không Ảnh Nguyệt Cốc lộ tuyến. Phùng Tam Lang bị Hoắc Vô Kỵ dọa nhảy dựng, liền vội vàng cầu xin tha thứ. Thiên vương tha mạng a, tiểu nhân cảm dĩ tính mạng đảm bảo, xuyên qua ngọn núi này một bên khác, chính là Ảnh Nguyệt Cốc, nhưng là sơn thế sừng sững, người bình thường căn vốn không có khả năng theo sơn trải qua đi, cái sơn động này là chúng ta những cái này địa phương nhân biết duy nhất cửa ra vào. Nghe hắn nhóm nói, lại đi một đoạn đường, liền không sai biệt lắm đến. Lại đi một đoạn đường, một cái không gian thật lớn to lớn hang đá xuất hiện ở lúc này sơn động thông đạo phần cuối, tại cây đuốc chiếu xạ phía dưới, hang đá bên trong có hai đầu sơn động lối rẽ. Trong này một đầu miệng hang có chút trống trải, kéo dài đi xuống huyệt động đường kính ước chừng một trượng có thừa khoan, có vẻ cực kỳ rộng mở, mà một cái khác cửa vào tắc muốn hẹp ít hơn nhiều, chỉ chứa một người một mình tiến lên. Phùng Tam Lang nói, căn cứ kia một chút trở về người nói, rộng mở cái kia miệng hang, không biết thông hướng đến nơi nào, nhưng là đi vào người, đều không có một người đi ra quá, bọn họ đều là đi đầu này đường hẹp. Hoắc Vô Kỵ gật gật đầu. Ý bảo Phùng Tam Lang tiếp tục dẫn đường, những người khác theo thứ tự đi theo, tiếp tục đi tới, hắn đối với Bàn Tuấn nói, Tần Quốc Công, chỉ mong ngươi là đúng, nếu có cái gì sai lầm, có thể cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Bàn Tuấn liền mắt nhìn Hoắc Vô Kỵ, im lặng không nói, tiếp tục đi trước. Đại khái lại đi về phía trước 100 trượng, tất cả mọi người cảm nhận được một trận gió nhẹ, mới chậm rãi thở phào một hơi, tiếp lấy, đường phía trước liền rộng mở trong sáng. Một đoàn người cuối cùng đi ra cái này u đóng sơn động, đi đến một chỗ tứ phía vờn quanh sơn cốc, lúc này đã là giờ dần, trời đã sáng rồi, mượn dịu dàng nắng sớm, mọi người thấy rõ rồi chứ sơn cốc này bộ dáng. Toàn bộ cái sơn cốc cũng không lớn. Phiến sơn cốc chim hót hoa nở, sinh cơ bồng bột, một bức xuân ý dồi dào bộ dáng, lá cây bay lượn, tri âm tri kỷ, mà hai bên là sừng sững vách núi, không có một ngọn cỏ, trước sau thành một cái hẹp dài hồ lô hình dạng. Cốc trung cổ mộc che trời, đủ loại hoa dại tùy ý có thể thấy được, gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập một cổ đậm đặc mùi hoa. Mà ở sơn cốc ở giữa, cũng là một đầu bề rộng chừng hơn 10 trượng lạch trời, sâu không thấy đáy. Nó giống một đầu hắc long vắt ngang tại trong sơn cốc, đem toàn bộ ảnh nguyệt cốc ngăn thành hai khối, tạo thành này nọ hai đại khu vực. Hoắc Vô Kỵ nhìn chung quanh, vung tay lên, ra lệnh, tìm. Mười mấy tên thiên nhất thần giáo thủ hạ liền hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tìm kiếm bảo tàng tung tích, còn lại vài người, tắc mang lấy ăn vào dược vật Bàn Tuấn, đi theo Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Diên cùng một chỗ tại sơn cốc bên trong chung quanh đi lại. Ước chừng một canh giờ qua đi, thủ hạ lục tục trở về. Bọn hắn cùng không có phát hiện bất kỳ cái gì chôn giấu dấu vết hoặc là chỗ đặc thù, đang lúc Hoắc Vô Kỵ muốn tìm Bàn Tuấn tính sổ sách thời điểm, một người cuối cùng đến đây bẩm báo. Phát hiện dị tượng rồi. Đám người tùy theo tên kia thám tử cùng đi. Quả nhiên phát hiện, ở phía xa, giấu ở rậm rạp rừng cây bên trong, cư nhiên đứng vững nhất tọa nguy nga cung điện, mặc dù chỉ là lộ ra một góc, nhưng là từ kia một góc cách mặt đất mặt độ cao đến nhìn, ít nhất cao đạt mấy trượng. Cung điện bốn phía càng là đứng vững rất nhiều cổ mộc tham gia tùng, đem nó chặt chẽ bảo vệ xung quanh tại bên trong, khiến cho toàn bộ cung điện nhìn càng thêm sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, vấn đề duy nhất là, tòa cung điện này, là kiến tạo tại sơn cốc một bên khác. Cùng Bàn Tuấn một đoàn người cách giảng nhìn nhau, mà ngăn cách bọn hắn đạo này lạch trời lại sâu không thấy đáy, nhất thời bọn hắn cũng chưa từng biện pháp gì đi. Đang tại đám người khó khăn thời điểm, Tần Cửu Diên đột nhiên nói, nếu như bên này không qua được. Như vậy thông hướng đến tòa cung điện này đường, có phải hay không chính là phía trước cái kia ngã ba một con đường khác? Nàng liếc liếc nhìn một cái một bên Bàn Tuấn. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết là chôn giấu bảo tàng địa phương tại Tung Sơn Ảnh Nguyệt Cốc. Cụ thể bên trong là dạng gì, ta cũng không biết, ta như là đã đem các ngươi mang đến nơi này, các ngươi cũng nhìn đến kia chỗ cung điện, ta còn có tất yếu giấu giếm cái gì không? Hiện tại muốn suy nghĩ sự tình, liền là như thế nào đến một bên khác? Mà không là hoài nghi ta nói. Tần Cửu Diên cùng Hoắc Vô Kỵ nghe được Bàn Tuấn lời nói, cảm thấy vẫn có đạo lý, cũng không tiện truy đuổi đến cùng đi xuống, vì thế liền chuẩn bị một chút làm rút về sơn động, chuẩn bị đi mặt khác nhất cái ngã ba đi tới cung điện. Mà khi bọn hắn trở lại miệng hang thời điểm lại phát hiện, có mặt khác một đám người đi đến sơn cốc bên trong, cầm đầu một người là một vị 60 lão giả, Bàn Tuấn đồng tử hơi co lại, trong miệng lẩm bẩm nói, thần y vệ đốc. Lăng Bộ Hư. Lăng Bộ Hư lúc này cũng nhìn đến Bàn Tuấn một đoàn người, hắn nhìn bị người khác chế trụ Bàn Tuấn, ngây người một lát, nghĩ liền minh bạch trong đó nguyên do, nhàn nhạt cười nói, ngươi a, liền chính là yêu thích ép buộc, còn không muốn yên tĩnh. Xem đi, xông ra đại họa, còn hại mình a. Chương 218, vệ đốc đích thân tới. Bàn Tuấn nhìn Lăng Bộ Hư cười khổ nói, vệ đốc dạy rất đúng, là Lưu Tuấn càng rỡ, mới rơi vào tình thế như vậy. Lúc này, Hoắc Vô Kỵ đi lên từng bước. Nhìn Lăng Bộ Hư nói, ngươi chính là cái kia, Tuyệt Thiên Thư Sinh, thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Bộ Hư khẽ cười nói, lão hữu cũng nghe tiếng đã lâu, Thiên Nhất Thần Giáo, Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ. Còn có, Xích Vĩ Hồ Vương, Tần Cửu Duyên tên, Hạnh Hạnh, Hồ Vương không ở Giang Nam đương cáo mệnh phu nhân hưởng phúc, ngược lại đi tới nơi này hoang chỗ không có người ở chịu khổ, thật sự là ra ngoài lão phu ngoài ý muốn a. Đối mặt thiên hạ đệ nhất Tình Tiêu Đề báo tử, Tần Cửu Duyên thân phận chắc chắn sẽ bị hắn đang biết được, chẳng sợ bình thường chính mình lại cẩn thận một chút không lọc dấu vết, cũng rất khó giấu giếm được Lăng Bộ Hư bực này người có tâm tư. Nàng cũng không tiếp tục che che giấu giấu, ngược lại rộng rãi nói, thần y vệ đốc quả nhiên danh không kém truyền, thiếp một cái cô gái yếu đuối thế nhưng cũng bị ngươi nhớ thương phía trên, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lăng Bộ Hư cười lạnh nói, ngươi Tần Cửu Duyên chính là Khúc Dương Sơn ám sát tiên đế nhân vật then chốt, nếu như lão phu không còn thăm dò lá bài tẩy của ngươi, chỉ sợ cái này thần y vệ đốc cũng làm chấm dứt, nghe đồn năm đó Tiền Triều Thật Tông hoàng đế phòng ngừa chu đáo, đem Tiền Triều một số lớn tài bảo chôn giấu tại một cái không muốn người khác biết địa phương để phòng bất cứ tình huống nào, mà này phê bảo tàng chôn giấu địa điểm nhất định cùng Tiền Triều người có liên quan, lão phu dở Tiền Triều hồ sơ, phát hiện xác thực có một vị trọng yếu người bị an táng tại Tung Sơn, lại tăng thêm các ngươi mấy ngày đến nay dị động, liền kết luận các ngươi có khả năng sẽ đến tầm bảo, hôm nay Long Vương Hồ Vương Đô ở đây, cho dù bản đốc tìm không thấy Tiền Triều bảo tàng, cũng không uổng chuyến này. Hoắc Vô Kỵ nói, vệ đốc là muốn để lại hạ tính mạng của chúng ta. Hừ, các ngươi triều đình người, làm việc năng lực không có nhiều, thổi trúng nhưng là chấn thiên vang. Chỉ bằng ngươi một người cùng như vậy một chút dạng không đứng đắn, liền muốn để lại hạ chúng ta. Không khỏi quá cuồng vọng. Lăng Bộ Hư vĩnh viễn đều là bộ kia sân vắng đi dạo bộ dạng, hắn nói, rốt cuộc có thể hay không lưu lại, ngươi cho ngươi bên người vị kia Tần Quốc Công phán định một chút. Liền biết. Kỳ thật không cần Bàn Tuấn nói chuyện, Tần Cửu Duyên bọn người cũng biết thần y vệ tình huống, dù sao Bụi Mục Thứ Vương Lý Thần Cơ, đã từng là thần y vệ phó đốc. Thần y vệ năng lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không phải bình thường rõ ràng. Nhìn Lăng Bộ Hư trận thế, chính là tại sơn cốc bên trong, cũng đã có ròng rã bán đội thần y vệ, còn không biết tại bên ngoài sơn cốc có bao nhiêu bọn hắn người. Hoắc Vô Kỵ sắc mặt âm trầm được chảy ra nước, hắn trầm giọng nói. Hừ, ngươi không cần lớn lối như thế, Lộc Tử Thùy Thủ, cũng còn chưa biết, các huynh đệ, giết cho ta. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng. Trừ bỏ Tần Cửu Duyên cùng Bàn Tuấn bên ngoài, cái khác người, đều rút vũ khí ra, hướng thần y vệ lướt đi. Mà hắn mình cũng kết luận nếu muốn phá cuộc, nhất định phải bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Bộ Hư, trực tiếp giết tới. Bàn Tuấn liền mắt nhìn bên cạnh Tần Cửu Duyên, hỏi, đạo hoàng đã từng nói cho ta. Lăng lão đại nhân võ công, có thể không thua gì Tung Sơn Mục Kỳ, là chân chân chính chính thiên bản phía dưới đệ nhất nhân. Thanh Lân Long Vương võ công tuy rằng cao, nhưng ta không cho là hắn có thể đánh thắng vệ đốc đại nhân. Tần Cửu Duyên nói. Như thế nào? Ngươi nghĩ Lăng Bộ Hư thắng? Đừng quên, ngươi tại Dương Mãn trong mắt, bất quá là một cái ủng binh tự trọng quân phiệt, loạn thần tặc tử, cùng chúng ta không có khác biệt, rơi tại tay của bọn hắn phía trên, ngươi cũng tốt không thế nào bên trong đi. Cho nên ta mới thoải mái như vậy a. Đánh thắng đánh thua đều cùng ta không quan hệ, dù sao kết quả của ta, dừng ở các ngươi trên tay cùng dừng ở vệ đốc đại nhân tay phía trên có gì khác biệt. Nói không chừng lão đại nhân niệm cùng chúng ta năm đó một đoạn hương khói tình. Tha ta một mạng đâu. Bàn Tuấn thoải mái mà phản bác. Hừ, Lăng Bộ Hư đều có Long Vương đi ứng phó, ngươi Lưu Tuấn cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng, nếu để cho ngươi chạy mất rồi, chúng ta giống nhau là giỏ trúc tử múc nước công giả tràng. Cho nên ngươi cũng đừng muốn nhân cơ hội đào thoát. Tần Cửu Duyên cười lạnh nói. Đó cũng không giống nhau, kia cung điện đã bị các ngươi phát hiện, tìm được bảo tàng bên trong đã là sớm hay muộn sự tình, tính mạng của ta đối với các ngươi tới nói kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Hiện tại các ngươi trước mặt trọng yếu nhất chính là, như vậy làm sao thần y vệ đốc tự mình dẫn dắt thần y vệ thuộc hạ sống sót, Thanh Lân Long Vương là xác định vững chắc đánh không lại Lăng đại nhân, bị thua chính là sớm hay muộn sự tình. Đợi cho hắn bị thua, Lăng đại nhân có thể dọn ra tay đi đối phó ngươi, nếu Long Vương vì bốn ngày vương đứng đầu, phỏng chừng võ công của ngươi cũng không có khả năng so với hắn cao a. Các ngươi nhân bên trong, có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ có ngươi Hồ Vương, môi hở răng lạnh cái này đạo lý, ta nghĩ ngươi không có khả năng không hiểu sao. Bất quá Long Vương võ công cao cường, nhất thời bán có khả năng hay không thua, ngươi còn có thời gian suy nghĩ, nhưng là các ngươi những thủ hạ kia liền khó mà nói. Dù sao thần y vệ bên trong, cao thủ cũng không ít. Bàn Tuấn một bộ không sao cả bộ dạng. Tần Cửu Duyên bị Bàn Tuấn vừa nói như vậy, trong lòng cũng trở nên lo lắng không yên, nàng suy tư một lúc sau nói, thiếp trước tiên có thể giải trừ ngươi, hóa cân tán, dược tính. Nhưng là ngươi nhất định phải ban giúp bọn ta đánh lui Lăng Bộ Hư. Đừng, ta đã từng cùng vệ đốc đại nhân giao tay qua một lần, dù sao ta đời này đều không nghĩ tiếp tục cùng hắn đánh, này lão đầu không dễ chọc. Bàn Tuấn liền vội vàng cự tuyệt nói. Bất quá ta có thể giúp ngươi nhóm đối phó cái khác thần y vệ, ngươi có thể chuyên tâm đi giúp Long Vương đối phó vệ đốc đại nhân, như thế nào? Một lời đã định. Tần Cửu Duyên không có bất kỳ do dự nào, lập tức đáp ứng Bàn Tuấn. Sau đó lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan dược đưa cho Bàn Tuấn, đây là hóa gân tán, giải dược, nhưng cũng là một khác vị độc dược, nếu như ngươi dám trốn thoát, ta cam đoan ngươi sẽ ở ba ngày bên trong quỳ gối tại dưới chân của ta cầu ta. Tùy ngươi. Bàn Tuấn cũng không do dự, cầm lấy kia viên đan dược, trực tiếp nuốt vào bụng, chỉ cần một lát, hắn lập tức cũng cảm giác được phía trước bị dược vật khóa kín ở đan điền chân khí truyền khắp tứ chi bách hài, thật sự là lợi hại dược vật. Ta đây ra tay. Nói xong, cũng không đợi Tần Cửu Duyên phản ứng, liền trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Tần Cửu Duyên nhìn hắn một hồi, phát hiện không có gì dị tượng sau đó, liền vội vàng đi giúp trợ Hoắc Vô Kỵ đi đối phó Lăng Bộ Hư. Lăng Bộ Hư mắt thấy Tần Cửu Duyên cùng Bàn Tuấn gia nhập chiến đoàn, đối với Tần Cửu Duyên cười nhạt nói, nam phu nhân lần này nhưng là thất sách, ngươi buông ra đối với Lưu Tuấn khống chế, có thể nói thả cọp về núi, vài cái tuyển chọn. Cuối cùng tuyển một cái tệ nhất, hừ, chẳng lẽ vệ đốc đại nhân còn có biện pháp tốt hơn sao? Tần Cửu Duyên đáp lại nói. Lăng Bộ Hư một bên ngăn cản hai người tiến công vừa nói, nam phu nhân tổng cộng có ba cái tuyển chọn. Thứ nhất, chính là một mực khống chế Lưu Tuấn, cho đến Long Vương bị thua, các ngươi ba người bị lão phu bắt giữ, trở lại kinh thành xử lý, vốn lấy phu nhân tư sắc cùng thủ đoạn, dư sinh tại bệ hạ hậu cung bên trong cũng sẽ có nhỏ nhoi. Thứ hai, chính là không lý Long Vương, chính mình mang lấy Lưu Tuấn rời đi, trở lại địa bàn của mình, tiếp tục làm chính mình giang nam nữ hoàng. Thứ ba, chính là tệ nhất một cái, để cho chạy Lưu Tuấn, kẻ này tài trí, khí vận, thủ đoạn đều có. Liền bản đốc năm đó cũng vì này làm cho mê hoặc, thả cọp về núi, một ngày nào đó, ngươi thư phục ở trước mặt hắn, mà hắn lại ăn qua phu nhân khổ cho ngươi đầu, thử hỏi ngươi còn có ngày lành quá sao? Ha ha ha! Tần Cửu Duyên cười duyên nói, Lăng lão đại nhân thật đúng là khôi hài, chết đã đến nơi còn nhiều lời như vậy. Lưu Tuấn tiểu tử kia, thiếp có thể để cho hắn ăn một lần mệt có thể làm hắn ăn lần thứ hai, càng huống hồ. Hắn đã ăn thiếp lần thứ hai thua thiệt, đương nhiên về sau còn có lần thứ ba, về phần vệ đốc đại nhân, liền đạo hoàng cũng không dám dễ dàng ứng phó thiếp cùng Long Vương liên thủ, ngươi, có thể chứ? Ha ha ha ha, lão phu nói tận ở đây. Phu nhân nếu không tin, lão phu kia cũng không tiện nhiều lời. Nói xong, hắn một chưởng bước lui Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Duyên, đối với thần y vệ hạ lệnh, thần y vệ nghe lệnh, toàn bộ mọi người một chọi một cuốn lấy đối thủ, còn lại người. Toàn lực đánh chết Lưu Tuấn. Bàn Tuấn nghe nói như thế, cười khổ nói, vệ đốc đại nhân, tiểu tử tốt xấu tại lão nhân gia ngài thuộc hạ ngốc quá, có tất yếu hận ta như vậy sao? Ha ha ha ha, Lăng Bộ Hư một bên đánh một bên cười to nói. Tiểu tử ngươi là tối khó đối phó. Ngươi bản lĩnh lão phu nhất thanh nhị sở, lão phu kỳ thật phi thường thưởng thức ngươi, cái gì thiên nhất thần giáo, tề nghịch chi loạn, thậm chí là triệu vương, đối với đại tấn đến nói không lại là giới tiễn chi nhanh. ngươi mới là đại họa tâm phúc, vì đại tấn giang sơn ổn định, lão phu chỉ có thể ngoan quyết tâm tràng, thống hạ sát thủ. Đối mặt Lăng Bộ Hư nói chuyện, Bàng Tuấn có chút dở khóc dở cười, âm thầm lật một cái bạch nhãn, hồi đáp. Tiểu tử kia chỉ có thể đắc tội các vị đồng nghiệp. Nói xong, Vận Khởi vừa mới quán thông toàn cơ bí điển công pháp, chuẩn bị đại khai sát giới, mà đám kia thần y vệ, sớm nghe nói trước mắt vị này tuổi trẻ được kỳ cục đã từng thiếu úy võ công cao tuyệt. Cũng không dám chậm trễ, top 5 top 3 cẩn thận phóng ra. Toàn cơ bí điển ngũ tự quyết trong đó, huyễn tự quyết cũng không thích hợp dùng cho hoàn cảnh này đối địch trong đó, mà là lấy giết tự quyết cùng thủ tự quyết làm chủ. Thần y vệ trung vệ sĩ, tuy rằng võ công không tệ, nhưng cũng không tính là cái loại này nhất phái khách khanh cao thủ hàng đầu, cho dù Bàng Tuấn, giết, tự quyết cũng không thành thạo, có thể đối phó bọn hắn cũng vậy là đủ rồi, nhất thời. Tại sổ nhân vây công phía dưới, Bàng Tuấn như trước công thủ tự động, tiếng thối có theo. Đối chiến trung Lăng Bộ Hư phát hiện Bàng Tuấn lúc này tình hình, liền đối với tại một bên lượt trận thần y vệ thiếu úy Trần Bình nói, Trần Bình. Ngươi ra tay đi, đem Lưu Tuấn bắt, lão phu còn có thể ứng phó hai cái này người, giết Lưu Tuấn sau đó, sẽ cùng lão phu đang thu thập bọn hắn. Trần Bình lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Vì thế, liền phi thân lên, triều Bàng Tuấn lướt đi. Trần Bình xuất thân từ phái Côn Luân, chính là phái Côn Luân đương đại trưởng môn nào Dương Sư Đệ, đã đảm nhiệm thần y vệ thiếu úy dài đến 7 năm, võ công tự nhiên không tầm thường. Tuy rằng đơn đã độc đấu hắn tuyệt đối không phải là Bàng Tuấn đối thủ. Có thể tại hiện tại dưới tình hình như thế, hắn tham chiến làm Bàng Tuấn áp lực chợt gia tăng rất nhiều, giết, tự quyết sử dụng tần suất càng ngày càng ít, thủ, tự quyết sử dụng được càng ngày càng nhiều. Bất quá, Bàng Tuấn mình cũng là tự nhiên mình tính toán. Từ hắn tham chiến đến nay, mà bắt đầu nghĩ biện pháp từng chút hướng đến sơn động bên kia hoạt động, mà theo Trần Bình tham chiến bắt đầu. Hắn đang gia tăng sử dụng thủ tự quyết đồng thời, cũng thường xuyên vô tình hay cố ý lui về phía sau một hai bước. Đám người đánh cho say sưa, Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Diên ba người ở giữa giao thủ cũng tiến vào gây cấn, đã vô hạ cố cập Bàng Tuấn, căn bản không có nhân phát giác tránh đấu vị trí đã na di đến cái này tình cảnh. Mắt thấy thời cơ chín mùi, Bàng Tuấn xem chuẩn cơ hội, một cước đạp vỡ dưới chân bùn đất, hướng đến bốn phía đá một cái. Lập tức bụi đất tung bay, đám người theo bản năng né tránh, chỉ cần một lát, Bàng Tuấn liền xoay người chui vào sơn động. Phản ứng mau nhất chính là Trần Bình, hắn mau tay nhanh mắt, theo bên trong ngực móc ra sổ mai độc môn ám khí, thất tinh đâm, sưu sưu sưu, vài cái triều Bàng Tuấn sau lưng đánh. Chỉ nghe thấy ba ba, hai tiếng, còn có kêu đau một tiếng. Bàng Tuấn thân hình dừng một chút, liền biến mất tại trong sơn động, Trần Bình quyết định thật nhanh, vung tay lên hạ lệnh. Mấy người các ngươi, theo ta truy, người còn lại lưu lại hiệp trợ vệ đốc đại nhân. Nói xong, liền dẫn nhân vào sơn động. Chương 219, cổ quái thạch thất Bàng Tuấn vào sơn động sau đó, cũng không có dừng bước, lão đảo lại đi về phía trước 7-8 bước, mới đứng vững vàng thân hình. Nếu là thường ngày hắn nhận được Trần Bình ám khí nhất kích hẳn là không có khả năng bị thương nghiêm trọng như vậy. Có thể bởi vì đầu tiên là phục dụng hóa gân tán. Lại vì giải trừ hóa gân tán phục dụng Tần Cửu Diên có độc giải dược, cho nên trở nên cực kỳ tu thịt, hắn lúc này thân trên liên tục không ngừng lắc lư, ngực huyết khí bốc lên. Sắc mặt tái nhợt, cổ họng ngòn ngọt, một nguồn máu tươi cơ hồ đoạt miệng mà ra, vẫn bị cuối cùng hắn đè ép trở về, tiếp tục đi phía trước chạy đi. Sơn động dài chừng mấy trăm trượng, một con đường đi đến để, song phương ngươi truy ta đuổi. Thật vất vả. Bàng Tuấn mới hồi đến bên trong bọn họ đồ đến cái kia mang lấy mở rộng chi nhánh lộ hang đá, hắn sợ miệng hang còn có khác thần y vệ người, cho nên hắn cũng không có do dự, liền vội vàng hướng đến đầu kia rộng mở lối rẽ đào vong. Trần Bình mang lấy một đoàn người trở lại hang đá, chỉ cần nghỉ một lát, liền lập tức đoán được Bàng Tuấn thoát đi phương hướng là mặt khác một đầu lối rẽ mà không là cửa vào con đường kia, bởi vì cho dù bọn hắn chính mình phán đoán sai lầm. Bọn hắn tại cửa vào bố trí mười mấy tên thần y vệ cũng có thể đem Bàng Tuấn bắt lấy, vì thế cũng hướng đến một khác đầu lối rẽ thượng truy sát. Bàng Tuấn tiến vào ngã ba không bao lâu, liền phát hiện nơi này một mảnh hắc ám. Nhưng cảm giác khắp nơi đều là lối rẽ ngã ba, xông loạn một trận, chỉ cảm thấy dưới đất ẩm ướt, bạc cước khi mang lầy lội phía trên đến, cùng lúc đó, ngực trung huyết khí cuồn cuộn được càng ngày càng lợi hại, hắn nhất định phải tìm được một cái địa phương an toàn. Vận công chữa thương, còn muốn đem Tần Cửu Diên cho hắn ăn độc dược tống ra. Không biết hành đi bao lâu rồi, nơi này đi đạo khúc chiết phức tạp, Trần Bình bọn người âm thanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bàn Tuấn bên tai chỉ còn lại có chính mình bước chân tiếng cùng tiếng thở gấp. Nhưng là trạng thái của mình là càng ngày càng kém. Bỗng nhiên, một mực ở vào hắc ám bên trong Bàn Tuấn cảm giác được dưới chân đột nhiên trở nên cứng rắn, không còn là lầy lội ẩm ướt đường, mà là một đầu đá phiến lát mà thành đường. Chỉnh tề thạch đầu xây bậc thang thông hướng sâu thẳm hắc ám lòng đất. Bàn Tuấn trong lòng cũng không có để, chỉ bất quá hắn đã không có đường lui, trước đến nơi này lộ hắn đã quên mất chính mình đi bao nhiêu ngã ba, cho nên hắn cũng không có do dự. Đưa chân bước lên hướng xuống thềm đá. Hắn đỡ lấy thông đạo bức tường, yên lặng đếm lấy bậc thang số lượng, một bên cẩn thận đi tới, ước chừng đi 81 cái bậc thang, đạt tới thông đạo tầng dưới chót, tiếp lấy đi về phía trước hơn 10 bước. Liền có thể cảm giác được thông đạo xuất hiện quẹo vào, mà theo bên cạnh thông đạo trung ẩn lộ ra một chút ánh sáng, hắn liền vội vàng bình khởi khí tức, cẩn thận đến gần khúc quanh, thăm dò vừa nhìn, phát hiện góc đi qua như cũ là một đoạn thật dài thông đạo. Mà lộ ra ánh sáng, là theo thông đạo hai bên thạch bức tường thượng thò ra hơn 10 cái đang thiêu đốt đèn tỏa phát ra. Bàn Tuấn tính một chút hai bên đèn trong số lượng, trái phải các 18 ngọn đèn trong, tổng cộng 36 ngọn đèn. Hơn nữa những cái này đèn trong đều là dùng tới tốt đồng sở chế tạo, ngồi xổm thị nữ bình thường hình tượng, mà thị nữ tay chấp chính là hình tròn đèn tọa để mà để đặt dầu thắp cùng bất đèn, thợ khéo tinh xảo, sinh động như thật. Theo mấy thứ này đến nhìn, Bàn Tuấn đã đoán được đến, nơi này rõ ràng cho thấy nhất tọa đại quý tộc thậm chí là hoàng tộc phía dưới lăng tẩm, bất quá cũng không chấp nhận được hắn chậm rãi suy nghĩ, muốn sống dục vọng làm hắn không chút do dự đi qua thông đạo. Đi đến thông đạo phần cuối. Thông đạo phần cuối chỗ, Bàn Tuấn xuyên qua nhất ngồi lên viên phía dưới tảng đá cổng vòng nội là một gian rộng lớn trống trải thạch thất. Thạch thất bốn phía đồng dạng phân bố ngoài thông đạo mặt kia giống nhau như đúc trưởng minh đèn đồng tọa. Mỗi một cái đèn tọa đều bị đốt sáng lên, tầm nhìn lương hảo, trống trải thạch thất nội toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà làm Bàn Tuấn cảm thấy kỳ quái chính là, này rõ ràng là nhất tọa đại quý tộc lăng mộ, vốn phải là trang nghiêm túc mục. Có thể tại đây cái thạch thất bốn phía bức tường, cũng là vẽ đầy đủ loại kiểu dáng xuân cung đồ. Những cái này xuân cung đồ, sắc thái rực rỡ, bảo tồn lương hảo, đối với nhân thể miêu tả phi thường đúng chỗ, nữ tính thân thể có vẻ thành thục đầy đặn. Cơ hồ đều là nâng ngực mông cong, mà nam tính hình thể tắc có vẻ vạm vỡ, cực kỳ cường tráng, một nam một nữ này bày ra đủ loại tình yêu tư thế, thiếu chút nữa liền tung hoành bụi hoa Bàn Tuấn đều tự than thở không bằng. Bất quá những cái này xuân cung đồ đối với Bàn Tuấn thương thế cũng không có nửa phần tác dụng, hắn liền chuẩn bị đem lực chú ý tập trung đến chữa thương phía trên. Nhưng là, đang lúc Bàn Tuấn nhìn xong liếc nhìn một cái cuối cùng chuẩn bị tìm địa phương vận công chữa thương thời điểm. Dị biến nổi bật, những cái này xuân cung đồ, tại Bàn Tuấn trong mắt, thế nhưng giống như sống giống nhau, đồ trung nam nữ tại Bàn Tuấn trong mắt, không còn là vẽ ở trên bức tường xuân cung đồ, mà là sinh động nam nữ đông cung. Hơn nữa, những chuyện lặt vặt này đông cung làm Bàn Tuấn dục hỏa không tự chủ được bùng cháy lên, đến cuối cùng, Bàn Tuấn cảm giác được chính mình não bộ giống như có một sợi dây, BANG, dê chặt đứt giống nhau, ý thức của mình hoàn toàn biến mất đi qua. Lúc này Bàn Tuấn cũng không có mình ý thức, toàn thân của hắn nóng lên mà nóng bỏng, hai mắt đỏ đậm mà vô thần, hiển nhiên nằm ở vô ý thức trạng thái, hắn giống như bị cái gì vậy dẫn đường, xuyên qua thạch thất, đi hướng thạch thất một đạo khác môn. Tiến vào cánh cửa này sau đó, cùng lúc trước thạch thất so sánh với, cái này không gian có thể nói là một cái phòng tối rồi, bốn phía đen tối không ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì đèn trong, mà ở nơi này không đính chỗ. Cũng châm lấy một chiếc đèn lớn, đèn đuốc cũng là máu tái nhợt, tại đèn lớn chính phía dưới, có một khối dài rộng cắt một trượng tảng đá xanh, tảng đá bên trên, thế nhưng nằm một vị mỹ phụ nhân. Người này nằm xinh đẹp tuyệt luân phụ nhân. Trên người gần mặc một bộ trong suốt lụa trắng y, trơn bóng bằng phẳng bụng tuyết trắng như ngọc, không có một tia dư thừa sẹo lồi, nhỏ yếu chi eo nhỏ uyển chuyển chỉ kham một nắm, mông đẹp đầy đặn tròn trịa, nhếch lên một chỗ ngoặc loan độ cong. Thon dài chân đẹp đường cong ôn nhu, một đôi đầy đặn ngọc nhũ giống như bát ngọc đổ chụp ở trước ngực, tại đen tối chút quang bao phủ phía dưới, nàng băng cơ tuyết phu cơ hồ hiện ra hơi mờ trạng, tỏa ra động lòng người sáng bóng. Quỷ dị chính là, này nằm mỹ phụ nhân, tuy rằng như là tại ngủ say giống nhau, có thể nàng trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì hô hấp, hơn nữa bộ ngực không có bất kỳ cái gì phập phồng, cùng chết người cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lúc này, đã nằm ở vô ý thức trạng thái Bàn Tuấn, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ, hung hăng phát tiết hắn trong não vô tận dục hỏa, nhìn thấy như vậy một vị mỹ phụ nhân, căn bản không để ý tại Tung Sơn trong núi lăng mộ. Thế nhưng nằm như vậy một vị tuyệt sắc mỹ phụ nhân loại này quỷ dị việc kỳ quái, lập tức hổ gầm một tiếng, hướng nằm tại tảng đá phía trên mỹ phụ nhân xông đến. Bàn Tuấn chạm đến mỹ phụ nhân cùng tảng đá giường thời điểm, cảm giác được thấu xương lạnh lẽo, chính mình bên trong thân thể ngọn lửa hình như đánh tan một bộ phận, hắn thở hổn hển, ma thủ cuồng nhiệt bắt được mỹ phụ nhân trước ngực tuyết trắng vú lớn. Cặp kia no đủ cao ngất trắng nõn đại thỏ ngọc làm hắn trảo đến cơ hồ thay đổi hình. Hắn điên cuồng mà cưỡi ở mỹ phụ nhân đầy đặn tuyết trắng thân thể phía trên, trầm trọng lửa nóng thân thể tầng tầng lớp lớp đè lên, mất lý trí cười dâm cắn nàng bên trái con này tuyết trắng no đủ thỏ ngọc. Nặng nề mà mút hút mấy phía dưới, Bàn Tuấn mới buông ra mỹ phụ nhân đầu vú, một bàn tay trượt vào nàng kia hai đầu bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, đụng đến nàng bình trượt dưới bụng cái kia tùng lông tơ, mà lúc này nằm tại tảng đá phía trên mỹ phụ nhân. Thế nhưng phối hợp theo nàng dưới hông đào nguyên bên trong, thấm ra ồ ồ trong suốt dâm dịch, Bàn Tuấn ngón tay tách ra xinh đẹp phu nhân mật chỗ phấn nộn đóa hoa, mông lớn dùng sức thúc một cái, đứng thẳng đã lâu côn thịt nhập vào nàng thần bí non mềm lỗ thịt bên trong. Nhưng mà nhận được như vậy gian dâm, nằm tại tảng đá phía trên mỹ phụ nhân thế nhưng không có một tia phản ứng, một đôi mắt đẹp như trước đóng chặt, chỉ có dưới hông mật đạo còn đang không ngừng phân bố trắng mịn hương chất lỏng, Bàn Tuấn một bên cười dâm, một bên ghé vào cao quý mỹ phụ nhân đầy đặn động lòng người thân thể điên cuồng rút ra đút vào, môi tại nàng nhơ nhớp má phấn phía trên hôn lấy, nam nhân thô trọc tiếng thở gấp cùng hạ thân nâng lên hạ xuống trung truyền đến xì xì dị hưởng hỗn tạp thành một mảnh. Bàn Tuấn vùi đầu ở mỹ phụ nhân trước ngực cao ngất tuyết trắng cặp vú bên trong, hút mút kia tuyết trắng đầu vú hai khỏa run rẩy hồng nhuận nụ hoa, mông đang điên cuồng phập phồng vận động. Cùng mỹ phụ nhân thân thể giao hợp khoái cảm cùng với mỹ phụ nhân kia lạnh lẽo phải nhường hắn bên trong thân thể ngọn lửa không ngừng tiêu giảm mang đến vui sướng cảm làm hắn đã quên toàn bộ. Thậm chí không biết chính mình bên trong thân thể toàn cơ bí điển các nội lực thế nhưng không tự chủ tự động vận chuyển lên. Chút nào vô ý thức Bàn Tuấn, não bộ bên trong, lúc này lại là phía trước kia một chút thạch thất trung mỗi một phó xuân cung đồ. Hắn theo bản năng ôm lên mỹ phụ nhân, đem nàng đùa nghịch thành xuân cung đồ trung nàng kia tư thế, không ngừng gian dâm thân thể của nàng, mà mỹ phụ nhân như cũ là không có bất kỳ cái gì ý thức, làm Bàn Tuấn tùy ý đùa nghịch. Một lần, hai lần, ba lượt, cuối cùng tại mỹ phụ nhân lần thứ tư cao trào sau đó, Bàn Tuấn kia côn thịt tại mỹ phụ nhân chặt khít mật huyệt kịch liệt nhảy chuyển động, đem nóng bỏng tinh dịch cường lực bắn vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu. Bất quá chỉ là vừa bắn xong không bao lâu, lỗ thịt nội cự long lại lần nữa thức tỉnh, Bàn Tuấn lại bắt đầu tiếp tục xuân cung đồ động tác, mà toàn cơ bí điển đã ở kia điên cùng vận chuyển, mỹ phụ nhân dâm dịch phản phất là vĩnh viễn không có khả năng khô kiệt như vậy. Tùy theo lần lượt cao trào, không ngừng theo bên trong hũ mật chảy ra, mà Bàn Tuấn mỗi một lần tiết thân, kia nóng bỏng dương tinh phối hợp, toàn cơ bí điển các nội lực, rót vào mỹ phụ nhân hũ mật bên trong, như là tại xung kích cái gì giống nhau. Tùy theo Bàn Tuấn lần thứ sáu bùng nổ, giống như chiến sĩ phát ra một lần cuối cùng xung kích, toàn cơ bí điển, nội lực, hỗn tạp tại Bàn Tuấn cũng là cuối cùng mãnh liệt nhất một cổ dương tinh bên trong, xông về đang tại nằm ở lần thứ 18 cao trào mỹ phụ nhân. Lúc này đây cùng dĩ vãng khác biệt, mỹ phụ nhân hữu mật trung âm quan giống như băng tuyết tan rã bình thường mở rộng, nhất cổ kinh khủng nguyên dương lực theo thân thể của nàng nhanh chóng chảy về phía Bàn Tuấn thân thể. Bàn Tuấn đầu giống như nghe được quanh. Một tiếng, một cổ cường đại vô cùng lực lượng thông qua hai người giao hợp chỗ, theo mỹ phụ nhân thân thể rót vào Bàn Tuấn tứ chi bách hài, tại ngắn ngủn một chớp mắt, nội thương của hắn còn có độc trong người làm, thế nhưng không trừng trị mà càng. Tương đối chính là, hắn dưới hông mỹ phụ nhân, cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc thay đổi lão thậm chí khô quắc, tin tưởng không đủ 20 hơi thở thời gian nàng liền sẽ biến thành một khối khủng bố địch thi. Đang tại cái này thời điểm, rót vào Bàn Tuấn này cổ vô cùng cường đại nguyên dương lực, lại từ Bàng Tuấn thân thể chung quanh một lần nữa hội tụ đến đan điền phía trên, lần này hội tụ lực lượng hình như so với trước thiếu chừng một thành. Nhưng vẫn hùng hậu mà cường đại, tiếp lấy, cổ này nguyên dương lực lại từ Bàng Tuấn đan điền trải qua hắn cùng với Mỹ Phụ Nhân chỗ giao hợp, một lần nữa trở lại Mỹ Phụ Nhân bên trong thân thể, nhưng là lúc này đây, cổ này nguyên dương lực cũng không có một lần nữa trở lại Mỹ Phụ Nhân tử cung trong đó. Mà là các tán này nọ, dung nhập Mỹ Phụ Nhân thân thể mỗi một cái xó xỉnh, mà Mỹ Phụ Nhân nguyên bản đang tại héo rút thân thể, lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa trở nên đầy đặn mượt mà. Diễm lệ động lòng người, thậm chí so với phía trước còn xinh đẹp một chút. Hoàn thành đây hết thảy Bàng Tuấn, cả vật thể tràn trề, thượng hiện đầy mồ hôi, tinh bì lực tẩn, giống như thở phào một hơi, nặng nề mà nằm ở Mỹ Phụ Nhân trên người. Ngủ say như lợn, tứ chi vén, dây dưa thành một đoàn, toàn bộ trong phòng tràn ngập gây mũi mùi vị. Kỳ quái hơn chính là, tại Bàng Tuấn chìm vào giấc ngủ không bao lâu, nguyên bản chút nào không có sự sống dấu hiệu Mỹ Phụ Nhân, khi bộ ngực đầy đặn chợt bắt đầu có rất nhỏ phập phồng. Hơn nữa có như không hô hấp. Chương 220, Tiền Triều Hoàng Hậu. Không biết qua dài hơn thời gian, Bàng Tuấn theo bên trong ngủ say tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại tảng đá xanh phía trên, tảng đá thượng hàng khí như trước liên tục không ngừng xung kích thân thể hắn. Hắn mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một tấm như hoa vậy mặt phấn, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng để hình dung cũng không đủ, mắt đẹp đóng chặt lấy, trán mềm mại vô theo chôn ở Bàng Tuấn khuỷu tay bên trong. Vừa mới lúc này, trong lòng mỹ nhân cũng từ từ tô tỉnh lại, xem Bàng Tuấn, vừa hãi vừa sợ, muốn, lại không làm được gì. Cuối cùng vẫn là bỏ qua động tác, nhìn chằm chằm Bàng Tuấn hỏi, ngươi là ai? Mỹ Phụ Nhân tuy rằng gần như trần trụi, nhưng là nàng đã thu liễm khởi vừa mới thức tỉnh khi cái kia một phần hoảng hốt. Cuối cùng lựa chọn chính là cái loại này đều không phải là người bình thường nữ tử có ở lâu phía trên vị độc đáo khí chất. Bàng Tuấn không trả lời thẳng, mà là ngồi dậy đến, nhìn Mỹ Phụ Nhân, có chút hăng hái hỏi lại, phu nhân. Ngươi là ai? Mỹ Phụ Nhân nhíu nhăn đôi mi thanh tú, không nói gì, qua một hồi, nàng lại hỏi nói, bây giờ là cái gì niên hiệu? Lần này Bàng Tuấn không tiếp tục hỏi lại, mà là hồi đáp, Long Gia Nguyên Năm. Long Gia. Long Gia. Mỹ Phụ Nhân mê hoặc lẩm bẩm nói. Đúng, Long Gia, Đại Tấn Long Gia Nguyên Năm. Đại Tấn. Cái gì? Mỹ Phụ Nhân thiếu chút nữa thốt ra. Sau đó nàng lại lập tức dừng lại lời nói, một lần nữa trở nên bình thường mà rụt rè, bất quá đây hết thảy đều nhìn tại Bàng Tuấn mắt bên trong. Hắn nên biết, Đại Tấn, cái chữ này mắt, đối với nàng tới nói tương đương xa lạ. Mỹ Phụ Nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn chằm chằm Bàng Tuấn một lát, toại lại bỏ đi, lẩm bẩm, hắn vẫn là lựa chọn con đường này. Ai? Ai lựa chọn đường gì? Bàng Tuấn nghi ngờ hỏi. Hắn bây giờ là vạn phần tò mò vị này Mỹ Phụ Nhân thân phận. Mỹ Phụ Nhân cũng không trả lời thẳng hắn, mà là hỏi, ngươi có phải hay không học xong toàn cơ bí điển? Ngươi, toàn cơ bí điển và võ công là từ nào mà đến? Bàng Tuấn trong lòng rùng mình, hỏi, phu nhân là làm thế nào biết toàn cơ bí điển? Hắn nhìn Mỹ Phụ Nhân không hề giống là biết võ công người, có thể nàng lại biết toàn cơ bí điển, loại này thuộc về cực độ bí ẩn võ học bí kíp. Đủ để thuyết minh nàng đều không phải là người bình thường. Ngươi nói bây giờ là Đại Tấn Long Gia Nguyên Năm, cách xa Đại Yến Triều khai quốc, đã bao nhiêu năm? Mỹ Phụ Nhân thủy chung không trả lời thẳng Bàng Tuấn vấn đề, mà là tiếp tục hỏi. Mau 500 năm. Bàng Tuấn cười nói. Ánh mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Phụ Nhân thần thái, có thể làm cho hắn thất vọng chính là, Mỹ Phụ Nhân biểu cảm cơ hồ là chút nào không dao động. Thậm chí liền bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đều không có. Hắn lập tức phán đoán, này kỳ quái Mỹ Phụ Nhân, hoặc là cái không hề lý do điên nữ nhân, cần chính là cái kinh nghiệm sóng gió, thành phủ sâu như biển rộng nữ nhân, thật hiển nhiên, nàng chẳng phải là người trước, nhưng là nếu như nàng là người sau. Một cái làm Bàng Tuấn cái óc đều toát ra mồ hôi lạnh không thể tưởng tượng ý tưởng liền bày ra ở trước mặt hắn. Hắn thăm dò hỏi, phu nhân hỏi tại phía dưới công việc bề bộn như vậy, mà ở hạ đối với phu nhân cũng là một mực không biết. Cái này cũng không công bằng, mà ở hạ hiện tại chỉ muốn biết, phu nhân phương danh, cũng tốt không làm thất vọng này nhất tịch chi vui mừng. Ngươi gọi ta kinh nương cho giỏi. Mỹ phụ nhân nói. Kinh nương, kinh nương. Bàn Tuấn nhắc tới tên này. Đột nhiên toát ra một câu hỏi, kinh nương, là Thân Ngọc Kinh kinh nương sao? Nghe được Thân Ngọc Kinh tên này, chỉ thấy Mỹ phụ nhân cả người chấn động, một đạo ánh mắt bén nhọn bắn về phía Bàn Tuấn, tiếp lấy lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó Mỹ phụ nhân lạnh nhạt nói, Thân Ngọc Kinh. Thân Ngọc Kinh là ai? Bàn Tuấn đã theo Mỹ phụ nhân phản ứng bên trong, biết được hắn muốn đáp án, hắn chợt cười to, ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Kinh nương nhìn Bàn Tuấn đột nhiên cười to bộ dạng, trong lòng có chút bất an. Ha ha ha ha. Bàn Tuấn vừa cười một hồi, mời ngừng tiếng cười, nhìn Kinh nương nói, ta cười chính là, đại thế giới, quả nhiên là vô kỳ bất hữu a. Vô luận có bao nhiêu quỷ dị sự tình, đều có thể phát sinh. Có gì quỷ dị sự tình? Kinh nương hỏi. Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn Kinh nương, cười nói, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời ta một vấn đề, ta liền đem sở hữu ta biết đồ vật đều nói cho ngươi. Lúc này Kinh nương lông mày nhăn lợi hại hơn, nàng hỏi, ta có gì cần ngươi nói cho ta sao? Ví dụ như về thân phận của ta, về toàn cơ bí điển, vân vân, chỉ cần ta biết, ta đều có khả năng một năm một mười nói cho ngươi. Không có nửa điểm quên. Bàn Tuấn nghiêm túc nói. Ta đây muốn thị hồ ngươi hỏi là cái gì? Kinh nương nói. Tốt, một lời đã định, tại hạ vấn đề là, phu nhân, ngài nhà mẹ đẻ có phải hay không họ Trầm? Bàn Tuấn nhìn chằm chằm Kinh nương nghiêm túc hỏi. Bàn Tuấn hỏi ra những lời này sau đó, Kinh nương sắc mặt bình thản nhìn Bàn Tuấn rất lâu, hỏi cuối cùng, ngươi là làm sao mà biết? Đối mặt Kinh nương cam chịu vậy trả lời. Bàn Tuấn cuối cùng lộ ra nụ cười ấm áp nói, bởi vì ta họ Mộ Dung, Mộ Dung thị không cười con cháu Bàn Tuấn, gặp qua Vũ Đức Cao Thánh Hoàng sau. Nói xong, còn quỳ gối tại Kinh nương trước mặt, cung kính xá một cái. Vũ Đức Cao Thánh Hoàng về sau, kỳ thật chính là lớn yến triều khai quốc quân chủ Mộ Dung Tĩnh chi thê. Thân Ngọc Kinh Thụy Hào, trước mắt cái này bị mê loạn trung Bàn Tuấn sở gian dâm tuyệt sắc mỹ phụ người, đúng là Bàn Tuấn tổ tiên. 500 năm trước Mộ Dung Tinh dì Kim Hoàng hậu thân thị. Bàn Tuấn. Thân Ngọc Kinh hỏi, Mộ Dung thị đều đổi họ Bàn sao? Nàng biết, dựa theo Bàn Tuấn thuyết pháp, lúc này triều đình quốc hiệu vì Tấn, xem như tiền triều, dư nghiệp, đương nhiên không thể tiếp tục sử dụng Mộ Dung cái họ này thị, bình thường đều có khả năng sử dụng cái khác dòng họ. Hồi bẩm Vũ Đức Hoàng hậu. Giống như... chính là tại hạ Đại Yến Mạc Đại Quân chủ Túc Tông bệ hạ sủng phi Bàn thị sinh ra hậu nhân, mà Đại Yến mất nước đến bây giờ đã có 200 năm. Bàn Tuấn hồi đáp. Thân Ngọc Kinh gật gật đầu, nàng năm đó đi theo Mộ Dung Tĩnh đánh đông dẹp bắc. Chinh chiến thiên hạ, chứng kiến người hằng hà sa số, lịch duyệt chi phong phú, Bàn Tuấn hiểu được toàn cơ bí điển hơn nữa có thể một ngụm nói toạc ra thân phận của nàng bí tân, đủ để cho nàng đối với Bàn Tuấn nói cảm giác được có độ tin cậy. Nàng nói, ngươi còn biết chút gì? Là ai nói cho ngươi mấy thứ này? Bàn Tuấn nói, là gia gia của ta, Bàn Ứng Thiên, hắn nói cho ta, năm đó Thật Tông nhìn thấu đương kim Tấn Đình Thái Tổ Hoàng đế có lòng phản nghịch, cho nên trong bóng tối tích góp đại lượng tài bảo tài nguyên. Ý đồ một ngày kia, những tư nguyên này có thể trợ giúp lực Mộ Dung thị một lần nữa đoạt lại thiên hạ, mà bảo tàng tin tức tắc giấu ở toàn cơ bí điển bên trong. Ta thông qua tìm hiểu toàn cơ bí điển, trung huyền bí. Biết bảo tàng giấu ở Tung Sơn Ảnh Nguyệt Cốc nơi này, cho nên đến đây tìm kiếm, đánh bậy đánh bạ phía dưới quấy nhiễu đến ngài. Quấy nhiễu? Thân Ngọc Kinh có chút buồn cười, ngươi không sợ sao? Bản cung nhưng là ngủ hơn trăm năm trước người. Nói không chừng bản cung sớm đã chưa tính là người. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, ta không cần sợ hãi. Đến nơi này phía trước, ta đã bị thương thật nặng, còn trúng kịch độc, mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện tại không chỉ có nội thương cùng kịch độc đều khỏi rồi. Nội lực còn gia tăng một đoạn, ta tin tưởng đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời, ngài là ta Đại Yến khai quốc hoàng hậu, ta thân là ngài hậu nhân, ngài không có thương tổn hại lý do của ta, càng huống hồ, lui một vạn bước. Ngài thực sự muốn hại chết ta, có thể chết tại ngài như vậy mỹ nhân thủ hạ, ta chết cũng không tiếc. Xì, Thân Ngọc Kinh không nhịn cười được nói, có phải là ngươi hay không? Nhóm Mộ Dung gia nam nhân đều là sắc đảm ngập trời đồ đệ. Năm đó Tĩnh Nhi là như thế này, 500 năm về sau, hắn hậu nhân cũng là như thế này. Hắc hắc hắc hắc. Bàn Tuấn cười xấu hổ không nói lời nào. Thân Ngọc Kinh nói tiếp nói, ngươi muốn biết, vì sao bản cung xuất hiện tại nơi này sao? Xin lắng tai nghe. Thân Ngọc Kinh suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, năm đó, Tĩnh Nhi được đến cái này thiên hạ sau đó, đem bản cung sắc phong là hoàng hậu, bản cung theo 30 tuổi bắt đầu trở thành hắn nữ nhân, mãi cho đến hắn trở thành hoàng đế. Bồi bạn hắn 18 năm, tại thứ 17 năm thời điểm liền nhiễm lấy bệnh bất trị, hắn tựa như là phát điên, làm gốc cung tìm kiếm thiên hạ danh y, phát thề muốn y tốt bản cung, kết quả không thu hoạch được gì, cuối cùng, hắn theo một tên trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ trong miệng. Biết được toàn cơ bí điển loại này võ công, có khả năng làm bản cung tỏa sáng sinh cơ. Sau đó thì sao? Bàn Tuấn lúc này càng thêm tò mò. Thân Ngọc Kinh tay Ngọc vuốt ve hai người đang tại làm tảng đá nói, sau đó. Sau đó hắn liền phái người ngầm hỏi thiên hạ, đi tìm toàn cơ bí điển, nhưng là bản cung không chờ được đã lâu như vậy, hắn liền sai người theo cực bắc hàng cốc chỗ sâu, lấy tới đây một khối hàng ngọc tảng đá giường, tiếp theo tại Tung Sơn chỗ này. Đào ra một chỗ cung lăng mộ, tại bản cung hấp hối lúc, đem bản cung đặt ở này tảng đá trên giường, bản cung tựa như chết người giống như, nằm ở này tảng đá trên giường mấy trăm năm. Này tảng đá xanh có lợi hại như vậy sao? Vì sao ta không có loại cảm giác này? Bàn Tuấn hỏi.